Chương 1930, Thiên Phú Kinh Người. Cái kia Vẫn Tinh tùy tùng xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Hắn ở giữa có âm dương nhị khí chuyển động, hình thành đen trắng hai đầu thần long, rảo sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, trên mặt không có một chút lo lắng. Mắt thấy hai đạo thần lực sắp đánh vào Tiêu Hàn trên thân, nhưng là người theo đuổi kia lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì Tiêu Hàn thật sự là quá trấn định, không có chút nào lo lắng. Quả nhiên, tại hai đạo thần lực rơi vào Tiêu Hàn trên thân trong nháy mắt đó, không gian chi lực vận chuyển, trực tiếp xé rách không gian, đem cái kia hai đạo thần lực chuyển rời đến khắc không gian bên trong. Không gian thần thông. Người theo đuổi kia biến sắc. Thời gian cùng không gian thần thông, đều là cực kinh người thần thông, cần giải không gian cùng thời gian lực lượng. Bình thường loại tu sĩ này, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Trước mắt người này, lại có thể quen như vậy luyện vận dụng không gian thần thông, cái này khiến người theo đuổi kia trong lòng giật mình. Biết gặp phải cường địch, đồng loạt ra tay giết hắn. Cái kia Vẫn Tinh tùy tùng cũng coi là cẩn thận, cảm thấy được không đúng, thì để cho mình đồng bạn đồng loạt ra tay, một điểm chần chờ đều không có. Ngay lúc này, Tiêu Hàn bắt ấn, một đạo biển lửa hiện hiện, sẽ ra tay người theo đuổi kia bao phủ ở chính giữa. Đối phương biến sắc, bộc phát ra kinh người thần lực, muốn xông ra biển lửa. Ngay lúc này, đầy trời lôi đình rơi xuống, lần nữa đem đối phương bao trùm. Đây là dị năng, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ thi triển đi ra, lực sát thương kinh người. Hắn rất ít vận dụng loại thủ đoạn này, ưa thích dùng thân thể chém giết, đối với thuật pháp cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, cái này cũng không biểu thị Tiêu Hàn thuật pháp không kinh người, lấy hắn nguyên thần chi lực, vô luận bộ dáng gì thuật pháp thi triển đi ra, đều có kinh người lực sát thương. Đối phương kêu thảm, bị lôi đỉnh vỡ nát thân thể, chỉ còn lại có đồng dạng nguyên thần trốn xuống tới. Mọi người chấn kinh, vừa ra tay thì kém một chút giết một tôn phong thần cường giả, đem đối phương trọng thương, chỉ có nguyên thần trốn tới, loại thủ đoạn này quá kinh người. Tiêu Hàn lại không cho đối phương cơ hội, hắn ngưng tụ ra một thanh tinh thần chi kiếm, trực tiếp đánh rớt. Đối phương kêu thảm, la lớn, cứu ta. Hắn đồng bạn tiến lên, muốn cứu viện. Ngay lúc này, bọn họ lại phát hiện mình động tác ngừng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là Tiêu Hàn tinh thần chi kiếm đã rơi xuống. Phúc! Cái kia hướng Tiêu Hàn xuất thủ ke đồ y dê tờ bị đánh giết, nguyên thần bị chém vỡ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thời gian chi lực. Còn lại bốn cái Vẫn Tinh tùy tùng mặt đều bạch. Bọn họ đã biết, trước mắt người này cực không dễ trêu chọc, không chỉ có am hiểu các loại thuộc tính tiên thuật, chủ yếu còn có thời gian cùng không gian tiên thuật. Hai loại lực lượng, có đồng giai vô địch xưng hào, rất là đáng sợ. Giết! Tiêu Hàn động thủ, tinh thần chi kiếm lần nữa đánh rớt. Đối phương cũng kịp phản ứng, bốn cái cường giả liên thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn một người. Bọn họ ngăn trở tinh thần chi kiếm, có điều y y nguyên bị đẩy lui, khỏe miệng tra y ma u mấy cường giả thần sắc hoảng sợ. Loại thực lực này đồ y xa tờ bọn họ chủ nhân, cơ hồ muốn bước vào trí cường giả chiến lược. Bọn họ vờ ơ y ma chủ động đi treo chọc một người như vậy, quả thực thì là muốn chết. Bất quá bây giờ hối hận đã tới không kịp, Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, thẳng hướng bọn họ. Bốn người chỉ có thể liên thủ chống cự Tiêu Hàn, nhưng là bọn họ y y nguyên bị kích thương, không ngừng lui lại. Bọn họ không có đào tẩu, bởi vì Vẫn Tinh còn ở nơi này cùng địch thủ quyết đấu, tự nhiên không thể ruồng bỏ chủ nhân đào tẩu. Làm càn. Ngay lúc này, đang cùng bộ kỳ đối chiến Vẫn Tinh, cảm thấy được nơi này tình huống, hắn trực tiếp túi xông lại, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm phát sáng, nguyên thần chi lực phóng xuất ra, giống như một đạo đạo thần diễm đang nhảy nhót, sau đó đan dệt ra một thanh màu sắc sặc sỡ đại kiếm, trực tiếp chém xuống. Đây là các loại thuộc tính tổ hợp lại với nhau đại kiếm, đáng sợ vô cùng, nắm giữ kinh người sát thương tính. Cũng chỉ có Tiêu Hàn khổng lồ như vậy nguyên thần chi lực, mới có thể làm được điểm này, đổi lại hắn người tuyệt đối không được, căn bản là không thể cùng lúc khống chế nhiều như vậy lực lượng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui mấy bước. Chỉ là bằng vào nguyên thần chi lực, hắn không cách nào chiến một cái trí cường giả, kém một chút. Nhưng là đối phương muốn giết hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, cần phải hao phí rất nặng đại giới. Hiện tại có bộ kỳ quân lấy Vẫn Tinh, liền xem như Vẫn Tinh muốn tiếp tục hướng hắn động thủ đều khó có khả năng. Vẫn Tinh giật mình, có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn qua bộ kỳ, có chút ghen ghét nói ra, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tơ ý dạng này tùy tùng, nếu nói thiên phú, hắn không thua ngươi. Bộ Kỳ cười lạnh, căn bản cũng không cùng Vẫn Tinh nói nhảm. Bọn họ lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, Vẫn Tinh muốn thừa cơ giết Tiêu Hàn, lại căn bản cũng không có cơ hội. Hắn đánh rất lợi hại vất vả, đã từng bị Bộ Kỳ đánh bại, về sau Vẫn Tinh đạt được một cái có 102 kỳ ngộ, quật khởi đến một bước này, có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ. Vốn là Vẫn Tinh cảm thấy, chính mình muốn là cùng Bộ Kỳ đối đầu, khẳng định là 10 phần chắc 9 có thể cầm xuống đối phương. Nhưng là chân chính nhất chiến, Vẫn Tinh mới biết được, đối phương so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn, hắn vờ ơ ý ma rơi vào một điểm hạ phong. Cái này khiến Vẫn Tinh không thể tiếp nhận, muốn lật bàn. Về phần Tiêu Hàn, hắn nhìn chằm chằm cái kia bốn cái tùy tùng, trong mắt mang theo một tia không có hảo ý đối phương biến sắc, bốn người cùng một chỗ lui lại, không lại tiến công, bày ra phòng ngự tư thái. Bọn họ đã biết Tiêu Hàn mạnh mẽ thực lực, tự nhiên rõ ràng, bốn người liền xem như liên thủ, cũng chưa hẳn là người trước mắt này đối thủ. Tiêu Hàn ngược lại là cũng không có tiếp tục xuất thủ, đối phương đối với hắn sinh ra không uy hiếp, hắn cũng không cần thiết chém giết bốn người này. Giết một người, liền xem như chấn nhiếp bọn họ, còn lại người không cần đi quản bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng không dám hướng chính mình động thủ. Cái kia bốn cái tùy tùng buông lỏng một hơi, nhấc lên tâm triệt để buông xuống. Bọn họ cũng không dám nữa ngông cuồng, đứng ở nơi đó bất động, chờ đợi chiến đấu kết quả. Bộ Kỳ dần dần chiếm thượng phong, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, hắn không còn quan tâm, mà chính là dò xét trung cực chi địa. Còn lại địa phương, trừ kiên cố, không có hắn chỗ bất phàm, cái này khiến Tiêu Hàn có chút thất vọng, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Sau đó, Tiêu Hàn lần nữa đem ánh mắt chăm chú vào chữ tiên phía trên. Ngay từ đầu cái loại cảm giác này xuất hiện, có điều Tiêu Hàn lúc này có phòng bị, hắn ổn định nguyên thần, nghiêm túc cảm ứng đến chữ tiên phía trên ẩn chứa đạo vận và khí thế. Rất nhanh, Tiêu Hàn lộ ra một tia kinh sợ, hắn có một loại kinh người phát hiện, cái này chữ tiên dùng máu tươi viết thành, cần phải trừ thần tính khí tức bên ngoài, liền không có khác đồ vật. Nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, cái kia chữ tiên có sinh mệnh, dùng máu tươi viết xuống chữ tiên cường giả không có chết, lại cùng chữ tiên một mực có liên hệ. Tiêu Hàn giật mình, hắn bức thiết muốn biết cái này chữ tiên lai lịch. Có điều lúc này, Bộ Kỳ tại chiến đấu, Tiêu Hàn cũng tìm không thấy người hỏi thăm, hắn đành phải nhẫn lại, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Ngay lúc này, một tiếng kinh hô đi ra, người là Tiêu Hàn. Chương 1931, vạch trần thân phận. Lời này vừa nói ra, trung cực chi địa bên ngoài xôn xao. Tiêu Hàn quay người, một bóng người chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh hừ một tiếng, một cái tay chui vào hư không bên trong, trực tiếp đem người kia bắt trở lại. Sát thần Tiêu Hàn, ngươi đừng có giết ta. Đây là một thanh niên tu sĩ, hắn lộ ra kinh hãi thần sắc, la lớn. Tiêu Hàn căn bản cũng không để ý tới hắn lời nói, một cái tay trực tiếp vô xuống. Phúc! Thanh niên bị đánh nát, hình thần đều diệt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn vẫn là đánh giá thấp thiên cát, đối phương chú ý chính mình động tĩnh, ở thơ y điếm nào y, phái ra nhân thủ, vạch trần Tiêu Hàn thân phận. Lúc này, Bộ Kỳ cùng Vẫn Tinh chiến đấu cũng kết thúc. Vẫn Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn kinh ngạc nói ra, trách không được cường đại như vậy. Chỉ là nguyên thần chi lực liền có thể ngăn trở ta công kích, lại là cái kia sắt thần Tiêu Hàn, khó trách. Hắn lộ ra nụ cười, nhìn Bộ Kỳ liếc một chút, nhặt vừa cười vừa nói, ta nghe nói ngươi cùng sắt thần quan hệ rất tốt, không biết loại tình huống này, ngươi có thể hay không trợ giúp sắt thần. Ngay lúc này, từng đạo khí tức cường đại phóng xuất ra, tất cả đều bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn trên thân bộc phát ra hoàng kim ánh sáng, sáng chói vô cùng. Ngăn cản những khí tức này, hắn khôi phục chân thân, ngạo mà đứng tại trung cực chi địa cửa, khí thế ngập trời. Nhất tôn lại nhất tôn cường đại thân ảnh hiện hiện, đều là cường giả chân chính, chí cường giả thì có 6 tôn, tất cả đều rất cường đại. Còn có loại kia tuyệt thế yêu nghiệt, tuy nhiên không phải chí cường giả, nhưng là thực lực cũng đã đạt tới cấp bậc kia. Bọn họ ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập chiến ý sát thần, người rốt cục xuất hiện. Ngươi sư tôn bọn họ vô duyên vô cớ diệt nhiều như vậy gia tộc, hôm nay ngươi sẽ vì bọn họ hành vi, trả giá đắt. Đây là một cái lao giả, râu tóc bạc trắng, sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn từng tại thiên lộ chi chủ phía trên thần điện gặp qua lao giả này, đối mặt lao giả lời nói, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn không có giải thích, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu, đối phương sẽ không tin tưởng. Có lẽ có một số người đoán được, đây không phải Tiêu Hàn sư tôn bọn họ làm, nhưng là bọn họ lại sẽ không đem loại ý nghĩ này nói ra. Có ít người đối Tiêu Hàn tràn ngập địch ý, muốn chém giết Tiêu Hàn. Bọn họ có ít người cùng Tiêu Chiến Thiên có thủ, có làm theo là muốn ách sát nhân thiên tài. Những người này lý do cũng không giống nhau, nhưng là đều có một cái mục đích, cái kia chính là chặn đánh giết Tiêu Hàn. Sát thần, hôm nay cũng là ngươi đền tội ngày, chúng ta muốn thế thiên hành đạo. Đây là một thanh niên cường giả, hắn đứng ra, lớn tiếng quát lớn. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, trưởng lão cấp cường giả sát thực lợi hại, nhưng là hiện tại còn không thả trong mắt hắn. Người thanh niên kia cường giả sắc mặt khó coi, vốn là muốn ra một cái danh tiếng, kết quả lại bị Tiêu Hàn không nhìn, cái này khiến trên mặt hắn nóng bỏng. Tiêu Hàn, ngươi thật ngông cuồng, vậy mà như thế vô lễ, an ta một tiễn. Thanh niên gánh vác lấy đại cung, hắn đem đại cung lấy xuống, trực tiếp kéo ra dây cung, hướng Tiêu Hàn bắn đi ra một tiễn. Tiễn quang đáng sợ, mang theo trắng xóa sát khí, cuối cùng vờ ơ ý ma hóa thành long hình, gào thét mà tới. Tiêu Hàn nhìn cái kia một đạo tiễn quang liếc một chút, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt. Tiễn quang vỡ nát, cùng lúc đó, người thanh niên kia cảm giác được mình bị một cỗ đại lực đánh trúng, hắn ho ra đầy máu, thân thể lảo đảo lui lại. Thanh niên một mặt hoảng sợ, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn đã vậy còn quá mạnh. Người khác cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, hiển nhiên đối Tiêu Hàn thực lực hơi kinh ngạc, trước đó tuy nhiên nghe nói qua Tiêu Hàn cường đại, nhưng là chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ, mới có thể cảm nhận được loại kia cường thế. Tiêu Hàn, ngươi thật ngông cuồng, nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, hôm nay ngươi khó có thể chạy thoát. Vẫn Tinh cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý chập trùng. Không tệ, các ngươi sư đồ giết chóc quen tay, hôm nay nhất định phải trừ rơi ngươi. Lập tức liền có người ứng hòa. Những cái kia chân chính cường giả ngược lại là không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhưng là có thể tưởng tượng, một khi bạo phát đại chiến, bọn họ hội trước tiên xuất thủ. Muốn giết ta các ngươi chuẩn bị chết bao nhiêu người? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi, ánh mắt đảo qua chư hùng, nhất thời để bọn hắn thần sắc đọc lại. Một cái tuyệt đỉnh cường giả trước khi chết phản công, vậy tuyệt đối đáng sợ, trong bọn họ bất luận kẻ nào đều sẽ bị lôi xuống nửa cờ đối mặt Tiêu Hàn chất vấn, không ai nói chuyện. Thấy mọi người bị trấn trụ, Tiêu Hàn lúc này mới lên tiếng, kẻ giết người là thiên các cường giả, bọn họ muốn phải giá họa cho ta chỉ nói bên này, các ngươi không tin lời nói, có thể hướng ta xuất thủ, bọn họ kiêng kỵ phụ thân ta trở về, không dám ra tay với ta, muốn để cho các ngươi thành vì bọn họ đao giết ta, các ngươi nếu là muốn bị người lợi dụng, thì ra tay đi. Lời này vừa nói ra, những tu sĩ kia toàn thân chấn động, đặc biệt là trí cường giả, càng là ha y hun nở dê khi hệ tờ vi a thần đế trở về bọn họ có chút bình tĩnh không. Bọn họ lúc này mới ý thức được, đánh giết Tiêu Hàn đơn giản, nhưng nếu là thần đế trở về sau, người nào có thể tiếp nhận thần đế lửa giận sát thần, ngươi không dùng uy hiếp lớn nhà, nếu là thần đế chưa chết lời nói, ma đế như thế nào thành đạo thần đế đã là đi qua, ngươi còn muốn dùng thần đế áp chế mọi người, không cảm thấy buồn cười không? Vẫn Tinh nhàn nhạt mở miệng, khỏe miệng mang theo một vòng ý cười. Trong lòng mọi người nhất động, đều ý thức được vấn đề này. Nếu là thần đế còn sống lời nói, ma đế làm sao có thể thành đạo? Bọn họ cảm thấy thần đế hơn phân nửa đã vẫn lạc. Bất quá, một chút trí cường giả cũng rõ ràng, thần đế có lẽ là thông qua thủ đoạn gì ẩn giấu đi, vô địch giả có là thủ đoạn, có thể để cho mình sống sót. Tranh thức buồn cười, người là ngươi, trêu chọc bộ kỳ, còn trêu chọc ta, ngươi thật sự coi chính mình mệnh rất cứng sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vẫn Tinh, lạnh lùng nói ra. Ha ha, ngươi muốn giết ta chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Vẫn Tinh ngạo nghễ nói ra, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng khinh thường. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn xuất thủ, cùng lúc đó, bộ kỳ cũng xuất thủ, thẳng hướng Vẫn Tinh. Vẫn Tinh biến sắc, không ai từng nghĩ tới, tại loại tình huống này, Tiêu Hàn lại còn dám chủ động xuất thủ. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nửa người đều mục nát. Vẫn Tinh thét dài, hắn tức giận, sát ý ngập trời. Bất quá, lúc này, bộ kỳ cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ giết tới, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Một cái bộ kỳ liền có thể áp chế hắn, huống chi còn có một cái Tiêu Hàn, thực lực không kém bộ kỳ. Vẫn Tinh chống cự, bọn họ kịch liệt chém giết, trong nháy mắt thì quá ngàn trăm chiêu. Tiêu Hàn vận chuyển chiến quyết, thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, hắn các loại thần thông hợp nhất, trực tiếp chấn sát xuống tới. Phúc! Vẫn Tinh bị đánh bạo, hắn nguyên thần bỏ chạy, muốn khôi phục thân thể. Bộ kỳ trong mắt bắn ra kinh người thần quang, hắn triển khai tuyệt sát. Vẫn Tinh nguyên thần phát ra một tiếng kinh hô, sau đó đằng một tiếng bốc cháy lên, hắn cảm nhận được nguy hiểm, muốn dựa vào thiêu đốt nguyên thần bản nguyên, tránh thoát bộ kỳ cái này một cái tuyệt sát. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Vẫn Tinh nguyên thần bị đánh nát. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, nguyên đạo kiếm sẽ rách vạn cổ thanh thiên, trực tiếp chạm phá Vẫn Tinh nguyên thần. Hôm nay thiếu điểm, chỉ có, ngủ, ngày mai viết nhiều điểm. Chương 1932, trở về tinh không. Mọi người hoảng sợ, một cái chí cường giả vẫn lạc. Tiêu Hàn quá phách liệt, liên thủ với bộ kỳ, trực tiếp chém giết một cái chí cường giả, vẫn là loại kia cực âm nổi danh tồn tại. Tất cả mọi người thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, mang trên mặt thật sâu kiêng kỵ. Sáu tôn chí cường giả cùng nhau mà đến, bọn họ khí tức cường đại, sát ý bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Các ngươi dám động thủ, bộ kỳ lạnh lùng nói ra, hắn đứng tại Tiêu Hàn bên người, đối mặt lục đại chí cường giả. Lục đại chí cường giả hơi biến sắc, bọn họ nhìn về phía bộ kỳ trong ánh mắt có chút kiêng kỵ. Bộ kỳ, chúng ta không nguyện ý đối đi cờ hở vơ y ngươi. Hy vọng ngươi cũng không cần làm một cái đồ phu, cùng chúng ta là địch. Bên trong một cái chí cường giả mở miệng, hắn không có lập tức động thủ. Người nào giết Tiêu Hàn, chính là đối đi cờ hở vơ y ta. Bộ kỳ lạnh lùng nói. Hắn trông cậy vào Tiêu Hàn mang theo hắn đi báo thủ, đây là trong lòng của hắn chấp niệm. Những người này nếu là giết Tiêu Hàn, tương đương với đoạn hắn đường báo thủ. Thiên lộ chi chủ nói rất rõ ràng, trừ phi Tiêu Hàn mang theo hắn, nếu không lời nói. Không cho phép bộ kỳ rời đi. Bộ kỳ, ngươi không muốn khư khư cố chấp, như thế tới nói, sẽ chỉ làm ngươi cũng đi vào vực sâu vạn trượng. Lại là một cái chí cường giả mở miệng, đây là thần đường lão tổ, ở chỗ này ngộ đạo, đồng thời chờ đợi Tiêu Hàn. Thần đường nhất tộc cùng vương gia giao hảo, thần đường lão tổ cùng vương gia đại tổ quan hệ, càng là tương giao tâm đầu ý hợp, nơi này lớn nhất muốn chém giết Tiêu Hàn người, cũng là thần đường lão tổ. Thần đường lão tổ, ngươi là có hay không đã lao hồ đồ, đây rõ ràng là thiên các đang tính kế Tiêu Hàn, ngươi không nên bị người làm vũ khí sử dụng, bị người ở phía sau chê cười. Bộ kỳ lạnh lùng nói, thiên các gì cường đại, muốn giết một cái Tiêu Hàn, còn cần dạng này tốn công tốn sức, ta không tin tưởng các ngươi lời mới vừa nói, hôm nay Tiêu Hàn phải chết. Thần đường lao tổ cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng bọn họ lời nói. Thần đường lao tổ tới gần, đồng thời hô lớn, các vị đạo hữu. Đồng loạt ra tay, ta không tin tưởng bọn họ còn có thể chống đỡ được chúng ta nhiều cường giả như vậy vây giết. Mọi người theo thần đường lão tổ lời nói, hướng Tiêu Hàn tới gần. Hỗn đản! Bộ kỳ tức giận nói. Hắn mặc dù biết Tiêu Hàn đã làm chuẩn bị, tùy thời có thể tế ra thần đài lợi hại, nhưng là vẫn có chút không cam lòng. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt của hắn hừng hực lên, nhìn chằm chằm thần đường lão tổ, lạnh lùng nói ra, các ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta rời đi. Không phải là bởi vì đánh không lại các ngươi, mà chính là không muốn bị người mưu hại. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Thần đường lao tổ bọn hắn biến sắc, tranh thủ thời gian vồ giết tới. Lúc này, một tòa thần đài hiện hiện, bao vây lấy Tiêu Hàn cùng bộ kỳ, trong nháy mắt sẽ rách hư không biến mất. Thần đường bọn họ phốc một cái hư không, bọn họ xuất thủ, vận dụng đại thần thông, muốn đem Tiêu Hàn bọn họ câu trở về. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ cũng xuất thủ. Đánh vỡ bọn họ thần thông, hoàn toàn biến mất tại bọn họ cảm ứng bên trong. Thần đường lao tổ bọn hắn sắc mặt tái xanh, vốn là chặn đánh giết Tiêu Hàn, nhưng là cuối cùng vẫn làm cho đối phương chạy. Bọn họ xem nhẹ thần đài, coi là Tiêu Hàn hội phá vây, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y mà trực tiếp rời đi thiên lộ. Hiện tại muốn giết Tiêu Hàn, liền muốn đi tinh không bên trong xuất thủ. Bất quá, cái này cần có thiên lộ chi chủ đồng ý, nếu không lời nói. Chỉ có thể mấy người cùng một chỗ tiến về tinh không, nếu là nhân số quá nhiều, rất có thể sẽ bị tinh không bên trong cường giả xem như xâm lấn, đến lúc đó bọn họ đều chưa hẳn có thể về được đến. Thiên lộ cường giả vô số, nhưng là tinh không lại càng càng mênh mông, cường giả như là cá giết sang sông, thật nếu là phát sinh đại xung đột, thiên lộ cũng không dễ kết thúc. Thì liền thiên các chủ cũng mắt trợn tròn, Tiêu Hàn đi, cái này không phù hợp Tiêu Hàn tính cách. Theo trước kia Tiêu Hàn phong cách hành sự bên trong, hắn có thể thấy được, đây là một cái cận kề cái chết không chấu ngoặt người. Tiêu Hàn biết hắn đang tính kế hắn, hẳn là sẽ chính diện ngạnh bính mới đúng. Tinh không bên trong, cường giả đông đảo, nhưng lại không phải quá dày đặc, phân bố tại cái địa phương, còn muốn giết Tiêu Hàn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đáng tiếc. Thiên các chủ phát ra thở dài một tiếng. Tiêu Hàn cùng bộ kỳ tiến vào tinh không bên trong, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn thật rất không cam lòng, lại bị đuổi ra thiên lộ. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào sự tình, Tiêu Hàn tuy nhiên cương liệt, nhưng lại không muốn bị người mưu hại. Yêu Nguyệt, ta tới, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Bộ kỳ mặt mũi tràn đầy kích động, sát ý ngập trời. Trung quanh ngôi sao, đều tại hắn sát ý phía dưới tốc tốc phát run, sắp nổ nát vụn. Tiêu Hàn biết, áp lực lâu như vậy cựu hận, bộ kỳ dạng này biểu hiện rất bình thường, đổi lại hắn lời nói, chỉ sợ so bộ kỳ đều điên cuồng hơn. Chúng ta đi tiên tinh. Bộ kỳ một mặt kích động nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó xem xét một chút tinh đồ, đối so vị trí của mình. Rất nhanh, Tiêu Hàn bi kịch phát hiện, tinh đồ bên trong không có phiến tinh vực này, nói cách khác, bọn họ lạc đường. Làm Tiêu Hàn đem tin tức này nói cho bộ kỳ thời điểm, bộ kỳ cũng là trợn mắt hốt mồm. Tại trong vũ trụ lạc đường, dù cho là trí cường giả cũng đau đầu, vũ trụ quá mênh mông, khó tìm phương hướng, rất có thể sẽ chậm trễ thời gian rất lâu. Người đó là cái gì tinh đồ, làm sao như vậy kém cỏi? Bộ kỳ nhịn không được phàn nàn. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn chừng bộ kỳ liếc một chút, tức giận nói ra, tinh không quần quận vô cùng, so thiên lộ lớn hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ chỉ có trí cường giả, cùng thiên tâm tương hợp, mới có thể đại khái giải vũ trụ lớn bao nhiêu, muốn đem chọn cái vũ trụ đều là cấn tại tinh đồ bên trong, thật sự là rất khó khăn. Bộ kỳ cũng minh bạch điểm này, thiên lộ có thể xưng quần quận, bao la vô biên, nhưng là cũng cuối cùng có biên cảnh. Nhưng là hạ giới, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có biên cảnh, chí ít trừ vô địch giả bên ngoài, không có người nào có thể cảm thấy được thiên lộ biên cảnh đến cùng ở nơi nào, chí cường giả cũng không được. Chí cường giả chỉ là về mặt chiến lược mặt có chống lại vô địch giả tư bản, trên thực tế, chính thức nói thần thông lời nói, kém xa tít tắp vô địch giả, kém rất xa. Cùng thiên tâm tương hợp, ta ý tức thiên ý, vô địch giả có thể cảm giác được đồ vật, khá kinh người. Chúng ta lựa chọn một cái phương hướng đi qua, nếu là có thể gặp được sinh mệnh ngôi sao, hơn phân nửa thì có thể tìm được đường về. Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra. Nếu là không gặp được đâu bộ kỳ có chút đau răng. Tiêu Hàn nhún nhún vai, rất lợi hại tự tin nói ra, ta không nghĩ những cái kia. Bộ kỳ, bất quá, hắn cũng rõ ràng, hiện tại chỉ có dạng này một cái biện pháp, bọn họ nhận chuẩn một cái phương hướng, chạy tới. Hai người tốc độ cực nhanh. Tại trong vũ trụ xuyên toa, vượt qua cái này đến cái khác tinh hệ, thời gian nửa tháng, hai người đều ngạch ngươi có gặp được người ở sẽ không như thế xui xẻo. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, cũng có chút hoảng. Bọn họ vượt qua mấy chục cái tinh hệ, nhưng lại không có tìm được một cái sinh mệnh ngôi sao, hiện tại càng không biết mình tại cái nào một vị trí. Nếu không đổi một cái phương hướng đi. Bộ kỳ thăm dò tính nói ra. Tiêu Hàn kiên định lắc đầu, hắn chỉ về đằng trước. Trương Trạc đàng hoàng nói ra, tin tưởng ta, ta có một loại cảm giác, phía trước liền có thể gặp được sinh linh. Bộ kỳ sắc mặt biến thành màu đen, loại lời này Tiêu Hàn đã nói mười mấy lần. Chương 1933, gặp lại Sơ Mạch. Tiêu Hàn trong lòng cũng trột dạ, có điều vì mặt mũi, hắn vẫn kiên trì. Đương nhiên, nếu như lần này vẫn là không gặp được sinh linh gì lời nói, bọn họ đành phải biến hóa phương hướng. Bất quá, lần này không có tiến lên thật lâu. Tiêu Hàn trên mặt thì lộ ra một vòng vui mừng, hắn cảm ứng được sinh linh. Bộ kỳ cũng giống như vậy, cảm ứng được sinh mệnh khí tức. Bọn họ thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Chờ đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ đã xuất hiện tại một cái trong phi thuyền. Trong phi thuyền người há to mồm, thật không thể tin nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ. Lại có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn nhóm trong phi thuyền, cái này khiến trong phi thuyền những người kia có chút hoảng. Không được núp ních. Bọn họ xuất ra cùng loại với súng ống đồ vật, chỉ Tiêu Hàn bọn họ. Bộ kỳ trong mắt thần quang lóe lên, những súng ống đó tất cả đều hủy đi, hóa thành bột phấn rơi tại trên phi thuyền. Những người kia mắt trợn tròn, cái này là cái dạng gì quái vật, không có bất kỳ cái gì động tác, lại hủy đi bọn họ vũ khí. Là ngươi. Ngay lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn trông đi qua, khi thấy nói chuyện người kia về sau, Tiêu Hàn nhịn không được cười. Hắn không nghĩ tới, tại trong vũ trụ mịt mờ, lại còn có thể gặp được người quen. Sơ Mạch tướng quân, đã lâu không gặp, ta đối với ngươi rất là tưởng niệm a. Tiêu Hàn cười lớn nói. Những thuyền viên kia giật mình, thần bí nhân này, vợ ơ y ma cùng mình Sơ Mạch tướng quân là quen biết. Liên tại bọn hắn buông lỏng một hơi thời điểm, Sơ Mạch run run rẩy rẩy quỳ xuống đến, hắn cung kính vô cùng nói vĩ đại thần linh đại nhân, lần nữa nhìn thấy ngài, là Sơ Mạch vinh hạnh. Những thuyền viên kia giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, bọn họ đồng dạng quỳ xuống đến, trong lòng sợ hãi, để Sơ Mạch đều xưng là thần linh tồn tại, đây tuyệt đối là cực nhân vật kinh khủng. Những người này theo Sơ Mạch chinh phục một chút ngôi sao, đối với trong vũ trụ các cấp văn minh cũng có chỗ giải, thần linh, đó là cao đẳng văn minh mới có xưng hô, so với bọn hắn mạnh hơn không ít bao nhiêu. Đối mặt loại người này, dù cho là Bạo Phong Đế quốc chủ nhân, cũng muốn nằm sấp trên mặt đất cung bái. Bộ kỳ có chút ngoài ý muốn, vờ ơ ý ma gặp được Tiêu Hàn người quen. Nghe được đối phương xưng hô Tiêu Hàn vì thần linh đại nhân, hắn kinh ngạc hỏi nói ngươi lại còn tu luyện thần đạo, ta vờ ơ ý ma nhìn không ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói ngươi trong nội tâm của ta rõ ràng, cái gọi là thần minh, ở trong mắt chúng ta có điều chỉ là bảng môn tà đạo, trừ phi vô thượng thần linh còn có chút đáng xem, ta làm sao lại đi tu luyện thần đạo. Thần đạo cần người tin ngưỡng. Nhìn như đạt được lực lượng tương đối dễ dàng, nhưng là dễ dàng ngã xuống thần đàn. Chỉ cần người khác không hề thờ phụng bọn họ, tín ngưỡng chi lực giảm bớt, bọn họ thần lực thì sẽ trở thành lục bình không dễ, sớm tôi muốn triệt để khô kiệt. Cho nên, như không phải là không có biện pháp, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ nguyện ý đi tu luyện thần đạo. Tu luyện thần đạo cường giả, đa số đều là một chút tư chất không tốt lắm, nhưng là lại có cực dã tâm lớn sinh linh. Về phần chính thức thiên kiêu, là khinh thường tại loại lực lượng kia. Hắn chỉ là gặp ta cường đại, cho nên mới xưng hô ta là thần linh. Tiêu Hàn cười nói. Sơ Mạch bọn họ ở một bên nghe ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, bọn họ theo Tiêu Hàn hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra một cái ý tứ, cái kia chính là Tiêu Hàn bọn họ đối cái gọi là thần linh, là phi thường khinh thường, bọn họ là so thần linh còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Sơ Mạch trong lòng bọn họ run rẩy. Đối hai người tràn ngập kính sợ. Có bọn họ, liền có thể trong tinh không tìm tơ y đường về, bọn họ biết tiên tinh tọa độ. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Bộ kỳ đại hỉ, đây là hắn nghe được lớn nhất tin tức tốt. Đại nhân là muốn về ngài quê nhà sao? Sở Mạch hỏi. Vâng, ta cần ngươi cho ta một tọa độ, ta trong tinh không lạc đường. Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra. Sở Mạch chấn kinh, hai người quang dựa vào nhục thân chi lực vừa tờ qua tinh không. Trong tinh không lạc đường lại còn dám chạy loạn, quả thực quá lợi hại. Sơ Mạch ánh mắt chỗ sâu tránh qua một đạo tinh quang, hắn vội vàng nói thần linh đại nhân, tọa độ ta có, bất quá ta có thể hộ tống đại nhân hồi quy cô nương, bằng vào ta cái này trận đầu hạm tốc độ, nhiều nhất trên địa cầu thời gian 10 ngày, liền có thể đến. Ngươi mà hảo tâm như vậy Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Theo Tiêu Hàn, cái này Sơ Mạch cũng không phải cái gì đồ tốt. Hắn làm sao có thể hảo tâm như vậy, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Sơ Mạch cười khổ, hắn vừa định giải thích, chiến hạm thì chấn động một cái, giống như là đụng phải công kích đáng sợ. Tướng quân, chúng ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ à, nhiều nhất chỉ có thể lại ngăn trở đối phương 10 lần đánh kích. Một cái thuyền viên hô, thần sắc hắn khẩn trương. Sơ Mạch lúc này, cũng không dám do dự, hắn nhanh chóng nói thần linh đại nhân, ta cũng không dám giấu giếm ngài. Chúng ta gặp được địch nhân, đó là hủy diệt quân đế quốc hạm, bọn họ một mực đang đuổi giết chúng ta, phong bế chúng ta rời đi đường, cầu ngài cứu lấy chúng ta. Nguyên lai Sở Mạch đang bị truy sát, Tiêu Hàn giật mình, trách không được đối phương nhiệt tình như vậy, là muốn mượn nhờ hắn lực lượng đào tẩu. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn tuy nhiên có thể trực tiếp theo Sở Mạch cái này lấy được tọa độ, muốn đến lấy hắn thực lực cường đại, Sở Mạch bọn họ cũng không dám nói gì. Bất quá. Tiêu Hàn cũng không phải cái gì gây rối người, hắn vẫn là quyết định trợ giúp một chút đối phương. Dù sao bọn họ cũng coi là người quen, tại trong vũ trụ mịt mờ, gặp được dạng này một người quen, thật đúng là có duyên đây. Tiêu Hàn vung tay lên, bọn họ chiến hạm biến mất ở chỗ này, xuất hiện lần nữa, đã vượt qua gần một nửa tinh hệ. Sơ Mạch bọn họ có chút mờ mịt, bất quá khi nhìn thấy chiến hạm hiện ra tọa độ về sau, bọn họ giật mình, miệng cơ hồ đều không đóng lại được. Lúc này mới trong nháy mắt, vậy mà liền vượt qua gần phân nửa tinh hệ, loại tốc độ này quá kinh người. Hơn nữa, còn là dựa vào cá nhân lực lượng, bọn họ càng thêm cảm giác được trước mắt tôn thần này linh cường đại. Trốn đi ra chưa, Tiêu Hàn hỏi. Sợ mặt cái này mới phản ứng được, hắn nhìn một chút tọa độ, lúc này mới kích động gật đầu, nói trốn tới, chúng ta không có việc gì, chúng ta trốn tới. Nhìn ra, hắn vô cùng kích động, cả người hoan hỉ quả thực sắp điên. Trở về từ coi chết, mỗi một người bọn hắn đều vô cùng hưng phấn. Tiêu Hàn khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, chờ đợi bọn họ tâm tình bình phục. Dù sao đã đi tới tinh không, chỉ cần có tọa độ, trở về chỉ là vấn đề thời gian, Tiêu Hàn không có chút nào sốt ruột. Rất nhanh, Sơ Mạch kịp phản ứng, hắn tranh thủ thời gian quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt, kích động nói cảm ơn ngài vĩ đại thần linh, từ nay về sau, ta sẽ là ngài trung thành nhất tín đồ. Hắn thuyền viên nhìn thấy Sơ Mạch quỳ xuống đến, bọn họ cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, một mặt cuồng nhiệt cùng thành kính, Tiêu Hàn im lặng, bất quá hắn cũng không muốn thần đạo người đoạt tín đồ, hắn khoát khoát tay, nói không dùng dạng này, các ngươi nếu là thật cảm kích ta, hiện tại liền đem ta đưa về ta quê nhà đi thôi. Chương 1934, đánh tơi bời. Sợ mặc bọn họ minh bạch, giống như là Tiêu Hàn loại này tồn tại, đối với bọn hắn khẳng định là trướng mắt. Vốn là bọn họ còn muốn đem Tiêu Hàn xem như chính mình thần linh cung bái, như thế tới nói, về sau có chuyện lời nói, liền có thể khẩn cầu Tiêu Hàn hỗ trợ. Đáng tiếc, Tiêu Hàn căn bản không đáp ứng, không phải rất lợi hại để ý sợ mặc bọn họ minh bạch, loại chuyện này không cách nào cưỡng cầu, Tiêu Hàn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Bọn họ có chút thất vọng, nhưng là cũng không thể tránh được. Sợ mặc tướng tinh đường thiết lập tốt, chiến hạm nhanh chóng hướng tiên tinh chạy tới. Rất nhanh liền đến. Sợ mặc vừa cười vừa nói. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật mặc dù phát triển đến tối đỉnh phong, cũng chống lại bất tu sĩ, nhưng là đang đuổi đường phương diện, bọn họ có đặc biệt năng lực, đường dài tiến lên, tốc độ không thua gì Tiêu Hàn cường giả như vậy. Thập thiên thời gian cũng không dài, Tiêu Hàn bọn họ tại sở mặt trên chiến hạm nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cùng trên chiến hạm người tâm sự. Bọn họ nếm thử nơi này mỹ thực, giải bạo phong đế quốc một chút tình huống. Đối với Tiêu Hàn bọn họ, sở mặt biết gì nói nấy, bởi vì loại này tồn tại, siêu nhiên ở trên, khiến người ta kính sợ. Một cái đại thánh tôn có thể hủy diệt bọn họ đế quốc, mà Tiêu Hàn thực lực, mạnh hơn đại thánh tôn không biết bao nhiêu. Theo Tiêu Hàn nơi này, Sở Mạch biết do biết không ít liên quan tới tu luyện giới sự tình, hắn cái này mới chính thức giải trước mặt mình đứng là ai. Có thể sống chí ít 3 vạn năm, thực lực chỉ ở trong vũ trụ tối cường giả phía dưới. Chí ít tại Sở Mạch lý giải bên trong, Tiêu Hàn là cường đại như vậy. Bất quá, cái này cũng kém không nhiều lắm. Tiêu Hàn đi vào trí cường giả chiến lực, mà trí cường người chỉ ở vô địch giả phía dưới. Tu luyện thật rất lợi hại thần kỳ, Tiêu Đại Nhân, có thể hay không truyền thụ cho ta tu luyện phương pháp? Sở Mạch có chút khẩn trương hỏi. Trong lòng của hắn rõ ràng, loại này mạnh lên thủ đoạn, khẳng định không dễ dàng nói cho người khác biết. Bọn họ bạo phong đế quốc bên trong, cũng có kích phát tiềm năng thủ đoạn, nhưng là tối cường giả, cũng không có thể thân thể ngao du vũ trụ. Lại càng không cần phải nói giống như là Tiêu Hàn lợi hại như vậy. Đối với tu luyện, Sơ Mạch tương đương hướng tới. Hắn tự thân tại bạo phong đế quốc cũng coi là cường giả, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém quá xa. Ngươi muốn tu luyện Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Hung hăng gật gật đầu, Sơ Mạch trong ánh mắt lộ ra lấy một vòng khát vọng. Có thể. Tiêu Hàn đáp ứng, rất là thông khoái. Như thế để Sơ Mạch mắt trợn tròn. Hắn vốn là coi là Tiêu Hàn sẽ không đáp ứng, thậm chí đều đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Ngài thật nguyện ý truyền thụ cho ta tu luyện biện pháp? Sở Mạch một mặt kích động hỏi thăm. Cái này có cái gì tu luyện chi pháp thực cũng không hiếm thấy, ngươi cũng coi là giúp ta một chuyện, ta thì truyền thụ cho ngươi một môn pháp môn tu luyện. Đây là ta ở bên trong môn phái sở chứng kiến công pháp, là nhất tôn cảnh giới tương đương với ta cường giả sáng tạo. Ngươi nếu là có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể cùng hiện tại ta sánh vai. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Đa tạ đại nhân. Sở Mạch một mặt kích động, túi đầu liền bái. Tiêu Hàn đem Sở Mạch nâng đỡ, trực tiếp đem công pháp đánh vào Sở Mạch trong óc. Sở Mạch vốn là có một ít nội tình, chỉ bất quá không phải rất cường đại, đạt được Tiêu Hàn công pháp về sau, hắn lấy cực nhanh tốc độ tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu Hàn rời đi, cho Sở Mạch lưu lại một đơn độc không gian. Thời gian đã qua 8 ngày, còn có 2 ngày, liền có thể đến tiên tinh, Tiêu Hàn có chút kích động, tâm thần chập trùng. Bất quá, hắn lại cưỡng ép khống chế tâm tình mình, tìm Tơ Y Bộ Kỳ. Bộ Kỳ giống như là biết Tiêu Hàn muốn tìm hắn, một mực đang trong phòng mình chờ đợi Tiêu Hàn. Ngươi muốn nói cùng cái gì? Bộ Kỳ nhàn nhạt hỏi. Đến tiên tinh phía trên, nghe ta an bài, các loại hiểu rõ tình huống, mới có thể xuất thủ. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Yêu Nguyệt không đơn giản, Đông Hoàng một mạch càng là thâm bất khả chắc. Tuy nhiên Đông Hoàng đã bị Tề Thiên Đại Thánh đánh giết, nhưng là ai cũng không dám cam đoan Đông Hoàng một mạch còn có hay không khác thủ đoạn gì. Ta muốn giết Yêu Nguyệt, một khác cũng các loại không. Bộ Kỳ nói thẳng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Bộ Kỳ, hắn lạnh lùng nói bọn ngươi không phải cũng nhất định phải các loại, bởi vì ngươi không phải Yêu Nguyệt đối thủ. Lời này vừa nói ra, Bộ Kỳ trong mắt bắn ra kinh người quan mang, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói cái này không cần ngươi quản, ta đối với thực lực mình có lòng tin. Đánh giám, ngươi biết Yêu Nguyệt là ai? Sau đó là nhất tôn vô địch giả tùy tùng, tại hắn niên đại đó, thậm chí có thể chinh chiến tránh thức vô địch giả, ngươi đã trở thành trí cường giả là không tệ, nhưng là lấy thực lực ngươi, căn bản liền không khả năng là Yêu Nguyệt đối thủ. Tiêu Hàn cười lạnh nói, lời nói cũng không khách khí. Gặp Bộ Kỳ còn muốn lên tiếng, Tiêu Hàn nói thẳng ngươi nếu là cảm thấy chính ngươi rất lợi hại, thì đánh với ta một trận, nếu là chiến không được ta, cũng không cần nói nhảm, hết thảy đều nghe ta an bài. Được. Bộ Kỳ đứng lên, hắn tản mát ra ngập trời khí tức. Toàn bộ trên chiến hạm người bị kinh động, bọn họ không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là lại có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nguyên một đám sợ hãi tới cực điểm. Đem chiến hạm đầu ở chỗ này, chờ chúng ta trở về. Tiêu Hàn mở miệng, sau đó biến mất ở trong chiến hạm. Bộ Kỳ hừ lạnh, xé rách hư không, trực tiếp đuổi theo. Sau một khắc, nơi sâu xa trong vũ trụ bạo phát đại chiến, hai đạo nhân ảnh đang kịch liệt chém giết. Ma thần pháp tướng hiện hiện, kinh thiên động địa, đó là một cái nhân vật cái thế. Nhất tôn tiên vương hiện hiện, Tiêu Hàn vận dụng vô thượng thần quyền, hắn nhất quyền đánh ra, chung quanh ngôi sao vỡ nát, uy thế như vậy có thể xương khó giải. Mạnh như Bộ Kỳ đều bị đánh hoành bay ra ngoài, máu me khắp người. Tiêu Hàn giết đi qua, ỷ vào mạnh mẽ thân thể, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, nhưng là y hải nguyên rất cường thế, toàn lực công kích. Bộ Kỳ toàn thân huyết quang ngập trời, như là nhất tôn cái thế ma thần khôi phục, tại trong vũ trụ phóng xuất ra đáng sợ khí thế, cùng Tiêu Hàn chém giết. Hắn vận dụng các loại thủ đoạn, hóa chảy máu sắt trường đao, theo trong vũ trụ đánh rớt, chảm phá tinh không, hướng Tiêu Hàn rơi xuống. Bọn họ đã vận dụng cực hạn thủ đoạn, muốn bắt lại đối thủ. Bất quá, đây hết thể vô dụng, Tiêu Hàn quá cường thế, hắn thi triển chiến quyết, nguyên thần chi lực sôi trào, nguyên đạo kiếm bay ra ngoài, chảm phá càn khôn vạn cổ, không gì không phá. Vâng! Huyết sắc trường đao vỡ nát, không ngăn được nguyên đạo kiếm phong mang, sau đó nguyên đạo kiếm rơi vào Bộ Kỳ trên thân. Bộ Kỳ hoành bay ra ngoài, trên người hắn xuất hiện một đạo vết máu, kém một chút bị xuyên thủng. Tiêu Hàn không có nương tay, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, như là một vòng kim sắc đại nhật chấn áp xuống. Giống. Bộ Kỳ giống to, hắn cực lực chống lại như cũng bị đánh bay rất xa, đụng nát một khoảng ngôi sao. Tiêu Hàn đuổi theo, đổ ập xuống thì đánh. Trong nháy mắt, Bộ Kỳ bị Tiêu Hàn ở trên người đánh không biết bao nhiêu quyền, hắn trực tiếp bị đánh cho choáng váng, căn bản là không kịp làm phản ứng. Phục không Tiêu Hàn một chân đá vào Bộ Kỳ trên mặt. Đem hắn đạp nước mắt nước mũi đều chảy ra. Bộ Kỳ bưng bít lấy chính mình mặt, rất muốn nói một câu chính mình phục, có điều Tiêu Hàn hiển nhiên không cho hắn cơ hội này, tiếp tục hướng đầu hắn mặt bắt chuyện. Chương 1935, trở về. Một mặt đánh hơn nửa giờ, Tiêu Hàn lúc này mới dừng tay. Hắn một bộ thở hồng hộc bộ dáng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ngươi hôn đả này xương cốt quá cứng, đánh mệnh chết ta, tính toán, ngươi vẫn là đi báo thù đi thôi. Ta không ngăn cản ngươi đi chịu chết. Lúc này, đã trở thành như đầu lợn tử Bộ Kỳ ha hô cờ mô mở, phun ra hai cái răng, sửng sốt cũng không nói đến một chữ đi ra. Hắn vận chuyển huyền công, nửa ngày mới khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sau đó, Bộ Kỳ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn giận dữ hét Tiêu Hàn, ta muốn giết ngươi. Tiêu Hàn gượng cười, xoay người chạy. Hai người một trước một sau, tiến vào chiến hạm bên trong. Vừa vặn sờ mặc theo trạng thái tu luyện phía dưới tỉnh lại, hắn vừa đi ra Tiêu Hàn gian phòng, thì gặp được hai người. Hai vị đại nhân, các ngươi làm cái gì vậy? Hắn hơi kinh ngạc hỏi. Không có việc gì. Sắc mặt lạnh lẽo, Bộ Kỳ đối với loại phàm nhân này, có thể không có lời gì dễ nói, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Bất quá, Tiêu Hàn cũng nhìn ra Bộ Kỳ quyết định, hắn vẫn là nghe chính mình lời nói, không sẽ lập tức tìm Yêu Nguyệt phiền phức. Đây là Tiêu Hàn hy vọng nhìn thấy kết quả, dù sao Yêu Nguyệt thực lực còn tại đó đâu, Bộ Kỳ hiện tại muốn cùng hắn đối đầu, quả thực thì là muốn chết. Thực sự tiếp xúc đến trí cường giả về sau, Tiêu Hàn mới ý thức tới Yêu Nguyệt cường đại cỡ nào. Đây tuyệt đối là một cái thế cường giả, có thể sánh ngang có chút thời đại vô địch giả, chính thức chinh chiến cảnh giới kia tồn tại. Mặc dù lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, đối đầu Yêu Nguyệt, đều là khẳng định phải bại vong, không có một chút khác khả năng. Yêu Nguyệt quá mạnh, hắn tu luyện 5 tháng cũng xa xa tại Tiêu Hàn phía trên, Tiêu Hàn có thể cam đoan. Đợi đến chính mình thời gian tu luyện giống như Yêu Nguyệt, hắn trong nháy mắt liền có thể giết Yêu Nguyệt, đây là Tiêu Hàn tự tin. Tiêu Hàn cũng biểu thị không có chuyện gì, hắn trở lại gian phòng của mình. Sợ mạch có chút không nghĩ ra, thật không có sự tình bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn bọn họ sự tình, không phải hắn có thể tham dự. 2 ngày sau đó, bọn họ đến tiên tinh, có điều lại không có gần gũi quá. Chiến hạm động tinh quá lớn, sẽ bị rất nhiều người cảm thấy được. Bọn họ đứng ở Thái Dương hệ bên ngoài, Tiêu Hàn cùng Bộ Kỳ hạ chiến hạm, Bộ Kỳ ánh mắt có chút phát hồng, mang theo sát ý ngút trời. Chỉ là, hắn đã có thể khắc chế chính mình xúc động. Bởi vì Tiêu Hàn nói, hắn không phải Yêu Nguyệt đối thủ. Đối với Tiêu Hàn lời nói, Bộ Kỳ tự nhiên không nghi ngờ. Đi thôi. Tiêu Hàn nhắc nhở Bộ Kỳ một chút, tại sờ mạch không muốn trong ánh mắt, chạy tới địa cầu. Bọn họ tại ven đường gặp được không ít tu sĩ, có trong tinh không đại chiến, có thì là tìm kiếm một vài thứ, cái này khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Bởi vì bên trong một số người, rất rõ ràng không phải tiên tinh phía trên chủng tộc. Tiêu Hàn nắm lấy tới một cái tu sĩ, hướng đối phương hỏi thăm tiên tinh chuyện gì phát sinh các ngươi vì cái gì chiến đấu đây là một cái thánh tôn vương, vốn là bị Tiêu Hàn bắt tới, hắn trong lòng phi thường khó chịu, bất quá khi hắn dãy rủa một chút. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm, cái kia thánh tôn vương nhất thời minh bạch, chính mình gặp được cao thủ. Cái kia thánh tôn vương rất lợi hại cung kính trả lời Thái Âm Tinh Thượng Thiên Cung mở ra, rất nhiều đại thế lực xuất thủ, muốn nhập chủ bên trong, tiên tinh chung quanh bạo phát đại chiến, chết rất nhiều cường giả, chúng ta ở chỗ này là tìm kiếm một chút cường giả vẫn lạc sau còn sót lại bảo vật. Tiêu Hàn giật mình. Thiên Cung mở ra, đây chính là chí cao thiên đế chế tạo ra đến địa phương. Từ xưa đến nay, chưa từng có mở ra. Rất nhiều xông vào thiên cung người, đều bị đánh giết, máu nhuộm vũ trụ. Không nghĩ tới tiên cung cũng có mở ra thời điểm, còn dẫn tới nhiều như vậy đại thế lực. Bất quá, Tiêu Hàn không có chút nào kỳ quái, trong truyền thuyết chí cao thiên đế chế tạo ra ngày nữa cung, ẩn chứa đại cơ duyên, khẳng định có người muốn đạt được thiên cung. Không nói cái khác, nếu là có thể từ đó tìm tơ im một chút chí cao thiên đế tu luyện thể ngộ. Vậy coi như là vô địch giả đều sẽ đỏ mắt, xuất thủ tranh đoạt. Tiên tinh phía trên thế nào có hay không bị lan đến gần Tiêu Hàn hỏi thăm. Tu sĩ kia lắc đầu, nói tiên tinh cường giả không có xuất thủ, chỉ là bảo vệ tiên tinh. Như thế để Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, đã không có tham chiến, khẳng định liền sẽ không có tổn thất gì. Cái này cũng là nằm trong dự liệu, trên địa cầu tuy nhiên có chí cường giả, còn có mấy cái đại thế lực. Nhưng là cùng vượt ngoại những cái kia chân chính quái vật khổng lồ so sánh, còn kém rất xa. Đối mặt dạng này tranh chấp, bọn họ chỉ có thể tự vệ, về phần tham gia triển lãm, cái kia là tuyệt đối không thể có thế, cũng không đủ lực lượng. Cảm ơn ngươi, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Hàn móc ra một khối thần nguyên tinh thạch, đưa cho cái kia thánh tôn vương. Đối phương giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, đây chính là thần nguyên tinh thạch, vô cùng chân quý. Lại có người tiện tay thì đưa cho hắn một cái. Cái kia thánh tôn vương tranh thủ thời gian nhận lấy, hắn hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ đa tạ tiền bối. Tiêu Hàn khoát tay, không có ở cùng hắn nói cái gì, mà chính là trực tiếp trở lại tiên tinh phía trên. Rời đi vài chục năm, tiên tinh chi bên trên có cự đại biến hóa, đặc biệt là nguyên lai thuộc tại địa cầu phía trên cái kia một khối đất này, linh khí càng thêm dư giả, không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, sinh cơ bừng bừng. Nơi này hiện tại vô cùng thích hợp tu luyện, cùng hồng hoang bên trong khác biệt không lớn. Mà lại, khoa học kỹ thuật phát triển không tệ, cùng tu luyện kết hợp, hình thành một loại đặc biệt văn minh. Tiêu Hàn rơi vào Long Cung bên trong, bố trí xuống đại trận, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Hét dài một tiếng truyền đến, hiển nhiên Tiêu Hàn tiến vào Long Cung bên trong, kinh động Long Cung bên trong cao thủ. Một cỗ đáng sợ ý chí hàng lâm, mang theo kinh người uy nghiêm, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Tiêu Hàn cười to, chủ động xuất thủ, cùng người vừa tới va chạm nhất kích. Bọn họ áp chế động thủ ba động, nhưng là vẫn đem hư không xé rách. Tiêu Hàn thân thể hơi chấn động một chút, hắn lui về phía sau, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không chật vật. Thiếu chủ, cô độc nhãn tỉnh sáng lên, xuất thủ người cũng là hắn. Vừa mới hắn cảm giác được trận pháp có động tĩnh, trước tiên lao ra, kết quả lại không nghĩ tới, lại là Tiêu Hàn trở về. Theo độc cô lời nói, từng đạo bóng người chạy vội đi ra, có mang theo nụ cười, có mặt mũi tràn đầy lệ quang, đem Tiêu Hàn vây quanh. Bộ kỳ đứng ở một bên, có chút choáng váng, đây đều là Tiêu Hàn nữ nhân sao, cũng thật sự là quá nhiều một ít á hoanh hoanh yến yến, khiến người ta có một loại hoa mắt cảm giác. Hắn rất lợi hại im lặng, dạng này hoàn cảnh phía dưới Tiêu Hàn, đến cùng là tu luyện thế nào đến bây giờ một bước này. Tu luyện giả mỗi ngày vội vàng tu luyện, thì như thế đều cảm giác được thời gian không đủ, mặc dù thiên tài đều là giống nhau, giống như là Tiêu Hàn dạng này, còn có nhiều nữ nhân như vậy, quả thực cũng là thật không thể tin. Mẫu Dạ Xoa các nàng cũng đi ra, mười mấy năm trôi qua, bây giờ các nàng cũng coi là cao thủ, đều tại đại thánh tôn cảnh giới. Chỉ là, các nàng không nhìn thấy Vô Đức cùng Thái Thượng, nhất thời nhịn không được sắc mặt trắng nhợt. Lão đại, Vô Đức đâu? Mẫu Dạ Xoa run giọng hỏi. Chương 1936, bây giờ tình thế. Mọi người lúc này mới ý thức được, chỉ có Tiêu Hàn một người trở về, còn mang theo một người xa lạ, về phần Vô Đức bọn họ, thì là không nhìn thấy. Cái này khiến mọi người trong lòng đều là run lên, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại thiên lộ phía trên lịch luyện đâu, đến chí cường giả cảnh giới, liền sẽ trở về, ta là bởi vì một ít chuyện, dẫn đầu về tới trước, yên tâm, bọn họ không có chuyện gì. Có ngày nguyên chiếu cố bọn họ. Tiêu Hàn mang trên mặt nụ cười, vì Mẫu Dạ Xoa các nàng giải thích. Tiêu Hàn biết các nàng lo lắng, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Nghe được thiên nguyên hai chữ, độc cô trong mắt thần quang tăng vọt, hắn kinh hỉ nói ngươi gặp được thiên nguyên đại ca tứ đại chiến thần một trong thiên nguyên, người khác không biết, độc cô làm sao không biết. Nghe được thiên nguyên tên, hắn liền không nhịn được kích động lên. Tiêu Chính Bình bọn họ cũng đi ra, nghe tới thiên nguyên tên, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc kích động. Nếu là có tứ đại chiến thần lời nói, bọn họ không sợ bất kỳ một thế lực nào. Bởi vì tứ đại chiến thần đều là chân chính vô địch giả, qua 90.000 năm thời gian, thực lực bọn hắn tuyệt đối có thể xương thâm bất khả chắc. Không tệ, hắn cũng là thiên lộ chi chủ. Tiêu Hàn thi triển thủ đoạn, đảo loạn thiên cơ, lúc này mới lên tiếng. Lời này vừa nói ra, bộ kỳ trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn đối Tiêu Chiến Thiên vẫn có chút giải, biết bên cạnh hắn có thập nhị thần tướng, tứ đại chiến thần, chỉ là hắn không nghĩ tới là, thiên nguyên lại chính là thiên lộ chi chủ, trong truyền thuyết tứ đại chiến thần một trong. Bộ kỳ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên lộ chi chủ như vậy bảo trì Tiêu Hàn, không phải là bởi vì Tiêu Hàn cứu hắn cháu gái, mà là bởi vì Tiêu Hàn là thiên lộ chi chủ thiếu chủ. Đây là một cái kinh thiên đại bí mật, một khi truyền đi, toàn bộ vũ trụ đều muốn chấn động. Thiên lộ một mực là vô địch giả cấm địa, cho tới nay, đều không có vô địch giả có thể đem chính mình người xếp vào tiến vào thiên lộ phía trên. Nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Chiến Thiên lại thành công, xếp vào vẫn là tứ đại chiến thần mạnh như vậy người. Ngươi cho ta mặt nói những thứ này, thì không sợ ta nói ra bộ kỳ sắc mặt nhìn không tốt. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn hỏi ngược lại ngươi là cái loại người này sao bộ kỳ không nói gì, rất lợi hại hiển nhiên hắn không phải loại người như vậy. Mặc dù biết thiên lộ chi chủ thân phận, cũng sẽ không đem thiên lộ chi chủ thân phận nói ra. Thiên chủ đối với hắn có ân, đây cũng là vì cái gì bộ kỳ bị hắn phong ấn, cuối cùng lại một điểm oán hận đều không có nguyên nhân. Về phần Tiêu Hàn, càng là dẫn hắn rời đi thiên lộ, đây cũng là một cái ân tình. Đối với mình nhân, bộ kỳ đương nhiên sẽ không đi thương tổn bọn họ. Lấy oán báo ân, loại chuyện này bộ kỳ làm không được. Tiêu Hàn dám nói những lời này, cũng là tin tưởng hắn là người, chỉ là điểm này, bộ kỳ liền không khả năng bán Tiêu Hàn. Hắn là cô độc bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Đã từng thiên lộ chi chủ người Thư A Kê, về sau bởi vì yêu nguyệt giết vợ hắn, hắn dưới cơn nóng giận, muốn rời khỏi thiên lộ, khiêu chiến thiên nguyên, kết quả bị thiên nguyên trấn áp, hiện tại mới phóng xuất, theo ta tới, là muốn báo thủ. Tiêu Hàn giải thích. Nguyên lai là dạng này, Độc Cô bọn họ giật mình. Yêu Nguyệt hiện tại không dễ giết. Cảm giác cô độc thở dài. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Độc Cô. Sư tôn ta bọn họ đâu chẳng lẽ còn không có trở về? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên có chu tờ nghi hoặc, bởi vì tứ đại kỳ nhân bọn họ cũng không tại. Theo lý thuyết tứ đại kỳ nhân biết hắn trở về, khẳng định sẽ xuất hiện. Bọn họ tại bên ngoài bình loạn, Đông Hoàng một mạch cùng Thiên Tử một mạch gần nhất rất lợi hại không yên ổn, thường xuyên có cao thủ xuất động, nhiễu loạn nhân tộc. Độc Cô nói ra, trong thần sắc mang theo một vòng hàn quang. Chúng ta bên này sáu tôn trí cường giả, chẳng lẽ còn bắt không được bọn họ? Tiêu Hàn có chút giật mình. Hắn vốn là cảm thấy, thiên tà y trở về sau, tăng thêm Độc Cô bọn họ, mặc dù không có khả năng diệt đi Đông Hoàng một mạch cùng Thiên Tử một mạch, tối thiểu nhất cũng có thể làm cho đối phương trung thực xuống tới. Nhưng là bây giờ nghe Độc Cô ý tứ, bọn họ lại còn ở vào phòng thủ tư thái. Cái này liền có chút thật không thể tin, thiên tà y thì bọn họ không có khả năng yếu như vậy thế, Độc Cô cũng không phải như thế người. Bắt không được, ngươi không biết, cái này thời gian mười mấy năm, tiên tinh phía trên sinh ra cự đại biến hóa, Đông Hoàng một mạch đột nhiên xuất hiện mấy tôn trí cường giả, còn có Thiên Tử một mạch, cùng trong vũ trụ đế các có quan hệ, đế trong các cao thủ như mây. Đồng dạng có mấy cái tôn trí cường giả tọa chấn tại Thiên Tử một mạch. Cô độc mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trên thực tế, thứ ba trước, bọn họ một mực rất lợi hại khó khăn, nếu không có Độc Cô liều chết nhất chiến, tăng thêm chiến trường sinh bọn họ cùng nhân tộc đứng tại cùng một mới, để yêu nguyện bọn họ kiên kỵ, hiện tại nhân tộc vẫn tồn tại không tồn tại đều nói không chừng. Đế Các. Tiêu Hàn giật mình, hắn nghĩ tới thiên lộ phía trên thiên các, giữa hai cái này, nên không phải có liên hệ gì đi. Thiên Các, Đế Các, hợp lại cũng là Thiên Đế, cái kia Thiên Tử là trí cao Thiên Đế con nối dõi, chẳng lẽ nói Thiên Các cùng Đế Các đều là trí cao Thiên Đế lưu lại thế lực. Bộ Kỳ cũng nghĩ tới chỗ này, mà lại càng thêm cụ thể, cái gì thiên lộ phía trên có một cái Thiên Các. Độc Cô giật mình. Thiên Tà Y Y bọn họ trở về, cùng Độc Cô tiếp xúc không nhiều, bởi vì vừa về đến, thì ra ngoài bình luận đi. Cả nhân tộc, đối mặt là Đông Hoàng cùng Thiên Tử một mạch áp lực, về phần Đại Thiên Tôn cái kia một mặt, tuy nhiên điệu thấp, nhưng là cũng không thể khinh thường. Mười mấy năm qua hắn rất điệu thấp, không biết đang mưu đổ một ít gì. Bọn họ về đến phòng bên trong, nghiêm túc thảo luận, tại xác minh những năm này gặp được sự tình. Cuối cùng, Tiêu Hàn bọn họ đạt được một cái kết luận, Đông Hoàng khả năng không có chết, về phần Thiên Các cùng Đế Các, cũng đều là trí cao Thiên Đế thủ bút. Hiện tại Thiên Các cùng Đế Các xuất thế, tự nhiên muốn ủng hộ Thiên Tử. Cái này khiến Tiêu Hàn đau đầu, vốn là cho là bọn họ trở về, liền có thể chiếm ưu thế, tuy nhiên chưa hẳn cần diệt Đông Hoàng tử bọn họ, nhưng là chí ít có thể lấy áp chế bọn hắn, để bọn hắn thành thật thật. Hiện tại xem ra, tình huống không có hắn tưởng tượng bên trong lạc quan như vậy. Còn tốt, có ngươi trở về, thực lực chúng ta trên cơ bản thì ngang hàng, nếu như ta nhìn thấy không nói bậy, ngươi chiến lực cần phải tiến vào trí cường giả cảnh giới. Độc Cô trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vừa cười vừa nói. Vâng. Tiêu Hàn không có phủ nhận. Còn có vị này Bộ Kỳ đạo hữu, ngươi nếu muốn giết yêu nguyệt, nhất định phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đợi một thời gian, mới có đánh giết yêu nguyệt khả năng, thiên nguyên chỉ sợ cũng là minh bạch điểm này, cho nên mới để ngươi theo thiếu chủ trở về. Độc Cô đưa ánh mắt về phía Bộ Kỳ. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài, hắn tự nhiên không muốn buông tha, muốn lôi kéo đến trận doanh mình bên trong, như thế tới nói, ngày sau đối kháng yêu nguyệt bọn họ thì càng có thêm phần chắc chắn. Bộ Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lạnh lùng nói chỉ cần có thể giết yêu nguyệt, để cho ta làm thế nào đều có thể, chỉ là, ta hy vọng thời gian sẽ không quá dài. Độc Cô cười, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhẹ nhõm nói yên tâm đi, thời gian sẽ không quá dài. Rất lợi hại hiển nhiên, Độc Cô là đem hy vọng đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Vẫn là, không có ý tứ, hôm nay có chu tờ không thoải mái, vốn là muốn nhiều viết một điểm, mời mọi người tha thứ một cái hơn 200 cân bản tử, trên thân thể ma bệnh xác thực rất nhiều. Chương 1937, Bộ Kỳ trọng thương. Tiêu Hàn chỗ nào không hiểu Độc Cô ý tứ, hắn cảm giác được áp lực, nhưng là Tiêu Hàn y nguyên rất lợi hại tự tin, hắn vừa cười vừa nói cho ta một đoạn thời gian, ta lấy ở yêu nguyệt về đến cấp ngươi giết. Đây là Tiêu Hàn tự tin, theo hắn thực lực tăng lên, càng ngày càng rõ ràng. Lấy Tiêu Hàn biểu hiện, cũng xác thực có tư cách nói như thế tới nói. Bộ Kỳ trầm mặc xuống, hắn nói cho Tiêu Hàn, chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Hàn biết Bộ Kỳ ý tứ, hắn không có ngăn cản. Rất lợi hại hiển nhiên, nếu là không mở mang kiến thức một chút yêu nguyệt thực lực, Bộ Kỳ chắc chắn sẽ không cam tâm. Tiêu Hàn vì Bộ Kỳ chỉ điểm một chút yêu nguyệt chỗ, sau đó liền mặc kệ Bộ Kỳ. Tiêu Hàn rất rõ ràng, lấy Bộ Kỳ thực lực, chỉ cần trong lòng tăng lên cảnh giác, mặc dù không phải yêu nguyệt đối thủ, nhưng là cũng có thể trốn về đến. Như hắn thật trốn không thoát lời nói, đó chính là hắn chính mình mệnh. Thật không cần phải để ý đến hắn sao Độc Cô có chút bận tâm. Đây chính là một cái trí cường giả chiến lực, lại thuộc về loại kia tuổi trẻ thiên tiêu, một khi bồi dưỡng được đến, sẽ có được thực lực đáng sợ. Hiện tại nếu là hao tổn, thật sự là một cái tổn thất to lớn. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có cựu hận, để hắn phát tiết một chút cũng tốt, chí ít để hắn hiểu được, chính mình cùng yêu nguyệt ở giữa chênh lệch, hắn thì sẽ cố gắng, tăng lên chính mình thực lực. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thiếu chủ cùng trước kia có chu tờ không giống nhau. Gặp Tiêu Hàn nói nhẹ nhõm, Độc Cô có chút ngoài ý muốn nói ra. Còn lúc trước người kia, không hề có sự khác biệt, tính toán, ta phải bồi lão bà, bye bye. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp đem Độc Cô hoanh ra ngoài. Độc Cô im lặng, điểm này xác thực cùng một dạng. Tiêu Hàn nhìn qua chúng nữ, hắn sờ sờ chính mình cái cảm, vốn là muốn cười to, nói một tiếng chính mình trở về, nhưng là bây giờ lại cái gì đều nói không nên lời. Tiêu Hàn mở rộng vòng tay. Nguyên một đám ôm ấp đi qua, đây coi như là một loại uy mắng biểu đạt đi. Tiêu Hàn trở về sau, thời gian 10 ngày không có ra ngoài. 10 ngày sau, một cái vê tờ thương trô nở dê cờ hờ tờ người rơi vào lòng cung bên trong. Bộ Kỳ trở về, không qua trọng thương ngã gục, kém một chút bị đánh giết. Hắn bị yêu nguyệt truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, cuối cùng nhìn cho phép một cái cơ hội, thi triển cấm kỵ chiêu số. Lúc này mới thoát đi yêu nguyện truy sát. Sau cùng, hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, trở lại Long Cung bên trong. Bộ Kỳ nhìn thấy Tiêu Hàn câu nói đầu tiên, cũng là hắn rất lợi hại. Sau khi nói xong, Bộ Kỳ ngất đi. Tiêu Hàn im lặng, loại kết quả này hắn là nghĩ đến, chỉ là không có nghĩ đến thảm liệt như vậy. Đồng thời hắn trong lòng mình cũng tỉnh táo, yêu nguyện thực lực so với hắn đoán chừng mạnh hơn, đừng nói là Bộ Kỳ. Liền xem như Tiêu Hàn nếu là đối đầu yêu nguyệt, tình huống chưa chắc sẽ so Bộ Kỳ muốn tốt hơn chỗ nào. Dù sao thực lực chân chính, Tiêu Hàn cũng không mạnh bằng Bộ Kỳ. Yêu nguyệt ra tay quá ác. Độc Cô cảm thán. Hiện tại Bộ Kỳ, bản nguyên khô kiệt, nguyên thần bị trọng thương, thân thể cũng kém một chút vỡ nát, sinh mệnh khí thế yếu ớt. Loại thương thế này, khoảng cách tử vong không xa, liền xem như yêu nguyệt không hạ thủ giết hắn, Bộ Kỳ cũng sống không bao lâu. Độc Cô muốn trị liệu loại thương thế này, đều muốn hao phí lựa nở dê lớn thần lực và tinh khí, thậm chí làm bị thương thọ nguyên, bình thường không phải quan hệ tâm đầu ý hợp, là không thể nào ra tay cứu trị. Bất quá, hiện tại có Tiêu Hàn ở chỗ này, ngược lại không cần lo lắng điểm này. Lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, muốn chữa cho tốt Bộ Kỳ, không phải một việc khó. Đây cũng là cho Bộ Kỳ một bài học, không phải vậy lời nói nhìn, hắn chả thật sự cho rằng trí cường giả thì thiên hạ vô địch. Cường trung tự hữu cường trung thủ, hắn đôi báo thủ quá câu chép, ăn một điểm thua thiệt, ngược lại có chỗ tốt. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Độc Cô rất tán thành, hắn cảm thán nói dù cho là chính thức vô địch giả, cũng không dám nói mình vô địch. Từ xưa đến nay, cường đại quá nhiều, vô địch giả một thời đại vô địch, cái kia cũng chỉ là bởi vì khác thời đại vô địch giả không xuất hiện tại thế gian này, nếu không lời nói, cái gọi là vô địch, chỉ là một chuyện cười. Vũ trụ tinh không. Cường giả thật sự là quá nhiều, càng có người danh xưng trí cao vô thượng, tuy nhiên đồng dạng là vô địch giả, nhưng là chiến lực không thể so sánh nổi, tại cảnh giới kia đi đủ xa, cường đại vô cùng. Tiêu Hàn vì Bộ Kỳ liệu thương, phí tổn một ngày thời gian, mới khiến cho Bộ Kỳ triệt để khôi phục. Cũng chính là Tiêu Hàn bây giờ thực lực, nâng cao một bước, nếu không lời nói, thì sẽ không như thế trong thời gian ngắn, liền có thể nhượng Bộ Kỳ khôi phục. Khôi phục lại về sau Bộ Kỳ. Sắc mặt nhìn không tốt, hiển nhiên bị không nhỏ kích thích. Thế nào Tiêu Hàn cười hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Bộ Kỳ rồi mới lên tiếng mạnh, mạnh phi thường, có thể sánh ngang vô địch giả, thậm chí đánh bại cảnh giới kia tồn tại, ta kém một chút về không được. Trí cường giả có yêu nguyệt loại kia sức chiến đấu đáng sợ, đã thuộc về cấp cao nhất trí cường giả. Vô luận cái nào một thời đại, dù cho là huy hoàng nhất đại thế, có thể xuất hiện như thế một cái trí cường giả, đã coi như là cực kinh người. Dù sao trí cường giả bị đoạn con đường phía trước, chính thức tăng lên, so vô địch giả còn phải gian nan, trừ phi bọn họ đủ cường đại, xông phá ràng buộc, bước vào vô địch giả hàng ngũ. Từ xưa đến nay, cái loại người này quá hiếm có. Thì liên tề thiên đại thánh, chiến lược ngập trời, thậm chí có thể đánh giết Đông Hoàng, cũng không có làm được cái kia một điểm. Lần này đả kích đối bộ kỳ tới nói, có chu tờ quá lớn. Ta đã cùng ngươi đã nói, yêu nguyệt thực lực rất mạnh, ngươi lại không tin, hiện tại nếu biết, liền nghe ta an bài đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Được. Bộ kỳ gật đầu. Hiện tại chỉ có loại biện pháp này, dựa vào chính hắn lực lượng, muốn đánh giết yêu nguyệt, không biết còn cần bao nhiêu năm tháng. Lại, liền xem như hắn đem chính mình thực lực tăng lên tới yêu nguyệt hiện tại trình độ, nhưng là đối phương cũng sẽ trưởng thành, đồng dạng hội tiến bộ, lúc còn sống, hắn có thể hay không báo thủ, đều rất khó nói. Chỉ có cùng Tiêu Hàn bọn họ đi cùng một chỗ, mới có báo thủ hy vọng. Hắn từ trên người Tiêu Hàn nhìn thấy loại kia tiềm lực, có thể tại cực trong thời gian ngắn, trở thành siêu việt yêu nguyệt cường giả. Bộ kỳ ở lại, về phần Tiêu Hàn, thì là bắt đầu thăm bạn, đồng thời đem chính mình trở về tin tức, lan rộng ra ngoài. Hắn đầu tiên đi gặp cũng là thiên tà y ghi bọn họ, thiên tà y ghi bốn người, chấn thủ thiên hạ, không cho thiên tử một mạch cùng Đông Hoàng một mạch dở trò. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, thiên tà y ghi trực tiếp xuất thủ, hắn muốn xác minh Tiêu Hàn thực lực. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, không có chút nào khách khí, vô thượng thần quyền bạo phát, đối cứng thiên tà y ghi hai sư đồ kịch chiến, xông vào cao thiên. Vô tướng thần tăng bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được phát ra cảm thán, thiên tà y có dạng này một cái đồ đệ, đời này có thể an ủi. Tiêu Hàn cùng thiên tà y kịch chiến hơn ngàn chiêu, hắn cuối cùng vẫn không địch lại, bị theo bầu trời phía trên quét rơi xuống. Hắn cuối cùng không có tiến vào trí cường giả hàng ngũ, kém thiên tà y một cảnh giới, không phải đối thủ của hắn. Bất quá, loa y biểu hiện na y đã đầy đủ kinh người. Thì liền thiên tà y đều lộ ra rung động thần sắc. Tranh thức sinh tử chém giết, ta nếu là muốn giết người, chỉ sợ tự thân cũng muốn trọng thương, thậm chí có cùng một chỗ vẫn lạc khả năng. Thiên tà y cảm thán, bây giờ Tiêu Hàn, thật đã trưởng thành, vấn đỉnh thế gian tuyệt đỉnh cường giả. Chương 1938, Hát Tuấn. Tiêu Hàn không có phủ nhận, xác thực như là thiên tà y nói một dạng. Bây giờ hắn thật trưởng thành, có thể gọi tuyệt đỉnh cao thủ. Một khi Tiêu Hàn bất diệt kim thân tiến quân đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, sẽ càng thêm cường đại, chiến lực tăng vọt. Đến lúc đó mặc dù không phải vô địch giả đối thủ, nhưng là vô địch giả muốn bắt lại hắn, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Bất diệt kim thân tầng thứ 8, có thể tránh thức khiêu chiến vô địch giả, nhất quyết thư hùng. Nhưng là Tiêu Hàn thiên phú vô cùng cao minh, chỉ là tự thân thực lực, liền đã đạt tới cực trình độ kinh người, mặc dù không có bất diệt thân thể. Hắn xông vào trí cường giả cảnh giới, cũng không sợ vô địch giả, có can đảm nhất chiến. Hiện tại thì lại càng không cần phải nói, Tiêu Hàn nếu là đặt chân trí cường giả cảnh giới, đến lúc đó hội kinh khủng bực nào, chỉ sợ không người nào dám dự tính. Đương nhiên, Tiêu Hàn càng có một loại tham vọng, hắn muốn bất chợt tới phá thiên địa ràng buộc, trở thành không thiếu sót vô địch giả. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể đi càng xa, thậm chí cuối cùng bất hủ bất diệt. Trí cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là khuyết thiếu tương lai, đi rất lợi hại khó khăn. Bọn họ xuống tới, ở chỗ này đàm luận thiên lộ phía trên sự tình. Đương nhiên, mấy người càng là hỏi thăm Tiêu Hàn, hỏi hắn vì cái gì rời đi thiên lộ. Dựa theo Tiêu Hàn tính cách, không bước vào trí cường giả cảnh giới, Tiêu Hàn hẳn là sẽ không trở về mới là. Mà lại, lấy Tiêu Hàn hiện tại cảnh giới, có ngày trên đường cái hoàn cảnh kia, muốn bước vào trí cường giả cảnh giới. Cũng không phải một việc khó, hắn lúc này trở về, liền có chút quá kỳ quái. Ta là bị bức về tới. Tiêu Hàn cười khổ, đem thiên lộ phía trên chuyện phát sinh nói một lần. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thiên tà y ghi bọn họ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thiên các cái này không chỉ là tính kế Tiêu Hàn, càng là tính kế bọn họ ngày sau tại thiên lộ phía trên đờ y là địch nhân. Thiên các, cái tổ chức này rất lợi hại thần bí. chúng ta một mực hoài nghi có phải hay không cùng gần nhất xuất hiện đế các ở giữa có quan hệ. Thiên tà y hề cao mày. Thiên các, đế các, hai cái danh tự này, khiến người ta thật sự là không thể không miên man bất định. Tiêu Hàn kinh ngạc, thiên tà y cùng hắn ý nghĩ một dạng ta có một loại cảm giác, thiên các cùng đế các đều là trí cao thiên đế lưu lại. Lời này vừa nói ra, thiên tà y bọn họ toàn thân chấn động, mấy cái trong mắt người tình quang lấp lóe. Nếu như là như thế tới nói, vậy liền đu nờ dê, trí cao thiên đế lưu lại đạo thống, tự nhiên sẽ thủ hộ hắn con nối dõi. Mà lại, theo độc cô bọn họ lời nói bên trong, thiên tà y thì bọn họ cũng biết, trí cao thiên đế rất có thể không chết, trường tồn cùng thế gian, một mực sống sót. Lại, bởi vì trí cao thiên đế kiêng kỵ Tiêu Hàn phụ thân Tiêu Chiến Thiên, cho nên không dám thân thủ giết hắn, không muốn cùng Tiêu Chiến Thiên xung đột chính diện. Nhưng là, trí cao thiên đế lại làm cho thiên các xuất thủ, thiết kế Tiêu Hàn, muốn mượn người khác tay, chém giết Tiêu Hàn. Khi đó, Tiêu Chiến Thiên liền xem như tìm phiền toái, cũng tìm không thấy trên người bọn họ đi, cái này đạt tới trí cao thiên đế mục đích. Trí cao thiên đế cũng lo lắng Tiêu Hàn trưởng thành, cùng phụ thân hắn một dạng nghịch tiên, khi đó, đem đối với hắn sinh ra cự đại uy hiếp. Nếu thật là như thế tới nói, ngày sau cùng trí cao thiên đế ở giữa, Mỹ hệ nở không đồng nhất chiến. Tiêu Hàn mở miệng nói ra, mặc dù biết mình có trí cao thiên đế đáng sợ như vậy một địch thủ, nhưng y thì nguyên không sợ, rất là tự tin. Sau đó, Tiêu Hàn hướng thiên tà y thì bọn họ hỏi thăm trung cực chi địa tình huống. Đối với trung cực chi địa, hắn luôn có một loại rất lợi hại cảm giác cổ quái. Cái chỗ kia không muốn đi vào, có đại khủng bố, nói là thăng tiên chi địa, nhưng là ta lại cảm giác, vô địch giả tiến vào bên trong, đều muốn cửu tử nhất sinh. Vô tướng thần tăng mở miệng, hắn nói ra lời nói, cái kia là tuyệt đối có rất cao có độ tin cậy. Hắn đều nói có đại khủng bố, vậy liền khẳng định không sai. Trừ phi chờ thực lực ngươi đạt tới phụ thân ngươi cảnh giới, có thể tiến vào trung cực chi địa, trừ cái đó ra, tuyệt đối không nên tùy tiện đi vào. Thiên tà y y cũng căn dặn Tiêu Hàn. Yên tâm sư tôn, ta hiện tại đều đã rời đi thiên lộ, làm sao sẽ còn đi vào, ngày sau lại đạp vào thiên lộ, cũng không biết là năm nào sự tình. Tiêu Hàn mỉm cười. Thiên tà y y bọn họ cũng biết điểm này, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Tốt, ngươi có chuyện gì, liền rời đi đi, chúng ta trấn thủ cái này một mảnh khắp nơi. Để tránh Đông Hoàng cùng thiên tử người không thành thật. Thiên tà y ghề khoát tay, để Tiêu Hàn rời đi. Tiêu Hàn im lặng, vốn còn muốn nhiều trò chuyện một hồi, thiên tà y ghề đã không kiên nhẫn. Cười khan một tiếng, Tiêu Hàn rời đi, biến mất ở chỗ này. Lao tà vật, ngươi cái này đệ tử không được, tương lai nhất định muốn trở thành nhất tôn nhân vật vô thượng, chỉ sợ đương đại vô địch giả đều không ngăn cản được bước chân hắn. Vô tướng thần tăng cảm thán nói, từ trên người Tiêu Hàn à, hắn nhìn thấy vô thượng cường giả loại kia tiềm chất, mơ hồ trong đó hiểu rõ một điểm tương lai. Tiêu Hàn ngày sau thành tựu không được, tuyệt đối kinh người. Ha ha, ai bảo hắn có một cái tốt sư phụ đâu. Thiên tà y hề cười to, khích lệ chính mình, không có chút nào đỏ mặt. Vô tướng thần tăng bọn họ im lặng, trông thấy vẻ mặt đắc ý thiên tà y hề, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, gia hỏa này ra mặt càng ngày càng dày. Tiêu Hàn rời đi thiên tà y hề bọn họ. Hắn chậm rãi trên bầu trời phi hành, bởi vì cho đến bây giờ, Tiêu Hàn còn không có quyết định xong đi xem ai đây. Rất nhiều người đều không tại, đều đạp vào thiên lộ, không có mấy người lưu lại. Vâng! Phía trước chiến đấu bạo phát, có cường giả tại chinh chiến. Tiêu Hàn kinh ngạc, đó là đại lục biên hoang, là một nhân tộc cường giả, cùng kim ô nhất tộc cao thủ đại chiến. Hai cá nhân thực lực theo Tiêu Hàn, cũng không phải là quá mạnh. Có điều thánh tôn vương cảnh giới, có điều bên trong một người, lại làm cho Tiêu Hàn có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn trong lòng hơi động, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại là tiểu gia hỏa kia. Hắn đã từng nhận hai cái đệ đệ, về sau thì ném ở trong quân đội, không tiếp tục hỏi đến qua. Những năm này đi qua, đối phương cũng trưởng thành, dư A theo lúc trước tuổi tác tính toán, hai đứa bé này hiện tại cũng hơn 40 tuổi. Không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y ma cũng bước vào con đường tu luyện, thực lực đạt tới thánh tôn vương cảnh giới. Đang cùng kim ô nhất tộc đại chiến cũng là Hắc Tuấn, hắn bây giờ rút đi lúc trước táo bạo, thật thành vì một cường giả, cùng kim ô nhất tộc thánh tôn vương cường giả nhất chiến, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Hàn đứng ở một bên, có chút hăng hái nhìn lấy, hắn cũng không sợ bị phát hiện, lấy Tiêu Hàn thực lực, chỉ cần không hiện thân, hai người muốn phát hiện hắn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chiến đấu tiếp tục nửa canh giờ, cuối cùng vẫn kết thúc. Kim Ô nhất tộc Thánh Tôn Vương bị đánh giết, mà Hắc Tuấn cũng nhận không nhẹ thương thế. Hắn một bên ho ra máu, một bên đang cười, hiển nhiên, đánh bại một cái cùng giai cường giả, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Ngay tại Hắc Tuấn muốn rời khỏi thời điểm, biến cố phát sinh. Mấy bóng người ngăn trở hắn đường đi, đây là bốn cái đại thánh tôn, nguyên một đám sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Hắc Tuấn. Hắc Tuấn biến sắc, đây đều là Kim Ô nhất tộc cường giả, bốn cái đại thánh tôn, hắn không phải là đối thủ. Chương 1939, gặp em kết nghĩa. Hắc Tuấn muốn chạy trốn, không qua đối phương đã hiểu rõ hắn suy nghĩ, ngăn lại hắn đường đi, căn bản cũng không cho hắn đào tẩu cơ hội. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn xuất hiện trước đó, liền đã cảm thấy được, nơi này có mai phục. So sánh là cái kia Kim Ô nhất tộc Thánh Tôn Vương, khiến cái này Đại Thánh Tôn vì chính mình áp trận, một khi hắn không địch lại, những thứ này Đại Thánh Tôn có thể xuất thủ. Chỉ là cái kia Kim Ô nhất tộc Thánh Tôn Vương không nghĩ tới, Hắc Tuấn xuất thủ quá mức quả quyết, liền những Đại Thánh Tôn đó đều chưa kịp phản ứng, hắn liền bị Hắc Tuấn đánh giết. Bất quá, cái này bốn cái Đại Thánh Tôn hiện đang xuất thủ, nếu là không có ngoại lực lời nói, Hắc Tuấn là trốn không thoát. Hắc Tuấn, chúng ta đã chầm chầm ngươi thời gian rất lâu, dám can đảm săn giết chúng ta Kim Ô nhất tộc, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ đến. Bên trong một cái Đại Thánh Tôn mở miệng, mang trên mặt một cỗ sát ý, Hắc Tuấn cười lạnh, mặc dù biết mình bây giờ rất nguy hiểm, bị bốn cái Đại Thánh Tôn vây quanh, cơ hồ không có chạy đi hy vọng, nhưng là hắn ý thì nguyên rất bình tĩnh. Chỉ cho phép các ngươi Kim Ô nhất tộc săn giết nhân tộc tu sĩ, thì không được ta nhân tộc tu sĩ săn giết các ngươi mặt trời, đây là cái đạo lý gì, thật sự là buồn cười. Cái kia Kim Ô nhất tộc Đại Thánh Tôn, lộ ra cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói nhân tộc có điều chỉ là con kiến hôi một dạng chủng tộc, làm sao có thể đầy đủ cùng ta Kim Ô nhất tộc so sánh, ta cái này con kiến hôi, vừa mới giết các ngươi cao quý mặt trời, không biết các ngươi là cái dạng gì ý nghĩ. Hắc Tuấn cười tà hỏi. Mặt trời Đại Thánh Tôn biểu hiện trên mặt trì trệ, có chu tờ nói không ra lời. Sau đó, hắn trong lòng tức giận hóa thành sắc ý, lạnh lùng nói nói con kiến hôi, sắp chết đến nơi, ngươi còn miệng lưỡi dẻo quẹo, đáng chết. Cái kia mặt trời Đại Thánh Tôn xuất thủ, muốn tuyệt sát Hắc Tuấn. Hắc Tuấn biết mình không phải mặt trời Đại Thánh Tôn đối thủ, bất quá hắn không hề từ bỏ, y lì hải nguyên xuất thủ, dù cho là bị đánh giết, cũng muốn làm cho đối phương nỗ lực tốt. Nhìn đến đây, Tiêu Hàn biết, là mình lúc nên xuất thủ đợi. Hắn đi tới, một bước phóng ra, liền xuất hiện tại Hắc Tuấn bên người, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Bốn cái Đại Thánh Tôn như là bột phấn, trên không trung tản ra, trực tiếp bị đánh giết, một điểm dễ rủa cơ hội đều không có. Cái này khiến Hắc Tuấn tròng mắt đều nhanh trường ra ngoài, cái này là cái dạng gì thực lực, chỉ là vung tay lên mà thôi, thì giết bốn cái Đại Thánh Tôn, bình thường chuẩn vô địch giả, cũng không có dạng này thực lực đi. Hắc Tuấn biết, vừa mới cái này bốn cái Đại Thánh Tôn bên trong, có hai cái là sắp bước vào chuẩn vô địch giả, được rồi cường đại tồn tại. Thiểu gia hỏa, còn nhận biết ta không? Tiêu Hàn quay người, cười hỏi. Hắc Tuấn biểu lộ sửng sốt, sau đó lộ ra thần sắc kích động, hắn hoảng sợ nói là Tiêu Hàn đại ca, là ngươi cứu ta. Hắn rất lợi hại kích động, bởi vì nhận ra Tiêu Hàn thân phận, càng là bởi vì là Tiêu Hàn cứu mình. Hắc Tuấn bọn họ rất rõ ràng, cuộc đời mình, là bởi vì Tiêu Hàn mà thay đổi, tuy nhiên Tiêu Hàn từ khi đem chính mình ném vào quân đội về sau, liền không có tiếp qua hỏi. Nhưng nếu không phải Tiêu Hàn nguyên nhân, bọn họ cũng không có khả năng đạp vào con đường tu luyện. Bọn họ có hiện tại thành tựu, hết thảy đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Hiện tại Tiêu Hàn lại cứu Hắc Tuấn kích động cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi trôi qua không tệ à, đều đã là Thánh Tôn Vương, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt, ta mấy năm nay một mực nhớ ngươi. Tiêu Hàn cười ha ha, sờ sờ Hắc Tuấn đầu. Cái này khiến Hắc Tuấn dở khóc dở cười, hắn đều đã hơn 40 tuổi, sắp phía trên 50 tuổi người, Tiêu Hàn lại còn giống như là đối đãi tiểu hài tử đồng dạng đối đãi hắn, để hắn rất lợi hại im lặng. Có điều rất nhanh, Hắc Tuấn thì thói quen, dù sao tại tu luyện giới bên trong, hơn 40 tuổi tuổi tác, thật không có chút nào tính toán lớn, có chút sinh linh, tại 40 tuổi thời điểm, còn tại ấu nhi thời kỳ, thật muốn thành niên lời nói, cần thời gian ngàn năm. Tiêu Hàn đại ca, ta cũng một mực rất nhớ ngươi, ta cùng Hách Xuất vẫn luôn rất lợi hại nhớ thương ngươi, chỉ là ngươi bận quá, chúng ta cũng một mực không có tìm được cơ hội đi bái phòng ngươi. Hắc Tuấn có chút kích động nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không phải thanh danh tốt đẹp tìm tơ y cơ hội đi bái phòng Tiêu Hàn. Chủ yếu là Tiêu Hàn địa vị quá cao, bọn họ căn bản cũng không dám đi bái phòng. Tuy nhiên đã từng bị Tiêu Hàn thu làm đệ đệ, nhưng cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, về sau Tiêu Hàn liền không có đi gặp qua bọn họ. Hắc Tuấn cùng Hách Xuất hai người, không biết Tiêu Hàn đến cùng là thế nào nghĩ, bọn họ cảm thấy, Tiêu Hàn rất có thể đã đem bọn họ quên, tự nhiên càng thêm không dám lên môn. Hắc Tuấn cũng không nghĩ tới, vậy mà tại rất lâu sau đó, bọn họ gặp được, Tiêu Hàn còn cứu hắn. Cái này từ biệt cũng là 30 năm, các ngươi hai tiểu gia hỏa này cũng thật sự là, cũng không biết đến xem ta, uổng ta còn một mực nhớ các ngươi, chỉ là một mực bệ bộn nhiều việc, không có cách nào đi ra. Tiêu Hàn một bộ tức giận bộ dáng. Trên thực tế, Tiêu Hàn trong lòng cũng có điểm tâm hư, nguyên nhân thực sự là Tiêu Hàn đem hai cái tiểu gia hỏa cấp quên, một mực không quá chú ý nếu không phải lần này gặp được Hắc Tuấn, đối phương cơ hồ muốn theo hắn trong đời biến mất. Tiêu Hàn đại ca, thật xin lỗi, chúng ta sai. Hắc Tuấn một mặt xấu hổ. Tiêu Hàn khoát khoát tay, một bộ rất đại độ bộ dáng, hắn vừa cười vừa nói tốt, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, đừng như vậy bộ dáng, ta tha thứ các ngươi, RUNG, Hách Xuất đâu các ngươi tại sao không có cùng một chỗ nghe Tiêu Hàn nhắc lên Hách Xuất. Hắc Tuấn lộ ra một vòng nụ cười, nói tên kia thời gian qua được rất lợi hại dễ chịu, vỡ con nhiệt kháng đầu, không nguyện ý cùng ta đi ra đến rèn luyện. Tiêu Hàn đại ca, ta hiện tại mang ngươi tới y, tin tưởng Hách Xuất nhìn thấy ngươi khẳng định. Thật cao hứng. Tốt, chúng ta thì cùng đi gặp Hách Xuất đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắc Tuấn dẫn đường, bọn họ rời đi nơi này. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, mấy người đi tới nơi này, bên trong có một cái là chuẩn vô địch giả. Bọn họ nghiêm túc quan sát chung quanh khí tức, sau đó đi theo Tiêu Hàn bọn họ chạy tới. Liền xem như Tiêu Hàn đều không có nghĩ qua, Kim Ô nhất tộc vờ y ma lại người đến, hơn nữa còn truy lấy bo nở hà nở rất nhanh, Tiêu Hàn cùng Hắc Tuấn đi vào một tòa thành thị. Đây là một cái lạ lâm thành thị, trước kia thuộc về cái nào đó tiểu thế giới, bây giờ bị phát triển thành một cái hiện đại hóa thành thị, đồng thời bị đặt vào hoa hạ quốc đất. Trên thực tế, tu luyện giả không thích quản lý tục nhân, bọn họ đều tìm đến mình thích quốc gia, đem mình nguyên lai là tiểu thế giới kia phàm nhân, trực tiếp cho thế tục tu luyện giả, để bọn hắn quản lý. Bất quá, làm những người tu luyện này muốn làm một ít chuyện thời điểm, những quốc gia kia cần phải phối hợp bọn họ. Thu đến tiểu thế giới sinh linh nhiều nhất, cũng là hoa hạ, dù sao có Tiêu Hàn tọa chấn, tại hoa hạ là an toàn nhất, thật xảy ra chuyện gì, còn có thể tìm Tiêu Hàn bọn họ giải quyết. Hiện tại trong nhân tộc, tất cả tuyệt đỉnh cường giả, đều tại Tiêu Hàn bọn họ một phương này đây. Chương 1940, Đại Bá. Một cái lịch sự tao nhã tiểu trang viên, linh khí sung túc, bị đại trận bao phủ, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Bất quá, loại trận pháp này lại ngăn không được Tiêu Hàn con mắt. Hắc Tuấn mang theo Tiêu Hàn, trực tiếp tiến vào bên trong. Trận pháp này đối với hắn vô dụng, bởi vì vốn chính là hắn liên thủ với Hắc Xuất bố trí xuống, hiểu được ra vào phương pháp. Hắc Xuất ngay tại tiểu trang viên trong đình uống trà, bên người ngồi một nữ tử, dung mạo đẹp đẽ, nhìn qua Hắc Xuất ánh mắt, mang theo từng tia tình nghĩa. Làm Tiêu Hàn bọn họ đến thời điểm, hai người y lì nguyên ngồi ở chỗ đó, liền chuyển thân thể đều không có. Bọn họ biết, dạng này tiến đến người, chỉ có một cái kia chính là Hắc Tuấn, cho nên căn bản cũng không cần đi quản hắn. Tiêu Hàn nhìn lấy Hắc Xuất, lộ ra một vòng cảm thán thần sắc, hiện tại Hắc Xuất, dung mạo dừng lại tại hơn 20 tuổi bộ dáng, không có làm năm ngây thơ, phản mà phi thường trầm ổn, mang theo một cỗ uy nghiêm. Trừ khuôn mặt còn có thể tìm tơ y thiếu niên thời điểm bộ dáng, cái này cùng Tiêu Hàn trong trí nhớ Hắc Xuất không có chút nào một dạng. Hắn ho nhẹ một tiếng, kinh động hai người. Người nào Hắc Xuất quay người, có chút đề phòng quát lớn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời thần sắc có chút ngốc trệ, lộ ra một vòng không thể tin được biểu lộ. Tiêu Hàn đại ca Hắc Xuất giật mình hô, hắn bỗng nhiên đứng lên, cái bản đều kém một chút lật tung. Nữ tử hơi kinh ngạc, không biết là người nào, vờ ơ y ma để lão công mình phản ứng lớn như vậy. Phải biết Thánh Tôn Vương trên địa cầu tuy nhiên không tính là cái gì đại cao thủ, nhưng ở đồng dạng tu luyện giả bên trong, cũng coi là không tệ. Để một cái thánh tôn vương như thế không bình tĩnh, đối phương tự nhiên không đơn giản. Nữ tử biết người trước mắt này khẳng định không là địch nhân, bởi vì đối phương là Hắc Tuấn mang đến. Tiêu Hàn, cái tên này nàng cảm giác có chút quen thuộc. Đã lâu không gặp. Tiêu Hàn mỉm cười. Bá. Hắc Xuất trực tiếp thân hình lóe lên, đi vào Tiêu Hàn phía trước, hắn túi đầu liền bái, hô nói gặp qua Tiêu Hàn đại ca. Ngay tại Hắc Xuất muốn quỳ đi xuống thời điểm, một cô vô hình lực lượng, ngăn cản Hắc Xuất quỳ xuống thân thể. Đàn ông dưới đầu gối là vàng, không nên tùy tiện quỳ bái người khác, ta lần này trong lúc vô tình gặp được Hắc Tuấn, vừa vặn để hắn mang theo ta tới thăm các ngươi một chút. Tiêu Hàn cười nói, Hắc Xuất quỳ không đi xuống, hắn cũng không miễn cưỡng, một mặt kích động đứng lên. Xem các ngươi trôi qua không tệ, ta cũng yên lòng, không nghĩ tới năm đó hai cái tiểu gia hỏa, hiển nhiên vợ y ma cũng trở thành đại cao thủ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Thực cũng không có chuyện gì để nói, hắn chỉ là qua đây xem một chút mà thôi. Hắc Xuất gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, tại Tiêu Hàn trước mặt, ai dám nói mình là cao thủ, Tiêu Hàn khích lệ, để hắn có chút ngượng ngùng. Vị kia là đệ muội đi, đến, vật này tặng cho ngươi, tuy nhiên không phải vật gì tốt, cũng có thể thích hợp dùng. Tiêu Hàn khoát tay, để Hắc Xuất thê tử tới, sau đó trực tiếp đưa một thanh bạc trường kiếm màu trắng cho đối phương. Đây là một trưởng lao cấp cao thủ, bị Tiêu Hàn đánh giết, trường kiếm bảo lưu lại đến, bị Tiêu Hàn thu lại, hiện tại vừa vặn có thể đưa người. Chuẩn vô địch giả pháp khí, trời ạ, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Hắc Xuất giật mình nói ra, một cái chuẩn vô địch giả pháp khí, dạng này lễ vật quá kinh người, bọn họ căn bản cũng không dám thu. Nắm giữ như vậy một kiện pháp khí, bọn họ đều có thể đi khiêu chiến đại thánh tôn. Có cái gì không thể nhận cầm đi, loại vật này ta phần lớn là, giết mấy người thì có thể có được một đống. Tiêu Hàn trừng Hắc Xuất liếc một chút, sau đó hời hợt nói. Hắc Xuất bọn họ co lại rụt cổ, Tiêu Hàn cái này giết người, hơn phân nửa không phải người bình thường, khẳng định là chuẩn vô địch giả. Cũng chỉ có loại này cường giả, mới xứng làm Tiêu Hàn đối thủ. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Hàn hiện tại trí cường giả phía dưới vô địch, thậm chí có thể chiến trí cường giả. Hắn so chuẩn vô địch giả phải cường đại nhiều chuẩn vô địch giả pháp khí. Nếu là Tiêu Hàn có đầy đủ tài liệu lời nói, muốn bao nhiêu, có thể luyện chế ra đến bao nhiêu, mà lại đều nắm giữ cường đại uy năng. Loại vật này, đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là chân quý. Bọn họ nói chuyện thiếm. Tiêu Hàn vốn là muốn đi, kết quả bị lưu lại, nữ tử gọi là Ngân Hà, nàng rốt cục nghĩ đến Tiêu Hàn cái tên này là ai. Ngân Hà rung động, giờ mới hiểu được, chính mình vờ y ma đối mặt một cái truyền thuyết. Tiêu Hàn tại tiên tinh nhân tộc trong lòng, cũng là một cái truyền thuyết, hoàn toàn bị bọn họ thần thoại. Ngân Hà tự mình xuống bếp, nàng và Hắc Xuất đều là tu luyện giả, cũng sớm đã không cần ăn cơm. Nhưng là, hai người vẫn là bảo lưu lấy làm phàm nhân thói quen. Dùng bọn họ lại no y, chỉ có dạng này, bọn họ mới sẽ cảm thấy, chính mình còn là một người, cũng không phải là cái gì siêu phàm thoát tục tu luyện giả cái gì. Đây chính là người chỗ mâu thuẫn, bọn họ truy cầu tương lai, nhưng lại nhớ lại đi qua, rõ ràng là tu luyện giả, thoát ly phàm nhân, tung hoành thiên địa, nhưng lại muốn tìm về làm là người bình thường cái loại cảm giác này. Loại vật này, Tiêu Hàn nhớ kỹ, có hai chữ đáng tiếc hình dung, cái kia chính là tình hoài. Bất quá hắn từ trước đến nay đối cái gọi là tình hoài, là khịt mũi coi thường. Hắc Xuất hai đứa bé cũng trở về đến, một nam một nữ, đều vô cùng xuất chúng. Bọn họ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên không biết Tiêu Hàn thân phận. Hô đại bá. Hắc Xuất nói thẳng. Hai đứa bé đều là rất nhu thuận, mở miệng thì hô đại bá. Tiêu Hàn đối với hai đứa bé, thích vô cùng, trực tiếp một người đưa ra một thanh chuẩn vô địch giả pháp khí, thậm chí ra tay trợ giúp bọn họ luyện hóa. Lúc này, hai đứa bé mới biết được cái này đại bá là lợi hại cỡ nào, xuất thủ cũng là chuẩn vô địch giả pháp khí, bọn họ lao cha đều không có loại kia bản sự. Khi biết Tiêu Hàn thân phận về sau, hai đứa bé càng là giật mình. Trong truyền thuyết Tiêu Hàn, đây không phải là tiên tinh nhân tộc lĩnh tụ sao truyền ngôn hắn đi thiên lộ, ai có thể nghĩ đến, lại nhưng đã trở về. Bọn họ kích động, tại trên bàn cơm hướng Tiêu Hàn hỏi thăm một chút thiên lộ bên trong tình huống. Tiêu Hàn cũng không giấu giếm, trả lời bọn họ. Nghe tới mạo hiểm thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô. Ta cũng muốn đi thiên lộ, hội chiến thiên hạ anh hùng. Nam Hải giơ lên quyền đầu, kích động nói ra. Ta muốn trở thành nữ vô địch giả, chúa tể một thời đại, tất cả cường giả đều thần phục ta. Nữ Hải mở miệng, vờ ơ ý mà nói ra như thế tới nói. Cái này khiến Hát Xuất dở khóc dở cười, hắn một bàn tay đập tại nữ nhi của mình trên đầu, tức giận nói nói thực tế một chu tờ nữ Hải gượng cười, cái này mới thanh tỉnh lại, thấy được nàng đáng yêu bộ dáng, Tiêu Hàn cũng nhịn không được cười. Liên tại bọn hắn trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, mấy cái nói bóng người màu vàng óng xuất hiện tại trang viên phía trên. Tiêu Hàn biểu lộ hơi động một chút, đã cảm thấy được những người này tồn tại. Bất quá, hắn không có lập tức xuất thủ, muốn biết những người này muốn làm gì ngay tại Tiêu Hàn chuyển suy nghi thời điểm, nhóm người kia trực tiếp xuất thủ, vung ra từng đạo thần lực, lại muốn trực tiếp hủy đi cái này tiểu trang viên. Hát Xuất bọn họ biến sắc, cảm ứng được lớn lao nguy cơ, uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Hôm nay đổi mới xong, ngủ. Chương 1941, nhận biết ta. Một nói lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng hiện hiện, ngăn trở những công kích này. Tiêu Hàn mặt lạnh lấy, hắn đứng lên. Là kim ô nhất tộc cường giả. Hát Tuấn kinh hãi, hắn lộ ra ảo não thần sắc, nói nói quên che giấu chính mình khí tức, bị bọn họ truy tung tới. Không có việc gì, có Tiêu Hàn đại ca ở chỗ này, sợ bọn họ làm cái gì ngược lại là Hát Xuất. Một mặt lạnh nhạt, trên mặt mang nụ cười, không có chút nào khẩn trương. Không tệ, đại bá ở chỗ này, mới không cần sợ bọn chúng đây. Hai cái tiểu gia hỏa cũng nói, bọn họ cười hì hì, đều là nghe nói lấy Tiêu Hàn uy danh lớn lên, bọn họ đối Tiêu Hàn không chỉ là tin tưởng, càng nhiều là sùng bái. Một đám người, không có một cái nào khẩn trương. Kim ô nhất tộc cường giả hơi biến sắc, bởi vì có người vờ ơ y ma ngăn trở bọn họ công kích. Dựa theo bọn họ giải, Hắc Tuấn bên người, hẳn không có dạng này người mới đúng. Đông Hoàng một mạch thời gian dài có tộc nhân sát thương nhân tộc, có chút tu sĩ nén lớn giận, muốn các loại triệt để lớn mạnh, sau đó lại xuất thủ. Nhưng là có chút nhân tộc tu sĩ, thì tương đương cương liệt, bắt đầu phản kích, săn giết kim ô nhất tộc cường giả. Hắc Tuấn tại trong những người này, không tính là mạnh nhất, nhưng là xuất thủ lại sắc bén nhất, đánh giết kim ô nhất tộc thành viên, không chỉ một vị. Cái này đã gây nên kim ô nhất tộc chú ý, bọn họ chuẩn bị phản sát những tu sĩ này, Hắc Tuấn là cái thứ nhất bị để mắt tới người. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không nghĩ tới, mấy cái đại thánh tôn cùng một chỗ, vờ ơ y ma đồng thời vẫn lạc, cho nên mới gây nên kim ô nhất tộc chuẩn vô địch giả đến đây. Bọn họ vốn là muốn xuất thủ, trực tiếp diệt sát Hắc Tuấn bọn họ, lại không nghĩ tới lại bị ngăn trở. Phương nào cao thủ dám can đảm cản trở ta kim ô nhất tộc giết người cái kia chuẩn vô địch giả mở miệng, tuy nhiên vừa mới ra tay bị ngăn trở, nhưng cũng không phải quá mức kiêng kỵ, hắn không có toàn lực xuất thủ, chỉ là tiện tay nhất kích, chỉ cần một cái đại thánh tôn toàn lực xuất thủ, liền có thể ngăn trở hắn thần lực. Kim ô nhất tộc thật lớn mật, đến nhân tộc đại lục giết người, các ngươi ăn tiên nhân gan sao? Tiêu Hàn thanh âm chuyển tới, hắn không có lập tức xuất thủ. Cái này kim ô nhất tộc chuẩn vô địch giả hắn không biết, hơn phân nửa là gần nhất những năm này mới xuất hiện. Đông Hoàng tử xuất thế, kim ô nhất tộc phát triển cấp tốc, những năm gần đây, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cái này cũng là bọn hắn phách lối nguyên nhân, bọn họ tự khoe là vô địch giả hậu nhân, lại thiên phú cũng coi là cường đại, tăng thêm có Đông Hoàng con nối roi xuất thế, càng làm cho bọn họ tự tin bành trướng tới cực điểm. Lúc này, lại có chí cường giả đến đây. Quy thuận kim ô nhất tộc, thực lực bọn hắn tăng nhiều, cái này khiến kim ô nhất tộc càng thêm không kiêng nể gì cả. Nghe được Tiêu Hàn chất vấn, cái kia kim ô nhất tộc chuẩn vô địch giả cười to, thần sắc hắn khinh thường, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói nói chỉ là nhân tộc, giết thì giết, xem ra ngươi cùng cái kia Hắc Tuấn hẳn là cùng một chỗ, đã như vậy, ngươi nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Hắc Tuấn bọn họ trợn mắt hốt mồm, bội phục cái này kim ô nhất tộc chuẩn vô địch giả dũng khí. Vờ ơ y ma để Tiêu Hàn ra đi chịu chết, quả thực thì là muốn chết. Tiêu Hàn cười, chỉ là trong tươi cười tràn ngập hàn ý thật là cường thế kim ô nhất tộc, chỉ là nhân tộc các ngươi hoàng tử cũng không dám nói như thế tới nói, yêu nguyệt ngay trước mặt ta, cũng chưa chắc dám nhắc tới bốn chữ này. Tiêu Hàn nói, trực tiếp đi ra ngoài. Cái kia chuẩn vô địch giả vốn là một mặt cao ngạo, nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn còn muốn quát lớn. Cho rằng Tiêu Hàn đối với hắn hoàng tử cùng yêu nguyệt đại nhân không tôn trọng. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn dung mạo về sau, cái kia kim ô nhất tộc cường giả, lại giống như là gặp quỷ một dạng, hắn nhịn không được lùi lại, run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngươi là Kim Ô nhất tộc cái kia chuẩn vô địch giả thanh âm đều phát run. Còn lại Kim Ô nhất tộc cường giả không hiểu, không biết hắn làm sao vậy mà như thế sợ hãi. Thân thể làm một cái chuẩn vô địch giả, vốn nên là khí thôn thiên hạ mới đúng. Trên thực tế, tiên tinh phía trên cường giả như mây, nhưng là thân là chuẩn vô địch giả, cũng coi là đại nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, đều mang một cấu ngạo khí, có điều giống như là như bây giờ, thân thể đều đang phát run. Nhận biết ta, Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia Kim Ô nhất tộc chuẩn vô địch giả gật gật đầu, biểu lộ nhanh muốn khóc lên. Ngươi muốn giết người? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đối phương gật gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu, lắp bắp nói cái này, đây là một cái hiểu lầm. Kim Ô nhất tộc chuẩn vô địch giả có loại muốn khóc xúc động, chính mình làm sao vận tốt như vậy vờ ơ y mà gặp được vị này. Chuyên ngôn hắn không phải bước vào thiên lộ sao, không nghĩ tới vờ ơ y mà trở về, còn bị hắn gặp được, đây cũng quá không may. Ô khúc đại nhân, ngươi làm sao không chính là một người tộc sao giết chính là, vì sao sợ thành dạng này có mặt trời cường giả bất mãn, hướng ô khúc hô. Đây là một cái đại thánh tôn đỉnh phong tồn tại, sắp phá vỡ mà vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, cùng ô khúc đặt song song, cho nên đối với hắn cũng không phải là quá tôn trọng, bởi vì sắp là một cái cấp độ tồn tại. Ô khúc nguyết hắn một cái, tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra. Trong lòng của hắn thầm mắng cái này đồng bạn nao tử nước vào, không nhìn thấy chính mình cũng như thế sợ hãi, hắn chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao liền xem như không biết Tiêu Hàn, cũng nên nghĩ đến, người này không dễ chọc. Ngươi muốn giết ta ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu. Tiêu Hàn cười nói, cái kia Kim Ô nhất tộc đại thánh tôn nhãn tình sáng lên, hắn kinh hỉ nói thật chứ hắn không phải người ngu, cũng cảm thấy cái này hơn phân nửa là một cao thủ, khả năng so ô khúc còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là, nếu như đối phương đứng ở nơi đó bất động, để hắn công kích ba lần lời nói, hắn có nắm chắc trọng thương thậm chí đánh giết đối phương. Không tệ, ta muốn động một cái, liền xem như ta thua, đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí. Tiêu Hàn cười nói. Hắn rất bình tĩnh, mang trên mặt nụ cười, giống là căn bản cũng không có ý thức được chính mình đang nói cái gì. Tốt, một lời đã định. Kim Ô tộc đại thánh tôn cười to. Hắn lại không nhìn thấy, ô khúc mặt đều đen. Hắn nhịn không được nói Kim Lãnh, ngươi không muốn làm ẩu, lần này là chúng ta sai, vội vàng xin lỗi bồi tội. Hắn không có gọi ra Tiêu Hàn thân phận, sợ chọc giận Tiêu Hàn. Ô khúc, của ngươi thân là một cái chuẩn vô địch giả, vậy mà như thế nhát gan, thật sự là ném chúng ta Kim Ô nhất tộc người. Kim Lãnh nhìn ô khúc liếc một chút, thần sắc khinh thường, rất lợi hại có một ít khinh thị. Hắn vốn đang cảm thấy ô khúc không tệ, bây giờ lại vô cùng chướng mắt hắn. Lá gan quá nhỏ, một chút cũng không có Kim Ô nhất tộc bá khí. Ô khúc rất lợi hại biệt khuất, rất muốn chửi hầm lên. Kim Lãnh căn bản cũng không biết người trước mắt là ai, còn dám dạng này phát ngôn bừa bãi, nếu là hắn biết lời nói, chỉ sợ liền một cái dám cũng không dám thả. Lúc này, ô khúc muốn nói ra Tiêu Hàn thân phận, nhưng là mỗi khi hắn muốn mở miệng thời điểm, luôn luôn có một cô đáng sợ khí thế khóa chặt hắn à, cái này khiến ô khúc ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à. Biết đây là Tiêu Hàn cố ý nhằm vào hắn, không được hắn nói ra. Ô khúc đành phải im miệng, không dám điểm ra Tiêu Hàn thân phận, hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình dám nói, Tiêu Hàn khẳng định sẽ trước tiên đánh giết chính mình. Chương 1942, Đông Hoàng tử hiện thân. Đồng bạn tánh mạng trọng yếu, nhưng là mình tính mạng càng trọng yếu hơn, chủ yếu là Kim Lãnh đối với hắn thái độ không tốt, cái này khiến ô khúc rất khó chịu, càng là lười đi quản hắn. Ta mặc kệ ngươi. Ô khúc khó chịu nói. Kim Lãnh khinh thường, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lần nữa xác định ngươi thật bất động, tùy ngươi xuất thủ ba chiêu. Tiêu Hàn mỉm cười. Lúc này, Hắc Xuất bọn họ cũng theo trong trang viên đi tới, nghe được Tiêu Hàn lời nói, trên mặt bọn họ lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Mặc dù biết Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, có thể giết chuẩn vô địch giả, nhưng là hắn đối mặt trùng quy là một cái đại thánh tôn, một cái đại thánh tôn xuất thủ. Dù cho là chuẩn vô địch giả không có phòng bị, cũng sẽ bị kích thương. Ô khúc nhìn về phía Kim Lãnh ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, gia hỏa này còn chưa ý thức được không đúng, vờ ơ ý ma thật muốn xuất thủ, hắn cũng là im lặng. Kim Lãnh cười to, hắn quả thật xuất thủ. Hắn hóa thành nhất tôn mặt trời, có hơn ngàn trượng lớn nhỏ, lao xuống, cự móng vuốt lớn, mang theo quần quận thái dương chân hỏa, liền hư không đều thiêu hủy, hướng Tiêu Hàn bắt tới. Loại uy thế này, thật khá kinh người. Mặc dù một cái chuẩn vô địch giả, đối mặt dạng này công kích, nếu là không phòng ngự lời nói, cũng sẽ trực tiếp bị trọng thương, thậm chí đánh giết. Thì liền Ô Khúc đều không thể không cảm thán, cái này Kim Lãnh Thiên Phú siêu tuyệt, liền xem như không có bước vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ, nhưng là thực lực đã cùng chính mình tương tự, so với hắn cũng chỉ thiếu một chút, nếu là có thể bước vào chuẩn vô địch giả lời nói, hắn so với chính mình phải cường đại quá nhiều. Khó trách Kim Lãnh đối với hắn vô lễ, nếu là bình thường đột phá lời nói, Kim Lãnh xác thực không cần thiết đối với hắn quá mức khách khí. Chỉ là, hôm nay Kim Lãnh có thế không có thể còn sống sót, vẫn là một tân số. Đỗ Phu, xưng hô thế này cũng không phải kêu không lên tiếng, đặc biệt là Tiêu Hàn cùng Kim Ô nhất tộc ở giữa, cũng sớm đã là không chết không thôi cục diện. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, mắt thấy móng vuốt sắp bắt được Tiêu Hàn, Kim Lãnh ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Ngay lúc này, Kim Lãnh sắc mặt đột nhiên biến. Hắn móng vuốt bắt đầu nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền lan tràn đến nó đầu. Kim Lãnh biến sắc, nguyên thần vừa định thoát ra đi, thì bị thôn phệ rơi, trực tiếp hình thần đều diện. Chết, loại kết quả này để Kim Ô nhất tộc cường giả đều có chút không rõ, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt quả thực giống như là gặp quỷ một dạng. Một cái chiến lược thậm chí đã đặt chân chuẩn vô địch giả cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị giết, đối phương cũng quá kinh khủng đi. Bọn họ run rẩy, thế mới biết vì cái gì Ô Khúc như vậy sợ hãi. Đây rõ ràng là một cái đáng sợ cường giả. Ta thật không có động, gia hỏa này cũng quá yếu đi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Ô Khúc trong miệng phát khổ, đối với Tiêu Hàn loại này cường giả tới nói, xử lý Kim Lãnh, có không có động tác, thực đều là một cái bộ dáng. Phải biết Tiêu Hàn khi tiến vào thiên lộ trước đó, thì cơ hồ đạt tới trưởng lão cấp chiến lực, hiện tại từ thiên lộ phía trên trở về. Hắn đến cùng cường đại cỡ nào sợ rằng đều nói không rõ. Thậm chí Ô Khúc có một loại cảm giác, nói không chừng Tiêu Hàn hiện tại có thể sánh ngang Yêu Nguyệt, vấn đỉnh thế gian tối cường giả hàng ngũ. Tốt, đến phiên các ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Ô Khúc bọn họ. Ô Khúc trực tiếp quỳ xuống đến, hắn run rẩy nói Tiêu Đại Nhân, cầu ngài tha cho chúng ta đi, không nên cùng chúng ta so đo. Tiêu Đại Nhân, xưng hô thế này một kêu đi ra. Những Kim Ô tộc đó thành viên tất cả đều giận mình, bọn họ nghĩ đến một người, cái kia là có thể cùng bọn hắn Đông Hoàng tử sánh ngang tồn tại, thậm chí đã từng đã đánh bại bọn họ Đông Hoàng tử. Người trước mắt này, nên không phải cũng là hắn ai những Kim Ô tộc đó cường giả ở trong lòng chuyển suy nghi, nhưng là càng nghĩ càng thấy đến càng giống, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều đang run rẩy, thật bị hù dọa. Vị này chính là động một tí liền trực tiếp diệt tộc chủ, được xưng đồ phu. Thật muốn giết bọn hắn lời nói, bất quá là vừa nghĩ sự tình mà thôi. Tha cho ngươi cho ta một cái tha cho ngươi lý do Tiêu Hàn từ tốn nói. Ô Khúc toàn thân run rẩy, lý do, hắn tự nhiên không tìm ra được. Hắn quỳ ở trong hư không, thân thể là một cái trí cường giả, lại bất ức tới cực điểm. Tiêu Hàn khỏe miệng mỉm cười, hắn đột nhiên nhìn về phía hư không bên trong. Một đạo kiếm quang rơi xuống, trực tiếp chém giết Ô Khúc. Đầy trời máu tươi bay lả tả. Một cái chuẩn vô địch giả bị đánh giết. Cho Kim Ô nhất tộc hổ thẹn, làm giết. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, Đông Hoàng tử xuất hiện. Hắn y dị nguyên như là trước kia, có điều so trước kia càng thêm cường đại, thần quang phụ thân, giống như cái thế thần minh. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, thực lực đối phương tiến bộ rất nhanh, vờ ơ y ma bước vào trí cường giả hàng ngũ. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên, khá là khó chịu, hắn tại thiên lộ phía trên lịch luyện. Mới có dạng này thành tựu, đối phương chỉ là đợi tại tiên tinh bên trong, cùng hắn thời gian một dạng, vậy mà liền trở thành trí cường giả. Tiêu Hàn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vờ ơ ý mà trở về. Đông Hoàng tử từ tốn nói, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Hàn trên thân, hơi kinh ngạc, hiển nhiên đối với Tiêu Hàn thực lực tiến bộ có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là coi là, Tiêu Hàn một khi theo thiên lộ phía trên trở về, hơn phân nửa đã tiến vào trí cường giả cảnh giới. Nhưng là trên thực tế, lại không phải có chuyện như vậy, Tiêu Hàn chưa từng đột phá, tại chuẩn vô địch giả đỉnh phong cảnh giới, cái này khiến hắn nhịn không được cười, có một loại cảm giác ưu việt. Ta cũng không nghĩ tới, vừa trở về ngươi tộc nhân thì muốn giết ta đệ đệ, đến ta nhân tộc đại lục náo sự, Đông Hoàng một mạch hiện tại càng ngày càng không tầm thường, gan lớn không ít nha. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo một cỗ hứng hở. Mấy cái kia kim ô tộc người, tại Đông Hoàng Tử xuất hiện về sau, nhất thời gan lớn lên, nghe được Tiêu Hàn lời nói, bọn họ nhất thời cười lạnh nói nhân tộc bất quá là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, giết các ngươi lại như thế nào, các ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Tiêu Hàn trong mắt lôi đình lóe lên. Tộc nhân ta chỉ nói là một chút lời nói thật mà thôi. Đông Hoàng Tử cười nhạt một tiếng, bây giờ hắn đứng ở trí cường giả cảnh giới, đối mặt Tiêu Hàn, có một loại nhìn xuống cảm giác. Tiêu Hàn vung tay lên, mấy cái kim ô nhất tộc cường giả trực tiếp nổ nát vụn. Hắn trực tiếp giết mấy người, động tác nhanh thì liền Đông Hoàng Tử đều chưa kịp phản ứng. Chờ hắn muốn cứu viện thời điểm, mấy cái kim ô tộc người đã hình thần đều diện. Đông Hoàng Tử trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói ngay trước mặt ta, giết tộc nhân ta, Tiêu Hàn ngươi là đang tìm cái chết. Hắn sát ý ngập trời, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, trực tiếp xuất thủ. Ngươi cho là mình tiến vào trí cường giả cảnh giới, liền có thể nhìn xuống ta sao? Thật sự là chê cười. Tuy nhiên không biết ngươi thông qua thủ đoạn gì tăng lên đến một bước này, nhưng là ta phải nói cho ngươi, bại tướng dưới tay mãi mãi cũng bại tướng dưới tay là. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn chủ động xuất kích, nhất quyền đập tới. Nhất tôn tiên vương hiện hiện, đỉnh thiên lập địa, nương theo lấy Tiêu Hàn động tác, trực tiếp vung ra nhất quyền, cùng Đông Hoàng Tử công kích va chạm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thân thể hai người đều là chấn động, hư không nổ nát vụn, đáng sợ ba động hướng bốn phía truyền bá đi qua. Chương 1943, tái chiến Đông Hoàng Tử. Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, không gian chi lực phun trào, trực tiếp đem những lực lượng này dẫn vào khắc hỗn loạn không gian. Cảnh vật chung quanh, không có có nhận đến một điểm phá hư. Đông Hoàng Tử trong mắt từng tia đáng sợ quang mang lưu chuyển, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực ngươi đã đạt tới trí cường giả trình độ, khó trách ngươi hội chọn rời đi thiên lộ, trở lại tiên tinh. Một lần giao thủ, Đông Hoàng Tử đã biết Tiêu Hàn thực lực, tuy nhiên hắn cảnh giới không có bước vào trí cường giả hàng ngũ, nhưng là chiến lực chân chính, cũng đã đạt tới cấp bậc kia. Cái này khiến Đông Hoàng Tử trong lòng nhịn không được hoảng sợ, thậm chí có chút ghen ghét. Hắn nóng lòng cầu thành, sử dụng một chút thủ đoạn, cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới trí cường giả hàng ngũ, nhưng là... Loại này tăng lên cũng không viên mãn, cho nên xa còn lâu mới có được cùng hắn thiên phú tương hợp chiến lược. Ngay sau, Đông Hoàng Tử cần phải hao phí rất nhiều tinh lực, đi đền bù cùng viên mãn loại thiếu sót này. Hắn vốn là coi là, mình đã siêu việt Tiêu Hàn, ai có thể nghĩ đến, gặp lại lần nữa, đối phương cảnh giới không bằng hắn, y lìa nguyên cùng hắn tương đương. Cái này khiến Đông Hoàng Tử không cam lòng, trong lòng có một loại lửa giận, đang lập tức bốc cháy lên. Nóng lòng cầu thành, ngươi cảnh giới rất lợi hại không ổn định, bây giờ ngươi, đã không xứng làm đối thủ của ta, đợi một thời gian, ta đem trên 9 tầng trời, nhìn xuống ngươi. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, loại kia tự tin kích thích đến Đông Hoàng Tử. Ngươi không có cơ hội kia, bởi vì hôm nay ta thì muốn giết ngươi. Đông Hoàng Tử cười lạnh, trong mắt của hắn có lôi đỉnh tránh qua, sát ý ngập trời. Hắn giết tới, mang theo ngập trời Thái Dương chân hỏa. Nơi này là nhân loại thành thị, Đông Hoàng Tử cũng không ngại có tổn thương gì. Vô sỉ. Tiêu Hàn chửi một câu, hắn ngang nhiên xuất thủ, vô thượng thần quyền hoành kích ra ngoài, ngăn trở Đông Hoàng Tử công kích. Tiêu Hàn không có giữ lại, vận chuyển chiến quyết, thực lực nhảy lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Tại Đông Hoàng Tử hoảng sợ trong ánh mắt, hắn đem nguyên đạo kiếm thả ra ngoài. Chư thiên rung động, nguyên đạo kiếm vô cùng, chảm phá thiên địa càn khôn. Đông Hoàng Tử biến sắc, hắn khẽ quát một tiếng. Đông Hoàng Trung hiện hiện, Thái Dương chân hỏa phun trào, ngăn trở nguyên đạo kiếm. Làm. Một tiếng chuông vang, Đông Hoàng Trung chấn động, lại bị chảm hoành bay ra ngoài. Tiêu Hàn bây giờ đã đạt tới trí cường giả chiến lực, đối mặt trí tôn khí, căn bản cũng không sợ, có thể trực tiếp đối cứng. Ngươi chỉ có loại thủ đoạn này sao? Tiêu Hàn khẽ nói, hắn đứng thẳng giữa thiên địa, sợi tóc nhẹ nhàng mu a, liên phát nhọn đều đang phát sáng, lưu chuyển lên thần tính lộng lẫy. Bây giờ Tiêu Hàn phong thái, để ép đỡ qua Đông Hoàng Tử, để hắn có một loại cảm giác bị thất bại. Đông Hoàng Tử toàn thân kim sắc quang diễm phun trào, trí cường giả khí tức rủ xuống, đem hắn phụ trợ như là cái thế thần linh. Hắn gầm lên giận dữ, Đông Hoàng ấn đánh ra đến, một đầu to lớn mặt trời hiện hiện, phóng xuất ra đáng sợ trí tôn khí tức. Đây là vô địch giả phát ấn, cái thế vô cùng, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phóng lên tận trời, song quyền xuất kích. Vờ ơ y ma xinh xinh sẽ rách mặt trời. Đông hoàng tử hoảng sợ, hai tay của hắn kết ấn, một thanh thiên đao hiện hiện, bổ xuống. Bang! Tiêu Hàn trực tiếp đưa tay vỡ nát thiên đao, hắn một cái tay hóa thành trường đao, hung hăng chém xuống. Phốc! Một tiếng vang trầm, kim sắc máu tươi phun ra, Đông hoàng tử bị thương, trước ngực bị mở một cái lỗ hổng lớn, ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a Đông hoàng tử kêu rên, thân thể lật bay ra ngoài, hắn ánh mắt sắc bén, huyết khí vận hành, vết thương trong nháy mắt khép lại, sau đó lại lần giết tới. Hắn tóc vàng mụ à, phát động công kích đáng sợ, một đầu mặt trời hiện hiện, không còn là Đông hoàng, mà chính là Đông hoàng tử chính mình, vượt qua đại càn khôn, hóa thành một vệ sát quang, chấn giết tới. Tiêu Hàn cảm nhận được nguy cơ, hắn không dám thất lễ, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, lấy nghịch thiên thất bộ đối chiến đối phương, trực tiếp đạp xuống một chân. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, chân hắn vậy mà tại chảy máu, bị một kích này làm bị thương. Tiêu Hàn kinh ngạc, đối phương thành vị trí cường giả, thực lực quả nhiên không thể so sánh nổi, hắn thân thể mạnh mẽ như vậy, vờ ơ ý ma cũng bị làm bị thương. Bất quá, đối với Tiêu Hàn tới nói, không tính là tổn thương gì, chỉ là trong nháy mắt, vết thương thì khép lại. Tiêu Hàn giết đi qua, hắn lấy quyền làm kiếm, thi triển ba kiếm, một đạo cự đại kiếm khí chẳng rơi, sắc bén tới cực điểm. Đông hoàng tử trong mắt tinh quang lấp lóe, quanh người hắn pháp tắc như hải, huyết khí hoanh minh, huyết khí vàng nóng giống như đại dương phun trào, hắn vận dụng cực hạn chiến lược. Đại Nhật thần quyết. Đông hoàng tử quát lệnh, một vành mặt trời ngôi sao hiện hiện, bị hắn dẫn động, tản mát ra khủng bố hủy diệt tính năng lượng, hướng Tiêu Hàn đánh giết tới. Kiếm khí cùng thái dương tinh va chạm, nơi này triệt để nổ tung, quần quận hỗn độn rủ xuống, bên trong thiên địa một mảnh u ám, giống như là muốn diệt thế một dạng. Trong thành thị tu luyện giả cùng người bình thường, tất cả đều chạy trốn, bởi vì cảm giác được nguy cơ, loại này chiến đấu thật đáng sợ, một khi có một chút dư âm rơi xuống, toàn bộ thành trì người đều không sống. Hát suất bọn họ cũng rút đi, Tiêu Hàn cho bọn hắn truyền âm, để bọn hắn rời đi. Tuy nhiên Tiêu Hàn hiện tại còn có thể bảo vệ thành trì, nhưng là theo chiến đấu tiếp tục kéo dài, Tiêu Hàn cũng chưa chắc còn có loại lực lượng kia. Cho nên, hắn để mấy người rút đi, nếu thật là bảo hộ không được thành trì, tối thiểu nhất mấy người sẽ không nhận thương tổn. Tiêu Hàn minh bạch, chính mình còn là coi thường Đông hoàng tử, tuy nhiên tiến vào trí cường giả cảnh giới có chút khuyết điểm, nhưng là hắn chung quy là một cái trí cường giả, thực lực rất mạnh. Hai người nhất chiến, Tiêu Hàn muốn đánh bại Đông hoàng tử, không có hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, chí ít hiện ta y bo nở hà nở vẫn là không sai biệt lắm. Bọn họ ở chỗ này đại chiến, cuối cùng xông vào trên bầu trời. Đây là Đông hoàng tử cố ý gây nên, thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo điên cuồng địa sát ý, lạnh lùng nói ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Còn tính là có một chút hoàng tử phong thái. Tiêu Hàn gật đầu, khó được tán thưởng Đông hoàng tử. Bọn họ tiếp tục chém giết, Tiêu Hàn tránh thức bạo phát, hắn không có một chút bận tâm, bật hết hỏa lực. Tại trong trời cao chiến đấu, không sợ hủy đi địa cầu, bởi vì trên địa cầu đi ra vô địch giả, không chỉ một vị. Bọn họ ở chỗ này thành đạo, ở lại, đã từng đạo văn lạc ấn vào địa cầu bên trong, một khi địa cầu đụng phải lực lượng cường đại, những đạo văn đó hội lao ra, hóa giải cố lực lượng kia. Ở chỗ này, bọn họ có thể hủy đi vạn lý sơn hà, nhưng là một khi phía trên bầu trời phía trên, chiến đấu ba động rất ít có thể lan đến gần đại địa phía trên. Tiêu Hàn lại hiện ra, cùng Đông hoàng tử nhất chiến, tin tức này truyền đi, nhất thời kinh sợ rất nhiều người. Đồ phu trở về. Đây là hồng hoang chủng tộc, đối Tiêu Hàn có địch ý, những năm này cũng không có thiếu quá yếu nhiều nhân tộc, lúc này lạnh cả người. Tiêu Hàn trở về, quá tốt, có hắn tại lời nói, những dị tộc kia cũng không dám làm cản, hắn nhất định có thể đánh bại Đông hoàng tử. Cái này là nhân tộc tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy kích động. Tiêu Hàn, ngươi từ thiên lộ phía trên trở về, thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Thiên tử đứng tại Thái Sơn phía trên, nhìn qua kịch chiến phương hướng. Hắn vượt qua vô tận không gian, nhìn thấy đang chiến đấu hai người. Chương 1944, Đông Hoàng tử lại bại. Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử đều có cảm giác, bọn họ liếc mắt một cái thiên tử phương hướng, khí thế bạo phát. Vâng! Thiên tử rút lui, hai người liên thủ đối với hắn thi triển áp lực, mặc dù hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể đầy đủ rút lui, không chống đỡ được. Cưỡng ép chống lại lời nói, chỉ có thể thụ thương. Hắn lạnh hừ một tiếng. Lại không có động tác, một khi nếu là hắn tham gia chiến đấu giữa hai người, rất có thể bị hai người liên thủ nhằm vào. Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử không tiếp tục để ý Thiên tử, bọn họ kịch liệt chém giết, xông vào tinh không bên trong, cái này khiến những tại đó tầm bảo tu sĩ rung động, xa xa né tránh, sợ bị đánh nhau. Một chút tu sĩ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, bởi vì đã nhìn ra kịch chiến người bên trong có một cái là trí cường giả, mà một người khác, thình lình chỉ có chuẩn vô địch giả định phong cảnh giới. Hai cái cảnh giới người khác nhau, nhưng là chiến đấu lại tương tự, cái này rất lợi hại kinh người. Trí cường giả cùng hắn cảnh giới không giống nhau, đã coi như là nửa người thăm dò vào vô địch giả hàng ngũ, miễn cưỡng xem như cấp bậc kia cường giả. Về phần chuẩn vô địch giả, liền xem như cường đại tới đâu cũng không nên là cảnh giới kia cường giả đối thủ mới đúng. Nhưng là, bây giờ lại có người đánh vỡ loại này ràng buộc, chiến trí cường giả, loa y biểu hiện na y, quá mức kinh người. Cái kia trí cường giả là Đông Hoàng tử, là một vị vô địch giả con nối dõi. Có người nhận ra Đông Hoàng tử thân phận, thần sắc hoảng sợ. Sau đó, lại có người hoảng sợ nói cùng Đông Hoàng tử nhất chiến người là Tiêu Hàn, là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Hắn theo thiên lộ phía trên trở về, vờ ơ y ma lấy chuẩn vô địch giả đỉnh phong kịch chiến trí cường giả, quả thực quá kinh người. Mọi người xôn xao, Tiêu Hàn tên, tại vũ trụ tinh không bên trong cũng có truyền thuyết, thân là trung cực thần điện thiếu chủ, vẫn là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi, quan trọng hơn là Tiêu Hàn ở tại thần giới trên tấm bia đá lưu danh, thậm chí đe ở Tiêu Chiến Thiên cùng thần hoàng. Mọi người không nghĩ tới, Tiêu Hàn vừa theo thiên lộ phía trên trở về, thì cùng Đông Hoàng tử đối đầu bọn họ xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ, tại bọn họ kịch chiến địa phương, ngôi sao nổ nát vụn, một chút hàng tinh đều vĩnh cửu dập tắt. Nhìn thấy dạng này cảnh tượng, rất nhiều người trong lòng phát lạnh, hai người thật sự là quá mạnh, loại này chiến đấu quả thực có thể xương diệt thế. Liên miên ngôi sao dập tắt, nguyên một đám cổ lão ngôi sao nổ nát vụn, biến mất tại trong vũ trụ. Chí cường giả cấp bậc tranh đấu, có thể xương đáng sợ. Bọn họ chiến điên. Tiêu Hàn tóc đen mù à, toàn thân chạy xuôi theo kim sắc quang hoa, hai tay của hắn bắt ấn, vô thượng thần quyền đánh ra một lần lại một lần. Đông Hoàng tử thét dài, chấn động vũ trụ tinh không, hắn cũng giống vậy cường thế, Đông Hoàng trung chấn áp mà xuống, thái dương chân hỏa cuồn cuộn, trong vũ trụ trở thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Tiêu Hàn xé rách biển lửa, hắn thân thể vô cùng, chiến quyền xuất kích, đánh Đông Hoàng tử rút lui. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ vượt qua vạn chiêu. Tiêu Hàn chiếm thượng phong. Đông Hoàng tử nộ hống, nhưng là cũng đã bị Tiêu Hàn áp chế, hắn thân thể trên hạ thể xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng không bằng Tiêu Hàn, đã hiện ra bại thế. Một trận chiến này so trước kia đối Đông Hoàng tử kích thích càng lớn, hắn cảnh giới cao hơn Tiêu Hàn, nhưng là lại muốn chiến bại. Đông Hoàng tử đầu đầy mái tóc dài vàng óng mụ a, hắn trong thần sắc tràn ngập không cam lòng, cực độ bạo phát, muốn lật về thế yếu. Nhưng là, đây hết thể vô dụng. Tiêu Hàn mạnh hơn, hắn liền thi triển nặng tay, đánh trúng Đông Hoàng tử, để hắn nửa người vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Chiến đấu đến một bước này, thắng bại đã rất rõ ràng, Đông Hoàng tử biết, chính mình bại, lần nữa bị Tiêu Hàn đánh bại. Hắn lộ ra một vòng quyết tuyệt thần sắc, muốn thiêu đốt chính mình, cùng Tiêu Hàn liều mạng. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại bỗng nhiên lướt ngang ra ngoài. Một cái tay rơi xuống, hướng hắn đập tới, phía trên hỗn độn khí quấn quanh, mang theo đáng sợ sát ý. Để Tiêu Hàn đều kiên kỵ, có chút ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a yêu nguyệt. Tiêu Hàn con ngươi như điện, nhìn chằm chằm xuất thủ người, là yêu nguyệt đang xuất thủ. Một bóng người hiện hiện, có một loại duy ta độc tôn khí tức, tương đương đáng sợ. Tiêu Hàn trong lòng run lên, cái này mặc dù là trí cường giả, nhưng là có thể chinh chiến vô địch giả, thực lực đáng sợ. So với hắn hiện tại mạnh hơn nhiều đối mặt yêu nguyệt, Tiêu Hàn không dám chậm trễ chút nào, hắn lui một khoảng cách. Nhìn chằm chằm yêu nguyệt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Hàn không có chất vấn cái gì, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu, bọn họ vốn chính là địch nhân. Yêu nguyệt, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ, nếu không hai chúng ta chiến một trận hừ lạnh một tiếng truyền đến, độc cô xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm yêu nguyệt, lộ ra kinh người chiến ý yêu nguyệt lạnh lùng quét độc cô liếc một chút, hắn lạnh hừ một tiếng, mang theo Đông Hoàng tử, xoay người rời đi. Đáng tiếc. Tiêu Hàn lắc đầu. Nếu là yêu nguyệt không xuất hiện lời nói, hắn có thể đánh giết Đông Hoàng tử, mặc dù Đông Hoàng tử cuối cùng liều mạng, Tiêu Hàn cũng không sợ, có là thủ đoạn có thể rời đi. Yêu nguyệt xuất hiện, để Tiêu Hàn nguyện vọng thất bại, hắn tự nhiên có chút đáng tiếc. Hiện tại còn không phải giết người thời điểm, về sau có là cơ hội, một trận chiến này sau đó, chỉ sợ cái kia Đông Hoàng tử về sau nhìn thấy thiếu chủ, đều muốn bản năng trước sợ phía trên ba phần. Độc cô cười to, ngược lại là không có chút nào để ý Tiêu Hàn chiến thắng một cái khác vô địch giả con nối dõi, cao hứng nhất người cũng là bọn họ. Hắn liền xem như không sợ ta, ta cũng có thể đánh bại hắn, có điều chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Tiêu Hàn mỉm cười, tự tin mà bá đạo. Độc cô gật đầu, rất lợi hại thưởng thức Tiêu Hàn dạng này bá khí. Bọn họ trở về, không có trong tinh không dừng lại thời gian quá dài, lo lắng yêu nguyệt hội thư A Cơ làm loạn, như là công kích bọn họ lời nói, sẽ tạo thành tổn thương rất nặng. Tiêu Hàn trở về, nhất chiến đánh bại Đông Hoàng tử, tin tức này truyền đi, kinh động rất nhiều người. Rất nhiều tu sĩ sợ hãi thán phục, Tiêu Hàn từ thiên lộ phía trên trở về, y hề nguyên như là trước kia một dạng cường thế, trận chiến đầu tiên thì đánh bại Đông Hoàng tử. Rất mạnh, nhưng thật là tốt, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Thiên tử đứng tại Thái Sơn phía trên, nhìn chằm chằm Long Cung phương hướng, từ tốn nói. Đông Hoàng tử bị mang về trụ sở, thần xác hắn có chút trầm thấp. Rất mất mát yêu nguyệt nhìn qua Đông Hoàng tử, nhàn nhạt hỏi. Đông Hoàng tử gật đầu, bất quá hắn rất nhanh liền ngẩng đầu, kiên định nói nhưng là ta cũng không nhục trí, ta chỉ cần nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội vượt qua cái kia Tiêu Hàn, đem hắn dẫm tại dưới chân. Kinh ngạc nhìn Đông Hoàng tử liếc một chút, đối với Đông Hoàng tử phản ứng, yêu nguyệt hơi kinh ngạc. Như là trước kia Đông Hoàng tử, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng thời gian rất lâu, nhưng là lần này, Đông Hoàng tử lại không có bị đả kích đến, ngược lại kích phát đấu trí. Ta muốn tự chém tu vi. Đông Hoàng tử mở miệng, thần sắc hắn kiên định. Yêu nguyệt trong lòng giật mình, hắn nghiêm túc nhìn lấy Đông Hoàng tử, nửa ngày lúc này mới lên tiếng tốt, Hoàng tử có dạng này khí phách. Lo gì không có thành tựu, ta cũng sớm đã nói qua, loại kia thủ đoạn, có thể để hoàng tử trở thành trí cường giả, nhưng là cuối cùng không phải chính đạo, sẽ ảnh hưởng hoàng tử tương lai, hiện tại hoàng tử nghĩ thông suốt, vậy liền quá tốt. Tự chém tu vi, đây là một cái vô cùng nguy hiểm quyết định, bởi vì không cẩn thận, liền sẽ làm bị thương căn cơ. Nhưng là một khi Đông Hoàng tử lại tu luyện trở về, sẽ càng thêm cường đại, siêu việt hiện tại. Chương 1945 gặp lại trường sinh. Đông Hoàng tử nhất chiến yên tĩnh lại, mọi người đều đang suy đoán. Thậm chí có người cho rằng, Đông Hoàng tử trong trận chiến này, bị cực thương tổn nghiêm trọng, cả người gần như sắp muốn phế rơi, cho nên mới không tiếp tục xuất hiện, một mực đang liệu thương. Cũng có người cảm thấy, Đông Hoàng tử bị đánh bại về sau, không gượng dậy nổi, nản lòng thoái chí. Có điều phần lớn người đều cảm thấy, Đông Hoàng tử sẽ không dễ dàng như vậy ủ rũ, hắn hơn phân nửa ẩn núp xuống tới. Nhận thật tu luyện, ngày sau muốn ngóc đầu trở lại, lần nữa khiêu chiến Tiêu Hàn, vì chính mình dựa nhục. Vô luận là loại nào suy đoán, Tiêu Hàn đều không quan tâm, chính như cùng hắn chính mình nói một dạng, bại tướng dưới tay, hắn không cần thiết đi chú ý, gặp nhau lần nữa, Đông Hoàng tử nhất định còn sẽ bại bởi hắn. Chiến trường sinh đến, mang theo chiến cơ, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập sợ hãi thán phục. Bây giờ ngươi thật quá không được, ta không phải đối thủ của ngươi. Chiến trường sinh cảm thán nói, vừa thấy mặt, hắn liền nói ra như thế tới nói, hiển nhiên là thật đối Tiêu Hàn rất lợi hại chịu phục. Tiêu Hàn cười, hắn dò xét chiến trường sinh liếc một chút, rồi mới lên tiếng ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi thực lực không dưới tại ta. Chính thức chém giết, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, ta dự định đạp vào thiên lộ, nhưng lại lo lắng nơi này tình huống, cho nên một mực không có rời đi. Chiến trường sinh thở dài, chiến tộc bắt bộ. Đây là hắn trợ lực, nhưng là hiện tại cũng thành hắn gánh vác. Hắn có chiến tộc bát bộ ràng buộc, thi xe không thế đi chỗ khác. Dù sao, chiến tộc bên trong không giống như là Tiêu Hàn bọn họ, có ít tôn trí cường giả tòa chấn, chỉ có một cái chiến cơ, tại yêu nguyệt bọn họ một nhóm người này bên trong, so ra mà nói là yếu như thế. Thiên lộ, cũng chưa chắc nhất định phải đi, ta có một loại cảm giác, nếu để cho ta tại tiền tinh tu luyện vài chục năm, hơn phân nửa cũng sẽ đạt tới hiện tại cảnh giới. Tiêu Hàn rất nghiêm túc nói. Thiên lộ, chỉ là một người tu luyện hoàn cảnh, cũng không quyết định cái gì. Chỗ lấy nhìn như đều rất cường đại, chủ yếu là cái chỗ kia rất lợi hại tàn khốc, chỉ có cường đại nhất người, mới có thể sống sót. Thiên lộ rốt cuộc là tình hình gì chiến trường sinh có chút hướng tới. Cường giả như mây, hội tụ trong vũ trụ mạnh nhất thiên tiêu, đồng thời cũng có lục đục với nhau, dị thú thành đàn. có thậm chí có thể so với chí cường giả, loạn tượng xuất hiện, ở chính giữa chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể có tôn nghiêm sống sót. Tiêu Hàn giải thích, nói rất lợi hại thấu triệt. Cái gọi là thủ hộ giả, thực cũng chỉ là cái xưng hô mà thôi, bọn họ mắt cao hơn đầu, không ức hiếp người thí luyện liền xem như tốt. Cho nên, tại thiên lộ bên trên có quy tắc, cũng tương đương không có quy tắc, trừ phi thiên lộ chi chủ mệnh lệnh, nếu không lời nói, nơi đó cũng là hỗn loạn tương bừng, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ta rất lợi hại hướng tới, nếu là ngày sau có cơ hội, tất nhiên muốn đi thiên lộ phía trên mở mang kiến thức một chút, còn có cái kia trùng cực chi địa, vô địch giả ngộ đạo, nghe đồn sau khi tiến vào, càng là có thể có được tiên duyên, có thể thành tiên, ta toàn đều muốn giải. Chiến trường sinh thần sắc có chút cùng nhiệt. Ha ha, ngày sau hay nói đi, hiện tại ngươi là đi không nổi. Tiêu Hàn cười to. Chiến trường sinh cũng lộ ra nụ cười, hắn tự nhiên biết điểm này, tạm thời là đi không nổi. Chỉ có giải quyết Đông Hoàng một mạch cùng thiên tử một mạch, hắn có thể đầy đủ rời đi, nếu không chiến tộc không an toàn. Bọn họ cùng Tiêu Hàn mặc dù là minh hữu, có thể đem chiến tộc nhờ bao che tại nhân tộc phía dưới, nhưng là chiến trường sinh có thuộc về mình kiêu ngạo, tự nhiên không cho phép chiến tộc so với người yếu thế. Tốt, hôm nay không nói những cái kia phiền lòng sự tình, ta là tới tìm ngươi uống rượu, nhân tộc rượu ngon và mỹ thực, khiến người ta suy nghĩ một chút thì nước dai muốn. Chiến trường sinh nhẹ nhàng lắc đầu, đem tất cả suy nghĩ đều vứt bỏ. Bây giờ hắn đi tới nơi này, chỉ là vì cùng Tiêu Hàn gặp mặt một lần. Tiêu Hàn cùng chiến trường sinh đối ẩm, hai người đàm luận mười mấy năm qua sự tình, đều có chút cảm thán. Đối với tu luyện giả tới nói, đoạn thời gian này không dài, nhưng là bọn họ đều phát sinh biến hóa rất lớn, vấn đỉnh thiên hạ tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ. Tiểu Tiên Tôn, Phong Ma, cùng chiến thần, huyết thần tử, giao thần, thật muốn kiến thức một chút những ngày này các đại thiên tiêu. Nghe được Tiêu Hàn tự thuật thiên lộ phía trên một chút kiến thức, chiến trường sinh một mặt cảm thán. Sau đó, hắn hỏi thiên các cùng đế các, làm Tiêu Hàn nói ra bản thân suy đoán thời điểm, chiến trường sinh cũng bị kinh ngạc. Rất nhanh chiến trường sinh thì bình tĩnh trở lại, hắn lộ ra trầm tư thần sắc, nói nói phụ thân ta đã từng nói, chí cao thiên đế là thế gian đáng sợ nhất tồn tại, hắn lưu lại thiên các cùng đế các, đến lúc đó vô cùng bình thường sự tình, ta có một loại cảm giác. Thiên các cùng đế các so với chúng ta biết còn đáng sợ hơn nhiều, chí cao thiên đế khiến người ta kính sợ. Những lời này là độc cô nói, bất quá, sau đó hắn lộ ra một vòng ngạo nghệ thân sắc, nói có điều mạnh nhất vẫn là chủ nhân nhà ta, chí cao thiên đế cũng không dám cùng hắn xung đột chính diện. Hắn rất đắc ý, loại kia kiêu ngạo, là phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Thân là chí cao thần đế Tiêu Chiến Thiên tùy tùng. Hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Chiến Thiên là trong trời đất này cường đại nhất người, mặc dù chí cao thiên đế cũng không thể so xa nhờ cùng nhau. Tiêu Hàn trước kia cũng là cảm thấy như vậy, chính mình cái kia nghịch thiên phụ thân, hơn phân nửa so chí cao thiên đế còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là hiện tại, hắn ý nghĩ lại sinh ra biến hóa. Một cái sống như thế xa xưa chí cao thiên đế, làm sao có thể, tuyệt đối là thế gian cường đại nhất người mới đúng, mặc dù Tiêu Chiến Thiên cùng hắn đối đầu. Cũng chưa chắc liền có thể áp chế hắn, hơn phân nửa cân sức ngang tài. Một người như vậy, không thể có chút khinh thị. Chiến trường sinh không nói gì, hắn trong lòng có chút đàn ở dê cha tờ, tuy nhiên phụ thân hắn cũng là chí cường giả, được xưng chiến đế, chiến lực kinh hãi vạn cổ, nhưng là cùng hai người này so sánh, thật kém quá xa. Chiến đế cuối cùng cả đời, cũng chỉ là tại sắp đến muộn thâm niên lợi, đụng chạm đến chí tôn vô thượng chiến lực, có điều rất nhanh thì huyết khí khô kiệt. Lâm vào tuổi già, cũng không tiếp tục phục năm đó thần uy. Mà Tiêu Chiến Thiên cùng chí cao thiên đế, tại chí cao vô thượng bên trong đi không biết bao xa, xa không phải bình thường vô địch giả có thể nhìn bóng lưng. Bọn họ loại này vô địch giả, tuy nhiên cũng tại vô địch giả phạm trù bên trong, nhưng là chiến lực lại cực độ đáng sợ, bình thường vô địch giả, căn bản cũng không phải là bọn họ địch, cường đại tới đâu cũng không có khả năng cùng bọn hắn sánh ngang. Một ngày nào đó, Thiếu chủ hội đạp phá 9 ngày, đứng tại tu luyện người đỉnh phong, cùng chí cao vô thượng tồn tại sánh vai, không kém gì chí cao thiên đế. Độc cô ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, đối Tiêu Hàn hắn có loại này lòng tin. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, muốn đạt tới loại kia tầng thứ, gì khó khăn. Chỉ là đánh vỡ đương đại vô địch giả áp chế, cũng không biết cần phải hao phí thế nào tinh lực. Bọn họ trầm mặc một chút, sau đó cái này mới khôi phục tâm tình, Tiêu Hàn nâng chén. bọn họ cộng ẩm. Thịt rượu không ngừng tới, mỹ tiểu vào trong bụng, chỉ là hiện tại đã không có vừa mới tư vị. Tất cả mọi người nghĩ đến tương lai, xa xôi mà không biết. Một cỗ tà khí tràn ngập, một người quen xuất hiện ở đây, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh hừ một tiếng. Chương 1946, Hùng Hải Tử. Tiêu Chiến Kỳ đến, y hề nguyên như là trước kia một dạng, lạnh lùng không mang theo một điểm nụ cười. Tiêu Hàn tự nhiên cảm giác được Tiêu Chiến Kỳ bất mãn, hắn đánh giá Tiêu Chiến Kỳ, lộ ra một vòng nụ cười, vài chục năm không có gặp, Tiêu Chiến Kỳ càng thêm cường đại. Bây giờ Tiêu Chiến Kỳ, tuyệt đối có thể sánh ngang hắn, chiến lực tương đương. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, trên địa cầu, Tiêu Chiến Kỳ vờ ơ y ma cũng có nhanh như vậy tu luyện tốc độ, mà lại hắn tiềm lực khai quật, tại cùng một cấp bậc, không thể so với Tiêu Hàn yếu. Những năm này, Tiêu Chiến Kỳ vất vả. Độc Cô cảm thán. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn về phía Độc Cô. Người đi về sau, Đông Hoàng Tử cùng Thiên Tử không chỉ một lần khiêu khích nhân tộc thanh niên bối phận, đáng tiếc khi đó, căn bản cũng không có cao thủ có thể cùng sánh vai. Tiêu Chiến Kỳ đứng ra, một đường cùng Thiên Tử còn có Đông Hoàng Tử huyết chiến tới, theo bắt đầu đại bại, trọng thương ngã gục, cho tới bây giờ có thể đối đầu bọn họ, ngăn trở bọn họ khiêu khích, hắn đến cùng huyết chiến bao nhiêu lần, ngay cả ta đều nói không rõ. Độc Cô cảm thán, nhìn về phía Tiêu Chiến Kỳ ánh mắt tràn ngập bội phục. Thì liên ngạo cốt trời sinh chiến trường sinh, cũng không nhịn được nói Tiêu huynh là ta gặp qua cứng rắn nhất tu sĩ, ta mặc cảm. Hắn rất không tệ, là một cái tranh thức nam nhân. Đây là chiến cơ đánh giá. Để một nữ tính trí cường giả, mà lại cực bá đạo loại kia, đều khen ngợi Tiêu Chiến Kỷ là một cái tránh thức nam nhân, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Chiến Kỷ đến cùng trải qua cái gì. Một đường huyết chiến, hiểm tử hoàn sinh, du tẩu tại sinh cùng tử ở mép, cuối cùng vì nhân tộc nâng lên một mảnh bầu trời. Tiêu Hàn đứng lên, trực tiếp hướng Tiêu Chiến Kỷ cúc không người, đây là biểu đạt chính mình kính ý Tiêu Chiến Kỷ ngồi ở chỗ đó. Không có xê dịch chính mình thân thể, mặc cho Tiêu Hàn thi lễ. Chờ đến Tiêu Hàn vào chỗ về sau, Tiêu Chiến Kỷ rồi mới lên tiếng ta muốn đánh với ngươi một trận. Tiêu Hàn xoa xoa lỗ mũi mình, là hắn biết Tiêu Chiến Kỷ sẽ có dạng này yêu cầu. Hắn không có cự tuyệt, chỉ là nói cho Tiêu Chiến Kỷ, các loại một trận này tiểu sau khi ăn xong, sau đó bọn họ mới ra ngoài nhất chiến. Được. Tiêu Chiến Kỷ ngược lại là không có phản đối. Hắn tìm một vị trí. Ngồi xuống, sau đó uống từng ngụm lớn ỉu, miệng lớn dùng nữa, cũng là không để ý tới Tiêu Hàn. Loại tình huống này, mọi người cũng không muốn lại ăn đồ ăn, chủ yếu là bọn họ cũng muốn kiến thức một chút hai đại cường giả quyết đấu. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ xông lên bầu trời, bọn họ trên bầu trời đại chiến. Hai người kịch liệt chém giết, Tiêu Chiến Kỷ cường đại, để Tiêu Hàn bị kinh ngạc, liền hắn đều cảm giác được áp lực, toàn lực xuất thủ, mới hơi chiếm cứ một chút thượng phong. Nếu là ở trước kia, đây là không thể tưởng tượng, Tiêu Hàn cùng một cảnh giới cùng Tiêu Chiến Kỷ nhất chiến, nắm giữ ưu thế tuyệt đối, có thể chấn áp hắn. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, trừ phi sinh tử chiến, nếu không lời nói, hắn không có khả năng cầm xuống Tiêu Chiến Kỷ. Theo Tiêu Chiến Kỷ thực lực bên trong, Tiêu Hàn thì minh bạch, những năm này hắn chỉ sợ chịu nhiều đau khổ, nếu không lời nói, không có khả năng cường đại như vậy. Bọn họ lẫn nhau chém giết hơn vạn chiêu. Trên quần áo đều nhuốm máu. Tiêu Hàn thi triển chiến quyết, mới hoàn toàn áp chế Tiêu Chiến Kỷ. Bất quá, Tiêu Chiến Kỷ cũng đem diệt tiên quyết cải tiến, hóa thành chính mình đồ vật, càng thêm cường đại, bằng không lời nói, cũng không có khả năng cùng Tiêu Hàn đối kháng đến thời gian dài như vậy. Thứ 10 vạn chiêu, Độc Cô đem hai người gọi lại. Lại chiến đấu tiếp, liền muốn phân ra sinh tử, hiển nhiên đây không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Tiêu Chiến Kỷ hừ lạnh, hắn thê thảm nhất. Trên thân tất cả đều là vết thương. So sánh dưới, Tiêu Hàn đã tốt lắm rồi, hắn bất diệt kim thân tu luyện tới đệ thất trọng trung kỳ, so Tiêu Chiến Kỷ phải cường đại. Người so với ta mạnh. Tiêu Chiến Kỷ lưu lại một câu nói như vậy, thì rời đi nơi này. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này càng ngày càng quái, vốn còn muốn phải thật tốt tâm sự, kết nếu như đối phương không có chút nào cho hắn cơ hội này. Bất quá, Tiêu Chiến Kỷ càng cường đại. Tiêu Hàn thì càng cao hứng. Bọn họ là người một nhà, Tiêu Hàn chờ mong người bên cạnh đều trở thành cao thủ. Chiến trường sinh rời đi, hắn lúc đầu cũng nghĩ muốn cùng Tiêu Hàn luận bàn một chút, nhưng là tại Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ chiến đấu còn về sau, chiến trường sinh liền từ bỏ loại này dự định. Hắn nói thẳng chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, kém một chút, thậm chí so ra Tiêu Chiến Kỷ, đều hơi kém, có chút không bằng. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không coi là thật, hắn biết chiến trường sinh tại khiêm tốn, thân thể đối phương bên trong mạnh mẽ thực lực, hắn có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một cái không thua hắn cường giả. Đại biểu ca. Một cái giòn tan thanh âm truyền đến, Tiêu Hàn kinh ngạc. Nhậm Thiên Ngai cùng Chu Hinh xuất hiện, Chu Hinh còn lôi kéo một đứa bé, đại khái thập tuổi khoảng trường, ghim một cái bím tóc, ánh mắt tối như mực, quay tít lấy, vừa nhìn liền biết là một cái quỷ linh tinh. Đây là Nhậm Thiên Ngai cùng Chu Hinh hài tử, Tiêu Hàn cảm thán, mười mấy năm trôi qua, hai người kia đều hoàn toàn đi cùng một chỗ, hài tử đều mười mấy tuổi. Đại cứu cứu, đứa bé kia cũng giòn tan hô. Tiểu nha đầu mắt to như hắc bảo thạch, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ chờ mong bộ dáng. Tiêu Hàn đi qua, một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, xoa xoa tiểu nha đầu tóc, Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng các ngươi cũng tới, không nghĩ tới nháy mắt vài chục năm, các ngươi hải tử đều lớn như vậy, các ngươi hai cái gia hỏa cũng quá không có suy nghĩ, cũng không đợi đại biểu ca trở về lại thành thân, vì phạt các ngươi, lễ vật liền không có. Tiêu Hàn đoán trách, làm ra một bộ không cao hứng bộ dáng. Đại cứu hẹp hỏi. Nhậm Thiên Ngai hai người còn chưa mở lời, tại Tiêu Hàn trong ngực tiểu nha đầu nhịn không được, trực tiếp hô một câu. Tiêu Hàn im lặng, sau đó hung hăng tại tiểu nha đầu trên đầu gõ một chút, nhất thời đau tiểu nha đầu nước mắt rưng rưng. Tiểu nha đầu, không được đối đại cứu không có có lễ phép, đu nờ dê, ngươi tên cứ gọi là gì? Tiêu Hàn chừng tiểu nha đầu liếc một chút, hắn quản giáo hài tử thủ pháp, rất là thô bạo. Có điều Nhậm Thiên Ngai cùng Chu Hinh ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu cùng hai huynh muội khi còn bé cũng luôn như vậy trải qua đến, chí ít tại hai người xem ra, hiệu quả rất tốt, quản giáo vô cùng thành công. Tiểu nha đầu khá là không cao hứng, tại Tiêu Hàn trong ngực dãy rủa, rất là kiệt ngao bất thuần. Thả ta ra, ngươi cái này tên đại bại hoại, ngươi đánh đau ta không muốn ngươi cái này cứu cứu, ta muốn nói cho bà ngoại ngươi khi dễ ta. Tiểu nha đầu kịch liệt dãy rủa, rất là không phục, nàng tại Tiêu Hàn trong ngực quyền đấm cước đá, một chút cũng không có yên tĩnh xuống dấu hiệu. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, hắn trực tiếp lấy pháp lực đem tiểu nha đầu trấn áp, không để cho nàng có thể động đậy. Sau đó Tiêu Hàn trừng Nhậm Thiên Ngai hai người liếc một chút, tức giận nói đây chính là các ngươi hải tử dạy thế nào thành cái này, tính tình hắn nói chuyện rất lợi hại không khách khí, nha đầu này rất rõ ràng khuyết thiếu giáo dưỡng, để Tiêu Hàn khá là không cao hứng. Nhậm Thiên Ngai có chút xấu hổ, ngược lại là Chu Hinh, đau lòng nữ nhi của mình đồng thời, cũng mở miệng giải thích không phải chúng ta mặc kệ, chủ yếu là mẫu thân quá cưng chiều Nhậm Hi, chúng ta một ống dạy nàng, mẫu thân thì răn dạy chúng ta. Chương 1947, Tinh không nhìn địa cầu. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, đều nói cách đời thân, cái này không có chút nào sai, bất quá, dù cho là Tiêu Nhược ở chỗ này, Tiêu Hàn ý lìa nguyên sẽ quản dạy nha đầu này. Nhậm Hi, cái tên này không tệ, thế nhưng là người không ra thế nào, nói cho tiểu cô, nha đầu này ta mang theo trên người quản giáo 2 năm. Tiêu Hàn nói thẳng, không có chút nào khách khí. Đây là hắn cháu gái, mắt thấy bị giáo dục thành hiện tại cái dạng này, Tiêu Hàn tự nhiên muốn quản giáo một chút. Thật, quá tốt. Nhậm Thiên Ngai một bộ buông lỏng một hơi bộ dáng, một mặt kích động. Ngược lại là Chu Hinh có chút do dự, nhịn không được nhắc nhở đại biểu ca. Vậy ngươi tuyệt đối không nên quá nghiêm khắc, đứa nhỏ này bản chất không xấu, chỉ là tính cách có điểm lạ mà thôi. Tiêu Hàn trừng nàng liếc một chút, không khách khí nói mẹ nuông chiều thì con hư, ta nhìn không phải cô câu nguyên nhân, mà chính là ngươi nguyên nhân, bằng không lời nói, hài tử cũng nuông chiều không được dạng này. Gặp Tiêu Hàn thật có điểm tức giận, Chu Hinh không dám nói lời nào, cái này đại biểu ca tức giận lên, vẫn là vô cùng dò người. Nhậm Thiên Ngai đứng ở một bên, thần thái nhẹ nhõm. Dù sao gian dạy không phải hắn, hắn đổ là một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, rơi một cái nhẹ nhõm. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt tiếp cận Nhậm Thiên Ngai. Nhậm Thiên Ngai biểu lộ cứng đờ, vốn là nhẹ nhõm sắc mặt, trong nháy mắt đổ xuống tới. Còn có ngươi, liền lao bả của mình hài tử đều không còn được, còn đáng là đàn ông không mất mặt xấu hổ ra hỏa. Tiêu Hàn quát lớn, hắn tranh thức nghiêm túc, rất lợi hại có một loại uy nghiêm, tăng thêm lại là đại ca. Nhậm Thiên Ngai cùng Chu Hinh bị dày cũng không dám mở miệng. Cái này khiến Nhâm Hy ánh mắt đều trừng to mắt, có chút chấn kinh, nhìn thấy luôn cố chấp phụ thân cùng mẫu thân bị dày xám xịt bộ dáng, trong nội tâm nàng đối cái này lại cứu, sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Lại nghĩ tới chính mình cái này đại cứu truyền thuyết, Nhâm Hy quả thực đều muốn khóc lên, hắn sẽ không giết chính mình đi. Tiểu nha đầu trong óc chuyển các loại suy nghĩ, kết quả kém một chút đem chính mình hoảng sợ khóc. Muốn là Tiêu Hàn biết Nhâm Hy bây giờ nghĩ pháp, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm, nha đầu này đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn đem Nhâm Hy lưu lại, về phần Nhậm Thiên Nhai phu thê hai người, bắt đầu có chu tờ không muốn, về sau thì một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, trực tiếp rời đi nơi này, không có một chút lưu luyến. Gặp cha mẹ mình giống như là vứt bỏ thiên đại bao phục mở dạng, nhẹ nhõm rời đi nơi này, Nhâm Hy nước mắt rưng rưng, lần thứ nhất cảm thấy mình làm người làm sao thất bại như vậy, liền phụ mẫu đều không thích chính mình. Tiêu Hàn nhìn một chút Nhâm Hy thần sắc biến hóa, trong lòng của hắn cũng buông lỏng một hơi, đứa nhỏ này còn có thể cứu. Hắn giải khai Nhâm Hy cấm chế, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhâm Hy, cái này khiến Nhâm Hy có chút bất an. Tiểu nha đầu cúi đầu xuống, đứng ở nơi đó, một bộ làm chuyện bậy hài tử một dạng. Tốt, đi tìm một chỗ ở lại đi, ngày sau ta đi nơi nào, ngươi liền theo. Lu Cờ Na Ho biến thành khiến người ta ưa thích tiểu cô nương, Lu Cờ Na Ho mới có thể rời đi. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp ném Nhâm Hy liền rời đi. Nhâm Hy trợn mắt hốt mồm, dạng này là được nàng đều đã làm tốt bị đánh cùng bị mắng chuẩn bị, không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà liền đem nàng một người ném ở chỗ này rời khỏi. Tiểu nha đầu nhẹ nhõm không ít, xem ra cái này đại cứu cũng không như trong tưởng tượng hung ác à, về phần tìm một chỗ tu sĩ, điểm này đương nhiên sẽ không để tiểu gia hỏa khó xử, nàng vốn là có hơn phân nửa thời gian đều tại Long Cung bên trong, cùng các vị mợ cùng một chỗ, Nhâm Hy tại Long Cung bên trong, có gian phòng của mình. Về phần Tiêu Hàn, thì là trở lại khu nhà cũ. Làm Tiêu Nhược nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, nhất thời kích động ôm lấy Tiêu Hàn. Tại Tiêu Hàn sau khi rời đi mười mấy năm qua, Tiêu Nhược một mực lo lắng Tiêu Hàn về không được. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Hàn, tự nhiên kích động. Chu Thanh cũng là cảm thán, kinh hỉ nói trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chờ đến Tiêu Nhược tâm tình bình phục lại về sau, Tiêu Hàn bọn họ mới ngồi xuống. Tiêu Hàn đánh giá Chu Thanh cùng Tiêu Nhược, hai người qua rất tốt, mà lại dung mạo so với hắn trước khi rời đi, đều muốn trẻ tuổi, nhìn có điều trên dưới 20 tuổi bộ dáng. Bọn họ đều tại tu luyện, những năm này đi qua, thực lực đã đạt tới hóa tiên cảnh giới, tuy nhiên không mạnh, nhưng lại có thể sống thời gian rất lâu. Tiêu Hàn biết, vô luận là Tiêu Nhược, vẫn là Chu Thanh, bọn họ tâm tư đều không về mặt tu luyện mặt, ngược lại muốn liền giống như người bình thường sinh hoạt. Chỉ là, bọn họ hiện tại hoàn cảnh, không cho phép bọn họ làm người bình thường. Tiêu Hàn cùng bọn hắn trò chuyện một ít chuyện, chủ yếu là những năm này một chút kiến thức. Nghe hai người không ngừng kinh hô. Mặc dù biết tu sĩ có thể phi thiên độ địa, ngang dọc tinh không, nhưng là vũ trụ quá mức thần bí, bọn họ còn có một điểm phàm nhân tư tưởng, đối tràn ngập kính sợ. Đây cũng là bởi vì hai người thực lực tương đối thấp, nếu là chân chính tiến vào thánh tôn cảnh giới, liền có thể đặt chân tinh không. Những năm này tại thiên lộ, Tiêu Hàn có thể nói một đường huy hoàng, tuy nhiên cũng có bị đuổi giết qua, nhưng là so ra mà nói, cũng không coi là cái gì. Hắn nói cao hứng, Tiêu Nhược nghe cũng cao hứng. Nàng cơ hồ coi là nhìn thấy chính mình nhị ca ca, năm đó hắn cũng luôn như vậy, đỉnh thiên lập địa, không gì làm không được, huy hoàng tới cực điểm. Chu Thanh nghe trợn mắt hốt mồm, hắn nhịn không được cảm thán nói nếu là có cơ hội, thật muốn đi tinh không bên trong mở mang kiến thức một chút. Tiểu cô phu, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Tiêu Hàn cười nói, trên thực tế, hóa tiên cảnh giới đã có thể thoát cách địa cầu dẫn lực. Chỉ là trong thân thể lực lượng, không cách nào trong tinh không tiêu hao thời gian quá dài. Tăng thêm cho tới nay thân thể là người bình thường tư tưởng, hai người ép căn bản không hề thử qua tiến vào tinh không. Trên thực tế, bọn họ để Nhậm Thiên Nhai đưa vào tinh không bên trong, cũng là có thể. Lấy Nhậm Thiên Nhai thực lực, phóng nhãn toàn bộ tiên tinh, có thể đánh bại hắn, chỉ có những trí cường giả đó, 12 yêu tôn hiện tại cũng không dám nói có thể đánh bại Nhậm Thiên Nhai. Có thể chứ Chu Thanh tâm động. Ngay lúc này, Tiêu Hàn vung tay lên, bọn họ trực tiếp đẳng không mà lên, lấy cực nhanh tốc độ, phóng tới tinh không. Tiêu Nhược cùng Chu Thanh kinh hô, đợi đến bọn họ kịp phản ứng, mấy người đã xuất hiện trong tinh không. Bọn họ giật mình, một mặt kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tinh không bên trong cũng không vắng lặng, bởi vì còn có rất nhiều tu sĩ đang tìm kiếm, chỉ là bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, đều thẳng tiếp tránh đi, thần sắc kính sợ. Địa cầu thật tốt mỹ. Chu Thanh hướng trên địa cầu trông đi qua. Lúc này địa cầu, tự nhiên không lúc trước cái kia địa cầu, nhưng là so trước kia càng hùng vĩ cùng mỹ lệ. Theo tinh không bên trong nhìn xuống, một khỏa to lớn ngôi sao, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, treo ở trong vũ trụ, mỹ lệ mà rung động. Cái này ngay tại lúc này địa cầu, Chu Thanh giật mình, bây giờ địa cầu thật sự là quá lớn, vệ tinh căn bản là không cách nào đo đạc đi ra toàn cảnh, cũng chỉ có chính thức đứng thẳng trong tinh không, mới có thể thấy rõ ràng viên tinh cầu này, to lớn mà hùng vĩ. Thật quá đẹp, cũng rất lạ lẫm, thời đại chuyển biến quá nhanh. Tiêu Nhược mặt mũi tràn đầy cười khổ, phát ra thở dài một tiếng. So ra mà nói, còn lúc trước địa cầu mỹ hảo, tuy nhiên phổ thông, nhưng lại không có hiện tại dạng này hung man nguyên thủy. Chương 1948, không mài không nên thân. Lúc này tiên tinh, vạn tộc cùng tồn tại, nhân loại cũng không tiếp tục là vạn linh chi trường, ngược lại rất yếu thế, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật, tại tu sĩ trước mặt, có thể nói không chịu nổi một kích. So ra mà nói, này nhân loại đương thời thật không có một chút ưu thế, nếu không có Tiêu Hàn bọn họ chống đỡ, đối mặt vạn tộc, nhân tộc tương đương nhỏ yếu. Loại ngày này, luôn luôn khiến người ta có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác áp bách, rất nhiều người sống mơ mơ màng màng, cũng có người trở nên vô cùng hung ác, tội ác mỗi ngày đều ở trên diễn. Tuy nhiên có thần kiếm cùng quốc gia duy trì, nhưng là y nguyên hỗn loạn. Sớm tối còn lại biến thành trước kia tử. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, đây cũng là hắn nguyện vọng. Chờ đến hắn triệt để trưởng thành, Tiêu Hàn muốn đem tất cả không hài hòa thanh âm tất cả đều tiêu diệt, thành lập trật tự, chính thức vạn tộc cùng tồn tại, hài hòa ở chung. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hai vơ chô nở dê đều có thể nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt kiên định. Bọn họ biết, Tiêu Hàn có hắn dự định, muốn khôi phục địa cầu An La nhờ. Chuyện này gánh nặng đường xa, cần đường rất dài muốn đi. Tiêu Hàn mang theo hai vơ chô nở dê, trong tinh không ngao du, hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có Tiêu Hàn cường giả như vậy, có rảnh rỗi như vậy tâm cùng khí phách. Tiêu nếu bọn họ cũng nhìn thấy tinh không bên trong tranh đấu, có thậm chí đánh nát một chút ngôi sao. Bọn họ giật mình, tinh không không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy cô tịch, vờ ơ y ma cũng tràn ngập tranh đấu, mà lại người này có nhiều điểm quá bất hợp lý đi. Giống như là biết bọn họ ý nghĩ, Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, nói không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Một đoạn thời gian trước trên mặt trăng có ngày cung mở ra, rất nhiều người trước đến cấp đoạn, kết quả không ít tu sĩ vẫn lạc tại nơi này, những người này là còn sót lại, muốn kiếm một chút mất đi chủ nhân pháp khí, hoặc là nhìn có cơ hội hay không tiến vào trong thiên cung. Nguyên lai là dạng này, hai người giật mình. Đối với cái gọi là thiên cung, bọn họ cũng phi thường tò mò, bất quá bọn hắn không để cho Tiêu Hàn đi xem, nhiều như vậy tu sĩ đều chết. Bọn họ cũng sợ Tiêu Hàn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ phóng tới nơi sâu xa trong vũ trụ, Tiêu Hàn mang theo hai người thậm chí tiến vào hành tinh nội bộ, nhất là trực quan thưởng thức cái vũ trụ này. Sau cùng, bọn họ trở về, trở lại lao trong nhà. Tiêu Nhược cùng Chu Thanh có một loại đang nằm mơ cảm giác, vừa mới vờ ơ y ma thật tiến vào tinh không bên trong, bọn họ thật lâu không thể lắng lại, nửa ngày mới phản ứng được. Quá rung động, ta đột nhiên cảm thấy, tu luyện cũng không tệ, lao bà, chờ chúng ta cường đại, ta dẫn ngươi đi du lịch trong vũ trụ đi. Chu Thanh một mặt cảm thán, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn qua Tiêu Nhược. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được tâm động, bởi vì thật sự là quá lãng mạn. Không có vấn đề, có điều cái kia chỉ sợ là rất lâu sau đó sự tình, nghe nói chỉ có Thánh Tôn Vương có thể trong tinh không hành tẩu, đến Đại Thánh Tôn mới có thể trong tinh không tùy ý hành tẩu, không sợ xảy ra vấn đề. Tiêu Nhược vẻ mặt tươi cười đáp ứng, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Tu vì vật này, không cần lo lắng, muốn tu luyện nhanh một chút, để Tiêu Hàn giúp chúng ta là được, không phải liền là Đại Thánh Tôn nha, đơn giản. Chu Thanh hời hợt nói ra. Tiêu Hàn trên mặt toát ra một tia mồ hôi lạnh, trở thành Đại Thánh Tôn dễ dàng hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại lời này, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, không biết nên nói cái gì. Bất quá, gặp Tiêu Nhược ánh mắt nhìn sang. Tiêu Hàn chỉ có cười khan nói không khó, xác thực không khó. Đương nhiên, cái này không khó chỉ là tương đối, Tiêu Hàn mặc dù có thể rút một tay, nhưng là tu luyện tới trình độ nào, cuối cùng vẫn nhìn người. Nếu không lời nói, chỉ cần tu vi cao nhân, mang theo tu vi thấp người liền có thể tu luyện, người tu luyện kia cũng thật sự là quá không đáng tiền. Tốt, ngươi thì không nên làm khó hắn, Tiêu Hàn, ngươi buổi tối hôm nay đừng đi, cô cô cho ngươi làm sủi cảo ăn. Tiêu Nhược Bạch nhà mình lão công liếc một chút, lúc này mới vừa cười vừa nói, thực nàng đối cái gì lữ hành, không có hứng thú quá lớn, dạng này thời gian, thì vô cùng thỏa mãn. Buổi tối ở chỗ này ăn sủi cảo, trên thực tế lấy Tiêu Hàn thực lực, cũng sớm đã không cần ăn cơm. Chỉ là Tiêu Nhược còn bảo lưu lấy người bình thường thói quen, một ngày ba bữa là nhất định phải ăn. Buổi tối, Tiêu Hàn rời đi, đồng thời nói cho Tiêu Nhược, Nhâm Hy đặt ở chính mình nơi đó, hắn muốn dạy dỗ một đoạn thời gian. Tiêu Nhược có chút không bỏ được, nàng yêu thương Nhâm Hy, nhưng là cũng biết Nhâm Hy vấn đề, sợ Tiêu Hàn quản giáo quá mức nghiêm khắc, để Nhâm Hy chịu đau khổ. Đây chính là nàng duy nhất cháu gái, quả thực cũng là yêu thích. Như không phải là bởi vì Tiêu Nhược thật sự là quá thương yêu nàng, Nhâm Hy cũng không có khả năng như thế ngang bướng. Ngọc bất trắc bất thành khí, Nhâm Hy nha đầu này khiếm khuyết quảng giáo, tiểu cô, ngươi muốn là còn như vậy quen đi xuống lời nói, ngày sau có cái gì không kết quả tốt, ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại cũng không phải trước kia, thật làm ra thất thường gì sự tình, rất dễ dàng mất mạng. Tiêu Hàn mở miệng, nghiêm túc hướng Tiêu Nhược giải thích. Tiêu Nhược giật mình, nàng lúc này mới ý thức được điểm này. Trước kia liền xem như quản giáo không tốt, xảy ra vấn đề cũng được, dính đến sinh tử khả năng quá nhỏ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, tu sĩ tung hoành thiên địa, vạn nhất có một ngày Nhâm Hy trêu chọc không thể trêu chọc người, bị đối phương giết, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhược cắn răng một cái, nói tốt ta, đã dạng này. Ngươi thì thay ta thật tốt quản giáo một chút nha đầu kia, cha nhờ kho y nàng ngày sau thiệt thòi lớn. Tiêu Nhược cũng nghi do ra nở dê, xác thực cần phải thật tốt quản giáo một chút Nhâm Hy. Lại Tiêu Hàn xuất thủ quản giáo, cái này là người khác cầu đều không cầu được sự tình, nàng cần phải cao hứng mới đúng. Chí ít Tiêu Hàn hai đứa bé, liền để Tiêu Nhược rất hài lòng, hai cái tiểu gia hỏa khi còn bé tuy nhiên cũng nghịch ngợm, nhưng là phẩm chất phía trên tuyệt đối không có trở ngại. Rất là ưu tú. Nghĩ đến Tiêu Cung cùng Tiêu Băng hai người, Tiêu Nhược lúc này mới nghĩ đến, mình đã thời gian thật dài thời gian không có nhìn thấy hai đứa bé này. Tiêu Cung cùng Tiêu Băng đâu ta đã có thời gian rất lâu không có nhìn thấy bọn họ, để bọn hắn có thời gian tới xem một chút ta cái này cô nãi. Tiêu Nhược nói với Tiêu Hàn, trong giọng nói có chút oán trách, hai đứa bé này nên không phải đem chính mình cô nãi nãi này cấp quên đi. Tiêu Hàn cười khổ, hắn chỉ tinh không. Nói tạm thời ngài là không nhìn thấy, hai người bọn họ được đưa đến mặt khác một khỏa tinh cầu đi lên, chính là ta về sau môn phái kia trung cực thần điện, bọn họ ở chính giữa tu hành, có thể muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Tiêu Nhược ngạc nhiên, trọng yếu như vậy tin tức, nàng vợ ơ y ma cũng không biết, vợ ơ y ma không có người nói cho nàng. Chu Thanh nhìn ra Tiêu Nhược ý nghĩ, hắn nhịn không được oán trách như thế oán nghiệm không người khác, còn không phải ngươi. Vẫn muốn qua cái gì nhân sinh bình thường sống, kết quả tu luyện giới sự tình, tất cả mọi người không dám nói cho ngươi, hai đứa bé này rời đi, tất cả mọi người không có dám nói. Ngươi là đang trách móc ta. Tiêu Nhược trợn tròn ánh mắt, nhìn chằm chằm Chu Thanh. Chu Thanh nhất thời mềm đi xuống, hắn một mặt gượng cười, vội vàng nói không có chuyện gì, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, ngài là nhất gia chi chủ, ta làm sao dám đoán trách ngươi. Tiêu Nhược lúc này mới hài lòng. Nàng gật gật đầu, mang trên mặt tán thưởng trẻ nhỏ dễ dạy. Chu Thanh. Chương 1949, Vương Tử Thành làm loạn. Tiêu Hàn cũng dở khóc dở cười, chính mình cái này cô hài hước lên, còn thật là khiến người ta im lặng đây. Nên nói sự tình đều đã nói, Tiêu Hàn cáo biệt Tiêu Nhược, hắn trở lại Long Cung bên trong. Cái này thời gian 10 ngày, cũng không phải là tất cả mọi người tại, một chút nữ nhân ở bên ngoài bận rộn. Tuy nhiên đạt được Tiêu Hàn trở về tin tức, nhưng là cũng không có trước tiên trở về. Làm Tiêu Hàn vào cửa thời điểm, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất thời để Tiêu Hàn lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Hắn ôm lấy Văn Xạ, hung hăng tại môi nàng hôn một cái. Văn Xạ một mực đang phía tây, cho đến bây giờ, cũng không có vào ở lòng cung bên trong. Thân là châu Âu nữ thần, Văn Xạ có thuộc về mình kiêu ngạo, để cho nàng vào ở lòng cung, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không bắt buộc, các nàng đều có cuộc đời mình, Tiêu Hàn QNZ không thế vẫn luôn bô y tiếp các nàng, cưỡng ép làm cho các nàng ở cùng một chỗ, vốn chính là một kiện vô cùng vô nghĩa sự tình. Các nàng có cuộc đời mình, ngược lại không lại bởi vì không có hắn làm bạn mà cảm giác được cô độc. Ta nghĩ ngươi, Vạn Sa mở miệng, nói thẳng ra chính mình tưởng niệm. Tiêu Hàn ôm Vạn Sa, rất là dùng lực, đối với nữ nhân này, hắn xác thực có thua thiệt, từ khi quen biết đến bây giờ, rất ít cùng một chỗ. Trên thực tế, Vạn Sa là sớm nhất quen biết hắn một trong những nữ nhân. Ta cũng muốn ngươi. Tiêu Hàn không keo kiệt tình thoại, hắn cũng mở miệng nói ra. Đây cũng không phải tùy tiện nói, mặc dù tại thiên lộ phía trên càng không ngừng chiến đấu, nhưng là Tiêu Hàn cũng thường xuyên tưởng niệm Vạn Sa các nàng. Tô Mộc Thanh các nàng tại trong biệt thự, chưa hề đi ra, đem không gian lưu cho hai người. Tiêu Hàn bọn họ dạo bước tại Long Cung bên trong, hưởng thụ lấy cái này khó được ôn nhu. Vạn Sa đến nhanh, đi cũng nhanh, không có ngừng ở lại bao lâu, liền rời đi. Phía tây loạn tượng xuất hiện, nàng cần muốn trở về chủ trì đại cục. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng, hắn nói cho Vạn Sa, chỉ cần hắn mở miệng, thì không người nào dám lỗ mãng. Bất quá, Vạn Sa lại lắc đầu, nàng từ tốn nói như thế cũng quá không thú vị, ta chỉ là dùng bọn họ đến đuổi một ít thời gian, bọn họ uy hiếp không được ta. Bây giờ nàng thực lực, cũng cơ hồ muốn bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, tại Đại Thánh Tôn Đình Phong. Nhưng là thực lực chân chính, lại xa xa không chỉ. Dạng này thực lực, tuy nhiên không bằng Tiêu Hàn, nhưng là tại Tây Phương Đại Lục, tuyệt đối cường thế, có thể chấn áp hết thảy. Tiêu Hàn cũng là không lo lắng, hắn tự mình đem Vạn Sa đưa trở về, rồi mới trở về. Vạn Sa con ngươi như sao, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng, mỉm cười. Nụ cười tán đi, nàng khôi phục cao lãnh, đây mới thực sự là châu Âu nữ thần, cao cao tại thượng. Lẫm liệt không thể xâm phạm. Về phần Tiêu Hàn, trở lại Long Cung, hắn mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tại Thiên Dương thành phố các nữ nhân đều tại, còn có Đông Phương Khuynh Thành, Băng Nguyệt các loại không ở nơi này, các nàng vội vàng việc của mình. Hắn nằm tại trên ghế salon, một mặt hài lòng nói vẫn là trong nhà dễ chịu, ai, nếu không phải những tên khốn kiếp kia gây phiền toái cho ta thật không muốn rời đi trong nhà. Tô Mộc Thanh các nàng không nói lời nào. Ngồi tại Tiêu Hàn chung quanh, các nàng cũng muốn Tiêu Hàn lưu lại, nhưng là các nàng cũng biết, loại lời này không thể nói. Bởi vì, Tiêu Hàn không chỉ là thuộc về các nàng, càng là thuộc khắp thiên hạ. Hắn thủ hộ nhân tộc, cần là thực lực cường đại, các nàng không có thể trở thành Tiêu Hàn trở ngại. Mưa ngưng nha đầu kia đâu Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bởi vì về nhà nhiều ngày như vậy, chưa từng nhìn thấy Hạ Vũ Ngưng. Phải biết Tiêu Hàn trở về tin tức, đã truyền ra. Hạ Vũ Ngưng động như là biết hắn trở về, hẳn là sẽ lập tức chạy tới mới đúng. Quên cùng ngươi nói, Mưa Ngưng đang bế quan, muốn đi vào Đại Thánh Tôn Trung Kỳ, cho nên còn không biết ngươi trở về. Tô Mộc Thanh giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn có chút cảm thán, Hạ Vũ Ngưng bây giờ đều trở thành Đại Thánh Tôn, năm tháng thật cải biến rất nhiều thứ. Trên thực tế, trước mắt những nữ nhân này, cái nào thực lực cũng không yếu, mạnh nhất thậm chí đều muốn đạt tới Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong. Cung tử viện các nàng, càng là lại trùng kích chuẩn vô địch giả cảnh giới, có điều còn không thành công. Đu nở dê, đường đường đã có thời gian rất lâu cũng không đến, không biết chuyện gì phát sinh, ngươi nếu là có thời gian, đi đường đường nơi đó nhìn một chút đi. Tô Mộc Thanh nghĩ đến một việc, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn gật gật đầu. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn thì xuất phát, hắn tiến về minh giới. Đối với hắn mà nói, cái này một khoảng cách có điều chỉ là một lát thời gian, thì đã đi tới minh giới môn hộ. Tiêu Hàn cất bước mà vào, trực tiếp tiến vào minh phủ bên trong. Mới vừa vào đến, Tiêu Hàn liền phát hiện đến không đúng, có một cô đáng sợ khí thế tràn ngập tại minh phủ bên trong, để hắn đều cảm giác được một cô áp lực. Tiêu Hàn biết, minh phủ thật phát sinh nhiễu loạn, hơn nữa còn không nhỏ. Hắn lo lắng minh vương an toàn, thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đợi, Tiêu Hàn đã xuất hiện tại Minh Vương Điện bên trong. Minh Vương đường đường không hề, chỉ có chút ít mấy cái thủ vệ, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, bọn họ giật mình. Bất quá, những thủ vệ này rất nhanh liền nhận ra Tiêu Hàn, bọn họ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, kinh hỉ hô lớn gặp qua Vương Phu. Minh Vương đâu Tiêu Hàn hỏi. Hắn tại Minh Vương Điện bên trong, không có phát hiện Minh Vương khí tức, trong lòng có chút lo lắng. Tại Uổng Tử Thành bên trong trấn áp đại ma, đã có vài chục ngày không có tin tức. Mấy cái kia thủ vệ vội vàng nói. Tiêu Hàn biến sắc, mấy chục ngày không có tin tức, cái này khiến trong lòng của hắn có một loại không tốt cảm giác. Uổng Tử Thành, Tiêu Hàn nghĩ đến cái này địa phương, hắn đã từng nguyên thần tiến vào bên trong, đem Trần Bích Vân hồn phách mang về, để cho nàng trở lại dương thế. Lúc đó hai cái thủ vệ Uổng Tử Thành Thánh Tôn Vương đã từng nói, Uổng Tử Thành bên trong ẩn chứa đại bí mật, một khi chạm tới, sẽ phát sinh cự đại tai nạn. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa là Uổng Tử Thành vật kia xuất thế. Tiêu Hàn không nói hai lời, biến mất tại Minh Vương Điện bên trong, hắn chạy tới Uổng Tử Thành, Tiêu Hàn trong lòng hy vọng tiến về không nên xuất thế. Chờ đến Uổng Tử Thành vị trí, nơi này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có quần quận hỗn độn, còn có kinh người khí tức, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn biến sắc, hắn biết tại Uổng Tử Thành bên trong có đồ, lại thực lực nghịch thiên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đột phá vào bên trong. Tiêu Hàn thần niệm phát ra, trực tiếp ở trong hỗn độn tìm tòi, hắn thực lực đủ cường đại, cũng không e ngại, lấy hắn thực lực, mặc dù đối mặt nhất tôn không thiếu sót vô địch giả, chiến không qua đối phương cũng có thể chạy thoát, muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Làm thần niệm quét đến một chỗ về sau, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đạt đến cái chỗ kia. Người nào một đám cường giả xù lông, bởi vì bên người đột nhiên xuất hiện một người, bọn họ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Cái này để bọn hắn hoảng sợ, có một ít cường giả trực tiếp thì phát động công kích. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn chống ra một lồng ánh sáng, trực tiếp ngăn trở những công kích này, sau đó trầm giọng uống đến dừng tay, là ta. Chương 1950, Luyện Ma Bảo Tháp. Những người kia không có nghe Tiêu Hàn lời nói dừng tay, phản mà ra tay càng hung hiểm hơn. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn nhẹ hừ một tiếng, thiên địa chấn động, những quỷ đạo đó cường giả tất cả đều toàn thân chấn động, toàn thân lực lượng đều kém một chút bị đánh tan. Đây là Tiêu Hàn đem lực lượng khống chế tại một cái cực tinh chuẩn cấp độ, nếu là hơi lớn một điểm, những thứ này quỷ đạo cường giả chỉ sợ không có mấy cái có thể sống sót. Dừng tay, là Vương Phu. Đường Đường thần sắc kinh nghi bất định, nàng đánh giá Tiêu Hàn, rất nhanh lộ ra cuồng vui thần sắc. Những quỷ đạo đó cường giả nguyên một đám kinh ngạc, thật chẳng lẽ là Vương Phu Tiêu Hàn tán đi kim quang, tại nhiều nhiều quỷ đạo cường giả kiêng kỵ trong ánh mắt đi tới, hắn cau mày, hỏi nói chuyện gì xảy ra, xem ra bọn họ không tin ta là ta. Tiêu Hàn lời nói rất lợi hại cổ quái, nhưng là mọi người cũng hiểu được hắn ý tứ. Trên thực tế, bọn họ xác thực không tin đây là Vương Phu, cho rằng khả năng này là huyền ảo. Ngươi trở về Minh Vương một mặt kinh hỉ. Người khác có lẽ sẽ cảm giác sai, nhưng là nàng cảm giác sẽ không sai. Hai người nước sữa hòa nhau, lại Tiêu Hàn dùng chính mình tinh huyết vì nàng liệu thương, cũng sớm đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, loại kia thuộc về giữa hai người cảm ứng là không có sai. Vâng, trở về, cũng liền tại mấy ngày nay, nghe nói ngươi đã thật lâu không có đi Long Cung, ta đến xem chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ôm Minh Vương, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, sau đó lạnh hừ một tiếng, một cỗ khí thế phóng xuất ra, bao quanh bọn họ hỗn độn khí trực tiếp vỡ nát, không cách nào tới gần bọn họ mảy may. Mọi người giật mình, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, mang theo một vòng kinh hãi. Bọn họ cái này mới khẳng định, trước mắt khẳng định là Vương Phu, cũng chỉ có Vương Phu mới có loại kia thực lực cường đại. Minh Vương rất lợi hại kinh ngạc, nàng thực lực cực mạnh, gần như sắp muốn có thể so với trưởng lao cấp cao thủ, nhưng là đối với cái này hỗn độn khí tức, lại không có biện pháp nào. Tiêu Hàn chỉ là một thân hư lạnh, liền đem những khí tức này chấn vỡ, hắn thực lực lộ ra nhưng đã đạt tới một cái cực trình độ kinh người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Uổng Tử Thành chi bên trong đồ vật đi ra? Tiêu Hàn cau mày, hướng Đường Đường hỏi. Minh Vương gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tiêu Hàn không hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm Minh Vương, không biết nàng là có ý gì. Uổng Tử Thành bên trong phong ấn chặt nhất tôn đại ma đầu, nhanh muốn tránh thoát phong ấn, ta tới nơi này vốn là dự định làm sâu sắc phong ấn, lại không nghĩ tới, lại bị cái kia đại ma đầu vây khốn. Minh Vương một mặt cười khổ. Lấy nàng thực lực, chỉ cần không gặp được 12 yêu tôn như thế cao thủ hoặc là trí cường giả, có thể tung hoành thiên địa. Nàng vốn là coi là, Uổng Tử Thành bên trong tồn tại, mạnh hơn cũng bất quá là nhất tôn đại thánh tôn hoặc là chuẩn vô địch giả, lấy nàng thực lực, có thể trấn áp. Kết quả chờ đi tới nơi này về sau, mới phát hiện ra không thích hợp, đối phương mạnh không hợp thói thường, mặc dù không có xuất thế, nhưng chỉ là có một chút khí tức phóng xuất ra, liền có thể để bọn hắn thúc thủ vô sách. Nơi này còn có thể vẽ ra tâm ma, biến ảo thành vì chính mình tưởng tượng bên trong người kia, chúng ta ăn nhiều lần thua thiệt. Minh Vương cười khổ. Tiêu Hàn gật đầu, một chút lực lượng này, đối với hắn vô hiệu. Ta đi xem một chút, các ngươi theo ta. Tiêu Hàn mang theo Minh Vương, hắn cảm ứng cái kia tồn tại. Những quỷ đạo đó cường giả, theo Tiêu Hàn bọn họ tiến lên, nhìn thấy trước đó Tiêu Hàn biểu hiện, trong lòng bọn họ nhẹ nhõm không ít, chí ít có Tiêu Hàn ở chỗ này, bọn họ coi như không phải cái kia đại ma đầu đối thủ, cũng sẽ không quá mức tại bị động. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, rất nhanh, hắn tìm tơ y một chỗ. Nơi này một tòa bảo tháp chập trùng, phía trên có luyện ma thần quang lóe ra, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung chính mình. Chỉ là, lúc này bảo tháp phía trên, luyện ma thần quang ảm đạm, đã có chút nhịn không được. Theo bảo bối trong tháp, có từng đạo khí tức cường đại phóng xuất ra đi ra, dị thường kinh người. Mà hỗn độn khí tức, cũng là những khí tức này chế tạo ra. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn toàn thân chấn động, thần lực bạo phát, trực tiếp đem hỗn độn khí tức tất cả đều thanh lý một sạch sẽ. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng chính mình sở tại địa phương, lúc này Uổng Tử Thành bên trong rách nát, một cái quỷ hồn đều không có, chỉ còn lại có một tòa bảo tháp, thần quang ảm đạm, lộ ra đến vô cùng thê lương. Luyện ma bảo tháp, đây là trong truyền thuyết luyện ma thanh khí, tại luyện hóa cường giả phía trên, thì liền trí tôn khí đều chưa hẳn có thế so với y phía trên. Tiêu Hàn giải thích, cái này luyện ma bảo tháp còn có một cái công năng, cái kia chính là luyện hóa bên trong người, hóa thành nguyên dịch, cung cấp cho bảo tháp chủ nhân. Bình thường loại này luyện ma bảo tháp, đều là nắm giữ tại trung cực truyền thừa trong tay. Ở chỗ này nhìn thấy nhất tôn, Tiêu Hàn rất lợi hại kinh ngạc. Bất quá, có thể bị luyện ma bảo tháp trấn áp cường giả, cần phải càng thêm bất phàm. Vù vù. Từng đợt tà gió thổi qua, vô tận ma thần hiện hiện, đem Tiêu Hàn bọn họ vây quanh. Những thứ này ma thần cường đại, nguyên một đám sát khí đằng đằng, để đông đảo quỷ đạo cường giả biến sắc, bọn họ thần sắc khẩn trương. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hắn cười lạnh nói thân là cái thế cường giả, cũng không cần đùa nghịch nhỏ như vậy thủ đoạn ngươi cho rằng bằng vào những thứ này quỷ đồ vật có thể dọa ta sao. Tiêu Hàn vừa mới dứt lời, liền bị Minh Vương ném một cái liếc mắt, thứ quỷ gì bọn họ đều là quỷ có được hay không? Ê! Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được không ổn, hắn cười khan một tiếng, có chút xấu hổ. Bất quá, đông đảo quỷ đạo cường giả tuyệt không để ý, bọn họ cũng biết Tiêu Hàn không phải cố ý, chỉ là nói sai mà thôi. Theo Tiêu Hàn lời nói, những ma thần đó tán đi. Người là gan cũng không nhỏ. Một người nam nhân âm thanh vang lên, mang theo một tia lãnh ý. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn có chút khinh thường nói ta nhìn ngươi lá gan ngược lại là thằng nhỏ, rõ ràng đã đi ra, chính ở chỗ này giả thần giả quỷ, cái này có sai lầm cường giả tôn nghiêm A Minh Vương bọn họ giật mình, luyện ma bảo tháp bên trong tồn tại, lại nhưng đã phá ra phong ấn, bọn họ sắc mặt đại biến. Ha ha, cười to một tiếng truyền đến, luyện ma bảo tháp biến lớn, tầng thứ nhất xuất hiện một cánh cửa, sau đó một cái một thân kim sắc trường bảo nam tử từ đó đi tới. Hắn dài đến rất lợi hại anh Tuấn, con ngươi cũng là kim sắc, tóc rối tung, giống như vàng dòng chú tạo một dạng, lưu động kim loa im một dạng lộng lẫy, gió nhẹ thổi qua, hơi hơi lay động, nhìn siêu phàm thoát tục. Tiêu Hàn trong lòng run lên, hắn đã cảm giác được, đây là một cái vô địch giả, thực lực tuyệt thế cường đại. Bất quá, đối phương tựa như là rất lợi hại suy yếu, xa còn lâu mới có được nên có uy thế. Liền xem như dạng này, nam tử cũng khá kinh người. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, thật muốn động thủ lời nói, chính mình cần phải còn không phải đối thủ của hắn. Bất quá, nam tử tóc vàng hiện tại trạng thái, muốn đánh bại Tiêu Hàn lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần muốn phải trả cái giá nặng nề. Trên người ngươi có một cỗ ta chán ghét khí tức. Nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên cau mày một cái, sắc mặt rất khó coi. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, hắn đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm nam tử. Từ tốn nói ta đối với ngươi thân phận rất ngạc nhiên. Ngươi có phải hay không họ Tiêu? Nam tử đồng dạng không có trả lời Tiêu Hàn, phối hợp hỏi ra bản thân vấn đề. Cái này khiến một đám quỷ đạo cường giả rất lợi hại im lặng, hai người có điểm giống là tại tự quyết định, căn bản cũng không quản người khác nói cái gì. Chương 1951, Chân Long. Bọn họ nhưng lại không biết, Tiêu Hàn cùng nam tử khí thế giao phong, đã hướng đối phương triển khai không chỉ một lần công kích. Hai người người nào cũng không có chiếm thượng phong, nam tử thực lực rất mạnh, hơn phân nửa là nhất tôn chính thức vô địch giả, nhưng là tại luyện ma bảo tháp bên trong luyện hóa vô tận năm tháng, thực lực không lớn bằng lúc trước. Mà Tiêu Hàn cuối cùng không có triệt để bước vào trí cường giả hàng ngũ, cùng chính thức vô địch giả giao phong, tiên thiên rơi vào hạ phong, rất mạnh, có hắn khí tức, ngươi là Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Nam tử mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt lóe ra cổ quái thần sắc, giống như là có chu tờ cảm kích, lại như là mang theo cừu hận, khiến người ta thấy không rõ lắm. Trên người ngươi khí tức, cùng ta gặp qua một người có điểm giống, ngươi cùng Long lão bản là quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn hỏi, hắn cũng cảm thấy có chu tờ không đúng, trên thân người này khí tức, cùng Thiên Lộ phía trên Long lão bản có chu tờ tương tự, giống như là một mạch giống nhau. Nam tử cao mày, Long lão bản, cùng hắn khí tức rất giống. Hắn mở là Thanh Lâu, nam tử đột nhiên hỏi. Vâng, Vân Vũ Thành. Tiêu Hàn gật đầu. Đạt được Tiêu Hàn khẳng định trả lời chắc chắn, nam tử nghiến răng nghiến lợi, hắn oán hận nói nói tên kia quả nhiên cũng không có chết, tai họa di vạn cổ, quả nhiên nói không sai. Tiêu Hàn ngạc nhiên, vốn là coi là giữa hai người, hơn phân nửa có cái gì quan hệ thân mật, như thế tới nói, bọn họ một trận chiến này hơn phân nửa thì không đánh được. Nhưng là, rất lợi hại hiển nhiên hắn đoán sai, trước mắt nam tử này, cùng Long lão bản ở giữa quan hệ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Thậm chí nhìn hắn biểu hiện, hắn cùng Long lão bản ở giữa, khả năng còn có cựu oán. Cái này khiến Tiêu Hàn phiền muộn, một trận chiến này hơn phân nửa thật muốn đánh lên. Hắn đề phòng, thân lực vận chuyển, nhìn chằm chằm nam tử, một khi đối phương xuất thủ, Tiêu Hàn khẳng định trước tiên đánh ra một kích mạnh nhất. Cảm nhận được Tiêu Hàn tâm tình, nam tử liếc hắn một cái, hắn tà khí cười một tiếng, sau đó cười lạnh nói biết ngươi là Tiêu Chiến Thiên tên hôn đảng kia con nối roi về sau, ta liền sẽ không cùng ngươi động thủ, miễn cho về sau gặp đều tên hôn đảng kia, hắn nói ta khi dễ con của hắn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, người này nhận biết mình phụ thân, mà lại nghe hắn khẩu khí, không giống như là địch nhân. Trăm va nở năm một cái búng tay, rốt cục lại thấy mặt trời. Những tên khốn kiếp kia, các ngươi tốt nhất không có chết, chờ ta nguyên một đám đánh đến tận cửa đi, tìm các ngươi báo thù. Nam tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, giống như là ngăn cách vô tận không gian, nhìn thấy vô tận không biết chỗ. Bất quá, loại ánh mắt này rất nhanh liền bị thu hồi, nếu không phải Tiêu Hàn nhìn cẩn thận, chỉ sợ còn cho là mình xuất hiện ảo giác đây. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đột nhiên ý thức được đối phương lời nói. Nam tử nói là trăm va nở năm một cái búng tay, chẳng lẽ hắn vợ ơ y ma sống trăm va nở năm năm tháng hay sao tại luyện ma bảo tháp bên trong, còn sống trăm va nở năm, đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng tồn tại ngươi là tiên sao nếu không làm sao có thể sống trăm va nở năm? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Nam tử cười nhạt một tiếng, trong thần sắc có chút khinh thường, hắn ngạo nghễ nói nói tiên, cái kia tính là thứ gì thay ta sách dạy cũng không xứng. T. Mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, loại này khẩu khí thật sự là quá lớn. Liền tiên đô không để trong mắt, liền sách dày cũng không xứng, bọn họ cảm thấy, liền xem như trí cao thần đế Tiêu Chiến Thiên cũng không dám nói như thế tới nói đi. Ngươi không phải tiên, sao có thể sống trăm va nở năm? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Cái này đánh vỡ hắn nhận biết, có chu tờ phá vỡ. Vô địch giả cũng không có thể trường sinh, trí cao thiên đế đều cần dùng các loại thủ đoạn. Lưu lại năm tháng. Còn có tôn chủ, bách thế luân hồi, vì trường sinh bất hủ, vì trở thành tiên, bọn họ loại này tồn tại, đều vì sống sót bốn ba, người nam nhân trước mắt này cường đại tới đâu, cũng không có khả năng vượt qua vượt bọn họ mới đúng. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta gọi là Kim Long. Nam tử cười nhạt một tiếng, sau đó phóng lên tận trời. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên long ngâm, hắn hóa thành một đầu mấy chục vạn dặm lớn lên kim sắc chân long. Phóng lên tận trời, biến mất ở trước mặt mọi người. Tiêu Hàn giật mình, cái kia là chân long khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tuy nhiên Tiêu Hàn chưa từng gặp qua chân long, nhưng lại tuyệt đối dám khẳng định. Loại kia siêu nhiên, còn có thuần chủng tới cực điểm long khí, tuyệt đối chỉ có trong truyền thuyết chân long mới có thể phát ra. Mà lại, cái loại cảm giác này cùng Tiêu Hàn đã từng thấy qua kỳ lân là một dạng. Đồng dạng cao cao tại thượng, giống như là không thuộc về cái này một giới. Về phần hắn quỷ đạo cường giả, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một đầu chân long, tại trước mặt bọn hắn rời đi, bọn họ hoàn toàn ngốc rơi. Thế gian không thấy tiên, nhưng là chân long lại là cùng tiên nhân sánh ngang tồn tại. Bây giờ bọn họ vờ ơ y ma nhìn thấy chân long, nói cách khác, trên cái thế giới này là có tiên. Uổng tử thành trấn áp là một đầu chân long, tin tức này quá kinh người. Chờ đến bọn họ kịp phản ứng, Kim Long đã rời đi. Bọn họ trâu đầu ghé thai, ở nơi đó đàm luận, ức chế không nổi kích động tâm tình. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, nói thẳng hôm nay sự tình, ai cũng không được chuyển đi, nếu không lời nói, lấy phản nghịch luận xử. Tiêu Hàn trên người có một cỗ sát ý, bao phủ tại những quỷ đạo đó cường giả trên thân, nhất thời để những quỷ đạo đó cường giả lấm liệt. Bọn họ tỉnh táo lại, vội vàng nói đúng. Cảm nhận được Tiêu Hàn trên thân sát ý, những thứ này quỷ đạo cường giả trong lòng rõ ràng, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn thực sẽ giết người. Đối với Tiêu Hàn thủ đoạn, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng, vậy tuyệt đối đáng sợ làm người run sợ. Vương Phu lời nói, chính là ta lời nói, các ngươi có thể rõ ràng Minh Vương lần nữa căn dặn một câu, nàng thanh sắc câu lệ, liên lụy đến Trần Long, tuyệt đối không phải chuyện như thế này, không thể tồi tệ hơn liên lụy đi vào. Đúng. Những quỷ đạo đó cường giả lần nữa hô to. Tiêu Hàn cùng Minh Vương liếc nhau, dù cho là dạng này, bọn họ cũng không yên lòng. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này, Tiêu Hàn trong lòng hy vọng, cái này con Trần Long xuất hiện sự tình, không muốn tại liên lụy đến bọn họ. Ngươi xử lý một chút Minh Phủ sự tình, ta đi tìm một cái độc cô. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, hắn ngồi không yên. Ngươi đi đi. Minh Vương gật đầu, hiện tại nguy hiểm nhất nhân tố đã giải quyết, cũng không có cái gì tốt lo lắng, chuyện còn lại rất đơn giản, rất nhanh liền có thể xử lý tốt. Tiêu Hàn rời đi, đi thẳng tới Dương Thế, hắn trở lại Long Cung, tìm Tơ Y độc cô. Ra chuyện. Còn không có đợi Tiêu Hàn nói chuyện, độc cô thì một mặt ngưng trọng nói một câu. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, để độc cô đều như vậy biểu hiện sự tình, khẳng định không dô nở dê bình thường nở dê. Độc cô vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hư không bên trong một cái phương hướng, thần sắc rất lợi hại có chút khẩn trương một tên hôn đản xuất hiện, gia hỏa này một khi hiện thế, thiên hạ liền muốn loạn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn cảm thấy hai người có thể nói là cùng một việc. Kim Long Tiêu Hàn thử dò hỏi. Độc cô toàn thân chấn động, hắn xoay người lại, kinh ngạc hỏi nói ngươi gặp qua hắn sau cùng một trường, tắm rửa sạch sẽ cảm giác đi. Chương 1952, Thất Đức Long. Độc cô quả nhiên nhận biết Kim Long, Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn qua độc cô, cảm thấy độc cô có rất nhiều chuyện, thực đều chưa nói cho hắn biết, còn đang gạt hắn. Độc cô nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn cười khổ một tiếng, nói có một số việc. Cần thiếu chủ chính ngươi đi thăm dò, có điều cái này Kim Long đúng là một cái phiền thoái, hắn vừa xuất hiện, đại biểu cho có chút nhân vật đáng sợ muốn hiện thế. Bộ dáng gì tồn tại Tiêu Hàn cau mày? Tiên. Độc cô nói ra một chữ, để càn khôn đều chấn động. Tiêu Hàn kinh ngạc, thế gian có tiên cái này sao có thể phụ thân hắn đều đang tìm tiên, lịch đại vô địch giả, cũng muốn thành tiên. Lấy vô địch giả thực lực, mặc dù trên thế giới có tiên, cũng chưa chắc mạnh hơn bọn họ mới đúng. Vô địch hai chữ không phải tùy tiện hô, bọn họ chấn nhiếp một thời đại, là một cái đại thời đại nhân vật chính. Kim Long là theo tiên giới đi vào trần thế, nghe nói là bởi vì hắn tại tiên giới hôn đản cực độ, hai họa rất nhiều tiên tử, sau đó bị các đại cường giả truy sát, trọng thương ngã gục phía dưới đi vào trần thế. Độc cô giải thích, đây là hắn biết rõ một ít gì đó. Tiêu Hàn im lặng. Cái kia Kim Long nhìn thì không giống như là một cái vật gì tốt, không nghĩ tới vợ y ma thật luôn như vậy. Sau đó, Tiêu Hàn lại nghĩ tới một việc, hắn nhịn không được hỏi nói trên đời có phải hay không có hai đầu chân Long, ta tại thiên lộ phía trên gặp phải một cái Long lão bản, Kim Long nói cái kia Long lão bản là hắn huynh trưởng. Thất Đức Long, tên kia cũng tại thiên lộ phía trên độc cô giật mình, cái này còn là lần đầu tiên nghe Tiêu Hàn nhắc lên Long lão bản. Hắn nhất thời nhịn không được kinh hô lên. Thất Đức Long, độc cô quả nhiên nhận biết Long lão bản. Hắn đến cùng là lai lịch gì ta có một loại cảm giác, Long lão bản đối với ta rất lợi hại thân mật. Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn hôm nay tiếp thu rất nhiều tin tức, đối với một ít chuyện, cũng muốn làm một cái minh bạch. Hắn là Chân Long, là bên trong thiên địa thuần chính nhất Chân Long, bên trong thiên địa nói Chân Long, cũng là Thất Đức Long, cũng chính là ngươi nói cái kia Long lão bản. Hắn đã từng cũng là chủ nhân đối thủ lớn nhất, về sau bị chủ nhân liên bại 10 lần, lúc này mới yên tĩnh xuống. Độc cô giải thích. Hắn vì cái gì đối với ta như vậy thân mật Tiêu Hàn kỳ quái, như nói như vậy, hắn hẳn là tiêu chiến thiên địch nhân mới đúng, đối với hắn như thế thân mật, hiển nhiên là không bình thường. Không đánh nhau thì không quen biết, hắn cuối cùng bị chủ nhân tin phục, muốn làm chủ nhân tọa kỵ. Độc cô có chút kiêu ngạo nói. Tiêu Hàn mắt trợn tròn. Thật rung động, chính mình cái này lão cha đã vậy còn quá bưu hãn, một đầu chân long, chủ động muốn cho hắn làm tọa kỵ. Sau đó, Độc Cô lời nói càng làm cho Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn tiếp tục nói chủ nhân cự tuyệt, hắn ý tứ là thất đức long thực lực, còn không có làm hắn tọa kỵ tư cách. Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt bị nghẹn, cha mình muốn hay không hung hãn như vậy. Đây chính là một đầu chân long à, người bình thường gặp được, đều là cả một đời phúc khí, huống chi là cho hắn làm tọa kỵ. Chủ nhân vì phục sinh chủ mẫu, lo lắng hết lòng, tự mình một người lên trời xuống đất, mặc dù thất đức long, cũng chỉ sẽ trở thành hắn liên lụy, cho nên chủ nhân không nguyện ý nhận lấy thất đức long. Độc Cô biết Tiêu Hàn hiểu lầm, hắn nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, liền xem như dạng này, phụ thân hắn cũng quá ngưu bức, làm cho người ta không nói được lời nào. Liền long lão bản loại thực lực đó, cha mình vậy mà đều ghét bỏ, Tiêu Hàn ngẫm lại mình bây giờ thực lực, hắn nắm chặt quyền đầu, muốn trợ giúp cha mình, đem mẫu thân hắn phục sinh, hắn còn rất dài đường muốn đi, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới cùng Tiêu Chiến Thiên đồng dạng cao độ, mới có tư cách trợ giúp Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một cỗ hào hùng, tương lai hắn nhất định muốn đạt tới loại kia cao độ, cùng cha mình sánh vai, thậm chí siêu việt. Có điều Tiêu Hàn cũng rõ ràng, đây là một kiện cực gian chuyện khó, có thể so với thành tiên. Theo Độc Cô một chút trong miêu tả, Tiêu Hàn có một loại cảm giác, dù cho là chân tiên lâm phàm, cũng chưa hẳn là cha mình đối thủ, tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ không cần phải để ý đến những thứ này, các loại thiếu chủ tiến vào trí cường giả hàng ngũ về sau, thì không cần lo lắng nhiều như vậy, lấy thiếu chủ thực lực, đến lúc đó tuyệt đối có thể sánh vai vô địch giả, trong thiên hạ thì không có cái gì thật là sợ. Độc Cô mở miệng, mang trên mặt nụ cười. Hắn đổ là rất nhẹ nhàng, chỉ cần Tiêu Hàn lại làm ra đột phá, thì không sợ hết thảy, vô địch giả lại như thế nào có thể nhất chiến. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không đi nghĩ nhiều như vậy, có nhiều thứ, chỉ cần cảnh giới đến, liền có thể hiểu rõ, hiện tại không cần thiết quá mức chấp nhất. Kim Long rời đi, chỉ là tạo thành một điểm gợn sóng. Yêu Nguyệt bọn họ cũng cảm nhận được, chỉ là cùng Kim Long ở giữa, không có giao tập, không biết đây là đến cùng là một cái gì bộ dáng tồn tại. Gặp Kim Long rời đi, bọn họ buông lỏng một hơi, cũng không có lại đi tìm kiếm. Cường giả như vậy, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc tốt. Vừa mới cái kia một cỗ long khí, chẳng lẽ là chân long thiên tử đứng tại Thái Sơn phía trên, hắn trong thần sắc có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Á đế nhìn qua Kim Long rời đi phương hướng, hắn trầm giọng nói bên trong thiên địa cần phải chỉ có chủ nhân mạch này chân long, làm sao còn sẽ có hắn chân long tồn tại nếu là có người nghe được Á đế lời nói, khẳng định sẽ rung động, chí cao thiên đế lại là chân long. Không biết, cái kia con chân long thực lực rất cường đại, nếu là có thể lôi kéo hắn tiến vào chúng ta trận doanh, đến lúc đó quét ngang tiên tinh, áp chế nhân tộc cùng Đông Hoàng một mạch, có điều chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Thiên tử có chút ý động. Ngược lại là Á đế lắc đầu, hắn tử tốn nói chân long kiêu ngạo, đã một mực cần thế, thì sẽ không dễ dàng cái nào một phe cánh, thiếu chủ cũng không cần động dạng này tâm tư, để tránh tìm phiền toái cho mình. Ta biết, chỉ là đáng tiếc. Thiên tử lắc đầu, có chút thất vọng. Cùng là chân long huyết mạch, nếu là có thể tại một phe cánh lời nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Bất quá, một núi không thể chứa hai hổ, hiện tại thiên tử thực lực không mạnh, thật đem chân long mời đến lời nói, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Đầu kia thất đức long đều xuất thế, có ý tứ, tiếp xuống một chút lao già khốn nạn hẳn là sẽ ra đi. Tại tiên tinh một chỗ trong vùng đất bí ẩn, tôn chủ nhìn lên bầu trời, trên mặt mang một vòng tà tiếu. Hắn bây giờ khí tức, thâm bất khả chắc, không biết đạt tới cảnh giới gì. Tôn chủ theo thiên lộ phía trên trở về, so Tiêu Hàn sớm nhiều, hắn chỉ nói là một câu, liền tiếp theo tại cái kia trong vùng đất bí ẩn tìm kiếm, không biết đang tìm một ít gì. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, một chút cổ lão tồn tại, bắt đầu khôi phục, kinh người tiền quang bạo phát, cảnh tượng kinh người tới cực điểm. Một thời đại sắp bắt đầu, so trước đó còn muốn trói lọi, nhưng là càng tàn khốc hơn. Một ngày này, trong vũ trụ nhiều rất nhiều cố dị dạng khí thế. Rất nhiều cường giả cảm thấy được, bọn họ thôi diễn, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn cũng có cảm giác, nhưng là đồng dạng, không biết nguyên cớ, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác cổ quái. Chương 1953, lại gặp thiên tử. Tiêu Hàn ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì liền xem như có gợn sóng, hẳn tạm thời cũng sẽ không lan đến gần tiên tinh phía trên. cho nên hắn cũng không lo lắng. Lại có độc cô ở chỗ này, tăng thêm thiên tử một mạch, còn có đông hoàng một mạch, chính thức có thể lan đến gần tiên tinh chiến đấu cũng không phải là rất nhiều. Trừ phi mấy cái vô địch giả liên thủ, có lẽ có thể đánh vỡ trên địa cầu bên ngoài những cường giả này liên thủ, nhưng là mặc dù đánh vỡ trên địa cầu bên ngoài cao thủ liên thủ, còn có trong bóng tối ẩn tàng cao thủ. Chí ít Kim Long xuất hiện, rõ ràng nói cho Tiêu Hàn, tại tiên tinh phía trên, xa không chỉ nhìn như vậy mấy cái tôn cường giả. Hắn dứt bỏ tâm tư, không nghĩ nữa những vật này, mỗi ngày mang theo tiểu nha đầu Nhâm Hy, đưa nàng đến trường, đặt tại thân một bên quảng giáo. Nhâm Hy rất lợi hại không vui, nàng rất ít đi trường học, vẫn luôn là mời ra giáo, về sau càng là có thể tự học, hiện ở trường học dạy một ít gì đó, đối với nàng tới nói, thì là trò trẻ con. Thân thể là một cái tu luyện giả, não tử thật sự là quá tốt làm, hơi hiểu một điểm cơ sở, những vật này vô cùng dễ dàng học tấu. Bất quá, mặc dù Nhâm Hy không cao hứng, cũng không hề có tác dụng, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng có chút động tĩnh, liền trực tiếp một cái bạo lận, đánh tiểu nha đầu có Chu Tở hoài nghi nhân sinh. Chu Hinh thăm một lần, rất lợi hại đau lòng, nhưng lại không dám nói gì, bởi vì nói nhảm nữa lời nói, Tiêu Hàn đoán chừng liền nàng đều sẽ giáo huấn. Hai vơ chô nở dê rời đi tiên tinh, tiến về trung cực thần điện tiềm tu, xem như mắt không thấy tâm không phiền đi. Cái này khiến Nhâm Hy phiền muộn, biết mình khó thoát ma chảo. Tiêu Hàn cứ như vậy trông giữ lấy Chu Hinh, sau đó một mặt tu luyện cùng sinh hoạt, không có việc gì bồ y tiếp chúng nữ, tiêu giao không được. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, ngươi không sai biệt lắm điểm. Thì liền độc cô cuối cùng đều nhìn không được, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn im lặng, hiện tại không có chuyện gì, hắn còn có thể làm cái gì biết Tiêu Hàn trở về sau. Đông Hoàng một mạch người giả thực, thiên tử một mạch người cũng không dám tùy tiện ra tay dê tờ ha y nhân tộc. Tiêu Hàn hung danh, dù cho là hiện tại, y lì hành nguyên để bọn hắn kinh hồn bạc vía, không dám tùy tiện trêu chọc. Vạn nhất muốn cho Tiêu Hàn một cái giết người lý do, trong bọn họ không biết lại có bao nhiêu người muốn thây nằm. Tiêu Hàn hiện tại thì ở vào không có chuyện gì trạng thái, trừ thường ngày tu luyện, qua được giống như người bình thường. Lão sư, gần nhất Nhâm Hy có ngoan ngoan không Tiêu Hàn tới nhận chức Hy, hắn sửa đổi dung mạo, như cùng một người bình thường một dạng, đương nhiên sẽ không bị nhận ra. Tiên tinh trên người tộc, hiện tại cơ hồ không có không biết Tiêu Hàn, tăng thêm Tiêu Hàn loại kia thân là tu luyện giả thần vận, một khi xuất hiện, liền sẽ rất nhanh bị nhận ra. Hiện tại tiên tinh phía trên toàn dân tu luyện, nhưng là chân chính có thành tựu người cũng không nhiều, đại đa số không có tư chất tu luyện, chỉ là tại cường thân kiện thể. Dần dần, tu luyện giả cùng người bình thường vẫn là biến thành hai thế giới, tuy nhiên cũng thời gian dài nhìn thấy tu luyện giả, nhưng là tu luyện giả cùng người bình thường thế giới, cuối cùng không hề hỗn tạp cùng một chỗ. Tiêu Hàn biết, cái này cũng là một chuyện tốt, dù sao tu luyện giả đối với người bình thường tới nói, thật sự là quá cường đại, cùng với người bình thường, dễ dàng xuất hiện nhiều loạn lớn. Nhâm Hy rất ngoan, học tập cũng phi thường tốt. Nhâm Hy lão sư là một cái trung niên phụ nữ, nàng cười cười, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt lại hơi khác thường. Trước mắt người này, nhìn tuy nhiên hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng lại vô cùng trầm ổn, mà lại hắn vẫn là Nhâm Hy đại cứu, vậy liền chí ít 40-50 tuổi, tại cái tuổi này, còn có thể bảo trì còn trẻ như vậy dung mạo, hơn phân nửa có rất lợi hại kinh người tài lực. Còn có một cái khả năng, cái kia chính là Tiêu Hàn là tu luyện giả, có điều cái này lão sư không có dạng này suy đoán, dù sao tu luyện con gái, là sẽ không tới phía trên người bình thường trường học. Vậy là tốt rồi, về sau còn trông cậy vào nàng thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa đâu, đây chính là toàn thế giới số 1 số 2 học phủ. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, lộ ra rất vui vẻ. Nhâm Hy liếc Tiêu Hàn liếc một chút, cái này đại cứu đang nói giỡn sao loại địa phương kia, chỉ cần Tiêu Hàn một câu, đều có thể đem nàng mời đến đi, còn cần đến kích động như vậy. Có điều nàng cũng biết, mình bây giờ định vị là người bình thường, nàng nết nết miệng, cái này như cờ ca chư nở dê người bình thường. Khẳng định, lấy Nhâm Hy thành tích, muốn thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, ta giáo sách nhiều năm như vậy, thông minh như vậy cùng học giỏi học sinh, còn là lần đầu tiên gặp. Lão sư vừa cười vừa nói, đối Nhâm Hy thật rất hài lòng. Cảm ơn lão sư khích lệ, có điều về sau vẫn là muốn đối nàng nghiêm khắc một điểm, ta sợ nha đầu này hội kiêu ngạo. Tiêu Hàn cười nói, sau đó nhẹ nhàng tại Nhiệm Hy trên đầu vỗ một cái. Nhiệm Hy kêu đau một tiếng, nàng bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, vừa mới kém một chút đem nàng đập ngất đi. Nhất định. Lao sư mang trên mặt nụ cười. Rất nhanh, bọn họ cáo biệt lao sư, hai người hướng trong nhà đi đến. Đại cứu, ngươi vừa mới kém một chút đem ta đánh ngất xỉu, ngươi muốn đền bù tổn thất ta. Nhiệm Hy trừng mắt Tiêu Hàn, một mặt bất mãn. Tiêu Hàn khinh thường, hắn cười lạnh nói vừa mới ta khí lực, đánh con muỗi đều không nhất định có thể đánh chết, còn có thể đánh ngất xỉu ngươi tốt xấu ngươi cũng là một cái thiên nhân, lu cờ na ho thiên nhân yếu ớt như vậy. Nhiệm Hy giận dữ, nàng trừng mắt Tiêu Hàn, bất mãn nói ngươi cũng biết ta là một cái thiên nhân, phải biết thiên nhân cũng có thuộc về thiên người tôn nghiêm, ngươi dạng này trước mặt mọi người đánh nhau một cái thiên nhân là rất lợi hại không coi trọng hành vi. Đại cứu ta là chuẩn vô địch giả, so ngươi thiên nhân như bức nhiều, đánh ngươi thì đánh ngươi, không phục ngươi cùng ta đánh một trận, ngươi muốn là đánh thắng, ta thì mặc kệ ngươi. Tiêu Hàn chậm rãi nói, Nhiệm Hy cùng cái này đại cứu đánh một trận, nàng não tử còn không có cốt điên, Nhiệm Hy thế nhưng là biết, chính mình cái này đại cứu có thể đánh bại đồng dạng trí cường giả. Nàng có thế mạnh bao nhiêu cũng là một cái tiểu thiên người mà thôi. Hừ, về sau ta nhất định có thể đánh thắng ngươi. Nhiệm Hy hừ lạnh, ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì no y rất lợi hại có chí khí. Ngay lúc này, một cái tán thưởng âm thanh vang lên. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện người kia, trong thần sắc hơi kinh ngạc. Thiên tử, hắn vợ ơ y ma xuất hiện, đi thẳng tới Tiêu Hàn trước mặt. Vị đại thúc này là ai so đại cứu đẹp trai hơn nhiều? Nhiệm Hy nháy nháy mắt to, cố ý nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó cười hì hì nói ra. Thái Sơn vị kia, danh xưng thiên tử, ngươi hẳn là cũng nghe qua. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nhiệm Hy không nói hai lời, trực tiếp chô nở ở Tiêu Hàn phía sau, lại là cái này ma vương, nàng giật mình. Tại trong nhân tộc, Đông Hoàng tử cùng thiên tử danh tiếng cũng không tốt, có thể nói là có tiếng xấu. Thậm chí bị chuyển thành ác ma ăn thịt người, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Nhiệm Hy cũng là nghe loại này truyền thuyết lớn lên, nàng mặc dù là một cái thiên nhân, nhưng là chung quy là một đứa bé. Mà lại, liền xem như thiên nhân tại thiên tử mặt mũi, cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Đại cứu chúng ta đi mau, cẩn thận chớ bị hắn ăn, nghe nói hắn một ngày muốn ăn 100.000 người đây. Nhiệm Hy rụt rè nói ra, tiểu nha đầu là thật sợ hãi. Chương 1954, thiên tử đại ma đầu. Cái này lời vừa nói ra, thì liền thiên tử trên mặt đều lộ ra một vòng xấu khổ. Hắn cười khổ nói thịt người không thể ăn, ta đối thịt người không có hứng thú. Gạt ngươi, mới không tin ngươi đây. Nhiệm Hy bĩu môi, tránh sau lưng Tiêu Hàn, đong đưa cái đầu nhỏ, không có chút nào tin tưởng thiên tử. Tiêu Hàn cười, hắn cũng không có thế thiên tử giải thích, mà chính là theo dõi hắn. Hỏi nói ngươi tới tìm ta có chuyện gì đừng nói cho ta chỉ là muốn cùng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, có vẻ như giữa chúng ta quan hệ còn không có tốt đến trình độ kia. Xác thực chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút, thiên lộ lúc tu luyện thánh địa, ta muốn biết ngươi sau khi trở về, đến cùng mạnh đến mức nào. Thiên tử nhàn nhạt nói, lần trước ngươi không phải nhìn thấy sao ta cùng Đông Hoàng tử nhất chiến, đừng nói cho ta ngươi không có quan chiến. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn hướng thiên tử đi qua. Lúc này, thiên tử lại đang lùi lại, quanh người hắn không gian chi lực phun trào, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chạy trốn vùng không gian này. Nhìn thấy, nhưng lại không dám hứa chắc đó là ngươi chân thực chiến lực, ngươi khác muốn giữ lại ta đã dám đến, thì nhất định có thể rời khỏi. Thiên tử nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn nhìn ra Tiêu Hàn ý đồ, Tiêu Hàn muốn xuất thủ, đem hắn lưu lại. Có điều thiên tử thực lực cũng không yếu tại Tiêu Hàn, lại hắn làm đủ chuẩn bị. Có thể trước tiên rút đi. Tiêu Hàn đình chỉ cước bộ, hắn lộ ra một vòng chân thành nụ cười ngươi dạng này thì không có gì hay, như thế không tín nhiệm ta, chán ở dê lẽ lại ta thực xe hướng ngươi xuất thủ hay sao ta không tin được ngươi, ngươi người này xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Thiên tử mỉm cười, rất là tự nhiên nói ra. Tiêu Hàn là ai, hắn biết rõ, nếu là có cơ hội giết hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Trên thực tế, thiên tử cũng là như thế người, đối với cái gọi là thủ đoạn, cũng không thèm để ý, chỉ cần kết quả là mình muốn, vậy liền đầy đủ. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ có tin hay không là tùy ngươi bộ dáng. Ngươi đã muốn biết ta chiến lược chân chính, không động thủ lời nói, chỉ sợ ngươi nhìn không ra đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiên tử cười nói. Thiên tử từ chối cho ý kiến, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Cứ như vậy rời đi, Nhâm Hy có Chu Tờ ngây người, chính mình cái này đại cứu cũng quá lợi hại đi, cùng trong truyền thuyết một dạng, là những thứ này đại ma đầu khắc tinh. Liên một ngày ăn 100.000 người thiên tử, cũng không dám cùng mình đại cứu động thủ, tiểu nha đầu lúc này trong lòng đối Tiêu Hàn tràn ngập sùng bái. Tiêu Hàn nhún nhún vai, ngược lại là không có cái gì tốt đáng tiếc. Thiên tử không có khả năng dễ dàng như vậy bị hắn đánh giết, mà lại, liền xem như có thế giết chết thiên tử, QNZ không thế tại hiện tại động thủ. Tại thiên tử phía sau, còn có một cái càng nhân vật đáng sợ, cái kia chính là Chí Cao Thiên Đế, muốn là đem cái lao quái này vật gây ra, để hắn tự mình động thủ, bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng đỡ không nổi Chí Cao Thiên Đế oanh sát. Đại cứu, ngươi quá lợi hại, ta bắt đầu sùng bái ngươi. Nhâm Hy một mặt sùng bái nói ra. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, hắn cười lạnh nói không muốn lịnh mọc ta, không có chút tác dụng chỗ, ngươi vẫn là thành thật một chút làm một cái hảo hài tử, nếu để cho ta biết ngươi lại nghịch ngợm lời nói, đừng trách ta đánh ngươi. Nhâm Hy đối mặt cái này bạo lực đại cứu, nàng cũng đành chịu, thật không biết nên làm những gì tốt. Nhâm Hy hầm hừ, chính mình đi ở phía trước, dự định cùng cái này đại cứu chiến tranh lạnh đến cùng. Bất quá! Nàng trung quy là một đứa bé, không có đi ra khỏi bao xa, liền không nhịn được hỏi nói đại cứu, là ngươi tương đối lợi hại, vẫn là thiên tử tương đối lợi hại ta. Tiêu Hàn đương nhiên nói. Nhâm Hy trở lại Long Cung, Triệu Quyên đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Nhâm Hy ăn như do củ ô nờ, hiện tại Triệu Quyên chủ nghệ, hoàn toàn không thua Tiêu Hàn, thậm chí càng siêu việt một chút, dù sao Tiêu Hàn không thường thường làm đồ ăn. Mà Triệu Quyên làm theo là mỗi ngày đều tiêu vào làm đồ ăn phía trên thời gian rất lâu. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được gật đầu, tán thưởng không thôi, khích lệ Triệu Quyên, nàng trù nghệ đã siêu việt chính mình. Cái này khiến Triệu Quyên có chút xấu hổ, những năm này đi qua, nàng y lì nguyên như là lúc trước một dạng ngại ngùng. Truyền hình vang lên, bên trong truyền đến tiếng ca, là Đông Phương Khuynh Thành, nàng tại Hồng Hoang bên trong mở ca nhạc hội, tiếng ca như tiếng trời. Khiến người ta nghe ngóng có một loại yên tĩnh cảm giác, giống như là cả người tâm linh, đều bị tẩy lễ. Dưới đài ngồi từng tôn đại yêu, đều là cường giả, nhưng là lúc này lại thành thật, nghiêm túc lắng nghe, bọn họ nhìn qua Đông Phương Khuynh Thành trong ánh mắt, càng là mang theo cùng nhiệt. Khuynh Thành còn có mấy ngày trở về Tiêu Hàn hỏi. Nhìn thấy trên TV cái kia như hoa dung nhan, hắn đột nhiên sinh ra rất muốn gặp đối phương xúc động. Ca nhạc hội là tại Hồng Hoang bên trong lưu động diễn xuất. Còn có thời gian 10 ngày. Tô Mộc Thanh đối mỗi cái tỉ mội tình huống như lòng bàn tay, nàng trả lời ngay. Quá dài. Tiêu Hàn lẩm bẩm, ánh mắt đi loanh quanh, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Buổi tối, Tiêu Hàn tiến vào Lý Ôn Uyển gian phòng, nương theo lấy Lý Ôn Uyển một tiếng kinh hô, trên trời mặt trăng đều ngượng ngùng trốn vào trong tầng mây. Hồng Hoang bên trong, Đông Phương Khuynh Thành cau mày, nhìn ra được, nàng tâm tình không thật là tốt. Cùng hắn nói sao ta không có thời gian, cũng sẽ không cùng hắn ăn cơm, để hắn chết cái ý niệm này đi. Đông Phương Khuynh Thành từ tốn nói, những lời này là đối với nàng một cái người theo đuổi nói. Đối phương địa vị rất lớn, một mực đang theo đuổi nàng, Đông Phương Khuynh Thành liên tục cự tuyệt, đều không dùng chỗ. Người kia dây dưa đến cùng, đối ngoại tuyên bố, nhất định muốn đem nàng đuổi tới tay. Đã nói, nhưng là không có dùng, muốn hay không thuộc ra thông báo Long Cung phương diện. Để độc cô tiền bối xuất thủ đây là một cái chuẩn vô địch giả, mặc dù mới sơ kỳ, nhưng là chiến lược chân chính lại đồ y xa tờ chuẩn vô địch giả đỉnh phong, là một cái chân chính cao thủ. Bất quá, hiện tại hắn chỉ là Đông Phương Khuynh Thành người đại diện, cũng kiêm chức bảo tiêu. Dù sao Đông Phương Khuynh Thành ở bên ngoài biểu diễn, cái này cùng trước kia không giống nhau, Hồng Hoang bên trong tất cả đều là đại yêu, vạn nhất ai muốn tìm sự tình lời nói, Đông Phương Khuynh Thành liền sẽ có phiền phức. Một cái chuẩn vô địch giả đi theo, có thể miễn trừ rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Liền xem như cường giả chân chính, cũng biết Đông Phương Khuynh Thành thân phận, đó là Tiêu Hàn nữ nhân, ai cũng không dám bước lên đắc tội đổ phu nguy hiểm. Tạm thời không dùng, hắn nếu là thật sự quá phận, lại thông báo một chút độc cô tiền bối. Đông Phương Khuynh Thành lắc đầu, cũng không muốn đem sự tình na o quá cứng. Đối phương đúng là rất quá đáng, một cưỡng cầu nữa nàng, không chỉ có không tôn trọng, càng giống là một loại khiêu khích. Nếu như đối phương cứ như vậy hành quân lặng lẽ, Đông Phương Khuynh Thành không sẽ như thế nào, nhưng nếu là làm trầm trọng thêm lời nói, nàng thì sẽ không khách khí. Cái kia chuẩn vô địch giả đi ra ngoài, tiếp tục ngăn cản đối phương. Bên ngoài truyền đến cãi và kịch liệt thanh âm, hiển nhiên hai người đối thoại, không phải như vậy bình thản. Sau đó, một bóng người bay thẳng tiến đến, chính là vừa mới ra đi cái kia chuẩn vô địch giả. Trương đại ca. Đông Phương Khuynh Thành kinh hô, không nghĩ tới đối phương vờ ơ ý ma thật dám động thủ. Hôm nay liền đổi mới những thứ này, ngủ ngon.